Ngô Dục cùng Ngô Quân dừng lại trước cánh cửa lớn bằng đồng. Nơi này chính là cửa vào mộ của vị sinh đế, cách đó không xa. Cửa lớn đã được phong kín. Họ cảm nhận được sự chấn động từ các đợt công kích của ngũ đại yêu đế vào cánh cửa đồng. Nhưng theo tin tức từ Nam Sơn Vọng Nguyệt truyền về, có vẻ như những công kích đó không có tác dụng gì. Chưa đầy một lúc, Nam Sơn Vọng Nguyệt lại gửi tin tiếp. Lão Ngô, cửa vào mộ vĩ sinh đế có hai miếng đồng ở vị trí trung tâm. Hình như có một lỗ nhỏ, có thể gắn vào sợi dây truyền đồng của ngươi. Có lẽ đó là cách mở cánh cửa lớn này. Ngô Dục suy nghĩ một lúc rồi gửi tin trả lời. Ngươi tiếp tục quan sát tình hình đi. Còn mấy tên yêu đế ở đây, ta không thể tiến lên gần được. Nam Sơn Vọng Nguyệt hiểu rõ, hiện tại không thể để Ngô Dục tới gần. Nhưng hắn vẫn tiếp tục quan sát. Dường như ngũ đại yêu đế đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào cánh cửa đồng này, hơn cả những thứ khác trong yêu thần giới. Họ bắt đầu bố trí một trận pháp tiên kỳ dị ngay tại các hướng của cánh cửa đồng, nhằm ngăn chặn mọi người lại gần và cũng có thể lợi dụng sức mạnh của trận pháp để mở cánh cửa vĩ sinh đế mộ. Rất nhanh, Nam Sơn Vọng Nguyệt không thể lại gần được nữa, vì trận pháp tiên ngày càng mở rộng và bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh cánh cửa. Tuy không thể tiến lại gần, nhưng từ khoảng cách xa, hắn vẫn có thể thấy được tình hình cánh cửa đồng. Ngũ đại yêu đế vẫn tiếp tục thử các phương pháp tấn công vào cánh cửa, nhưng cửa đồng vẫn không hề bị tổn thương chút nào. Ngô Dục cùng Ngô Quân đang trao đổi với nhau, liệu đây có phải là một ngôi mộ vị sinh đế thật không? Ngô Dục suy ngẫm, nếu đây thực sự là mộ của vị sinh đế, thì người tạo ra ngôi mộ này hẳn phải là một nhân vật vô cùng quyền lực. Ngô Quân liên tục thở dài, ta đã thấy không ít tồn tại đạt đến đẳng cấp vị sinh đế trong thiên đỉnh và tiên linh giới, nhưng ngay cả những vị sinh đế đó, e là cũng khó có thể tạo ra một ngôi mộ như vậy. Cánh cửa đồng này, dù đã chịu bao nhiêu đợt công kích từ Nam Yêu Đế, vẫn không hề hư hỏng, điều này đủ để thấy sức mạnh của người tạo ra nó. Thậm chí qua hàng trăm năm, ngũ đại yêu đế vẫn tiếp tục bố trí các trận pháp thái hư tiên mạnh mẽ, gia tăng sức mạnh của họ để đối phó với cánh cửa này. Dựa vào những thứ này, chỉ với một lần công kích vào thái hư tiên trận, họ liên kết lại, sức mạnh bộc phát gần như có thể so sánh với vĩ sinh đế yêu. Tuy nhiên, dù vậy chiếc cổng đồng lớn kia vẫn không hề bị sứt mẻ. Từ khi chiếc cổng đồng xuất hiện, cho đến nay đã mấy trăm năm, nó vẫn treo lơ lửng giữa hư không. Dù cho yêu đế có tấn công bao nhiêu lần, nó vẫn không hề chuyển động hay có chút dấu hiệu bị phá hủy. Nó dường như là vật kiên cố nhất trên đời, không gì có thể lay chuyển, dù là năm yêu đế đối mặt cũng không thể làm gì được. Cuối cùng, sau 2.000 năm, năm yêu đế đã gọi thêm cả bát thiên yêu vương và các cận thần đến giúp đỡ, khiến sức mạnh công kích vào chiếc cổng đồng trở nên mạnh mẽ gấp bội, nhưng cuối cùng cũng không thể làm cho chiếc cổng đồng này động đậy chút nào. Các yêu thần cấp cao của yêu vương giới đều tụ tập tại đây, đứng xung quanh chiếc cổng đồng, nhưng không ai có thể làm gì được. Cuối cùng, có một ngày, năm yêu đế lại lần nữa tụ họp cùng nhau và vô tận yêu đế nhớ lại những gì Ngô Dục và Ngô Quân đã làm trước đây, nghĩ ra một phương pháp mới. Trước đây họ từng muốn tự mình mở cổng đồng, vì đó là mộ của vị sinh đế, nhưng giờ họ nhận ra điều đó không thể thực hiện được, vì vậy họ phải nghĩ ra cách khác. Sau khi suy nghĩ, năm yêu đế chỉ có thể nghĩ đến Ngô Dục. Dù sao, chính Ngô Dục là người đã dừng lại ở đây trước kia, nếu không có hắn, họ cũng không thể phát hiện ra mộ của vị sinh đế ở đây. Rất có thể, chính Ngô Dục mới có cách mở chiếc cổng đồng này. Vì vậy, họ đã tung tin ra ngoài, nói rằng họ muốn hợp tác với Ngô Dục. Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong yêu thần giới, khắp nơi đều bàn tán, và tất cả đều hy vọng Ngô Dục sẽ nhận được thông tin này. Thực tế Ngô Dục đang ở gần đó, tất nhiên là hắn đang ẩn nấp, không để yêu đế phát hiện ra. Hắn rất nhanh sẽ biết được về ý định hợp tác của họ. Trong suốt 2.000 năm này, Ngô Dục không phải chỉ ngồi chờ. Ban đầu, hắn dự định đợi Nam Yêu Đế rút lui. Khi họ rời đi, hắn sẽ thử mở chiếc cổng đồng này. Tuy nhiên, Nam Yêu Đế rõ ràng sẽ không bỏ cuộc, nên Ngô Dục không có cơ hội. Sau đó, ngay cả khi Nam Yêu Đế sẽ nghiên cứu ở đây suốt mấy chục vạn năm, Ngô Dục không thể chờ đợi mãi được. Việc luộc chết bọn Yêu Đế là điều không thể thực hiện. Vì vậy, trong suốt thời gian này, Ngô Dục đã luôn kiên trì trong việc phối hợp với tu luyện, thậm chí đến mức ngũ đại yêu đế đều muốn hợp tác trong việc thu thập tin tức về sau. Ngô Dục cũng không dừng lại, mà vẫn tiếp tục tu luyện. Trước kia, hắn đã nuốt chửng diệt thế anh ma, từ đó đạt được những hiểu biết về đạo, nhưng lúc trước hắn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa hết. Hắn vẫn tiếp tục trong quá trình lĩnh ngộ chậm rãi. Hiện tại, hắn chuyên tâm vào việc tu luyện, nâng cao cảnh giới của bản thân, và điều này khiến Ngô Dục thu hoạch được nhiều điều. Vì vậy, hiện tại là thời điểm quan trọng để tu luyện, Ngô Dục không thể tham gia hợp tác với ngũ đại yêu đế, ít nhất phải đợi đến khi hắn có đủ thực lực để đối chiến với cửu thiên yêu vương. Dù sao, nếu không có thanh đồng tiểu môn, ngũ đại yêu đế sẽ không thể vào được vị sinh đế mộ, hắn có thể yên tâm mà tu luyện. Hơn 2.000 năm trước, hắn đầu tiên tăng cường hỏa nhãn kim tinh thần thông, Trải qua một thời gian dài lắng đọng, rốt cuộc hắn cũng đột phá và đạt được cảnh giới mới, gọi là kim diệm thế giới. Với khả năng này, hắn có thể dùng hai mắt để khiến đối thủ bị toàn thân bốc cháy bởi kim diễm thế giới hỏa. Khi thần thông này xuất hiện, Ngô Dục có thể tiếp tục tham ngộ những thủ đoạn mới và ngưng tụ ra một thiên quy hoàn toàn mới. Vì vậy, hắn không để ý đến việc hợp tác với ngũ đại yêu đế mà vẫn tiếp tục tu luyện, ngưng tụ ra đầu thiên quy thứ năm. Đây là kết quả của việc hắn đạt được cảnh giới mới trong hỏa nhãn kim tinh. Trên cơ sở kim diễm thế giới, hắn đã đạt được kim mâu thiên quy với kim diễm thế giới hỏa. Việc đánh bại đối thủ vẫn còn khá khó khăn, nhưng sau khi ngừng tụ kim mâu thiên quy, lực lượng của thiên quy mạnh mẽ đến mức có thể đạt đến cấp độ hư không nghịch chuyển kết hợp với yên vân ấn. Thậm chí khi sử dụng bạo lực thuật pháp thiên tượng địa cùng đấu chiến thiên quy và huyết nhục thiên quy, sức phá hoại của hắn đã trở thành một trong những thủ đoạn mạnh nhất của Ngô Dục hiện tại. Sau khi đạt tới thái hư tiên cảnh, thiên quy chi lực trở thành một trong những thủ đoạn chiến đấu chủ yếu của tiên nhân. Hiện nay, thủ đoạn mạnh nhất của Ngô Dục là hư không nghịch chuyển kết hợp với yên vân ấn. Tuy nhiên, hắn còn có hai loại thiên quy chi lực mạnh mẽ hơn. Đầu tiên là trăm vạn phân thân, thi triển phân thân thiên quy cùng lúc, và thứ hai là kim mâu thiên quy. Có thể nói, hai loại thiên quy này không cần phối hợp, dễ dàng thi triển hơn nhiều so với hư không nghịch chuyển kết hợp yên vân ấn. Hắn cùng Ngô Quân tu luyện gần đó, trốn vào Phù Sinh Tháp. Trong khi Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn luôn theo dõi tình hình của ngũ đại yêu đế, mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi ba vạn năm trôi qua, Ngô Dục cuối cùng cũng hoàn thành tu luyện. Sau khi ngưng tụ thành công đệ ngũ đạo thiên quy và đạt đến ngũ thiên tiên vương, hắn lại nâng cao cảnh giới pháp thiên tượng địa lên một cấp độ mới. Hiện tại, pháp thiên tượng địa đã giúp cho lực lượng của Ngô Dục bộc phát mạnh mẽ gấp đôi so với trước. Ba vạn năm tu luyện đã mang lại cho hắn sức mạnh vượt bậc, đưa thực lực của hắn lên một cấp độ mới, đến cảnh giới cửu thiên tiên vương. Bây giờ có lẽ có thể đối phó với kẻ thù, tuy chưa thể chiến thắng hoàn toàn, nhưng ít nhất những kẻ như lúc trước sẽ không thể bắt được ta. Ngô Dục tự tin như vậy. Ba vạn năm trôi qua, tình hình ngoài yêu thần giới và sự tìm kiếm của ngũ đại yêu đế cơ bản không thay đổi nhiều. Họ vẫn đang tìm kiếm Ngô Dục và nghiên cứu cánh cửa đồng huyền bí kia. Vì vậy Ngô Dục không vội vàng, hắn vẫn ở trong Phù Sinh Tháp, nơi mà Nam Sơn Vọng Nguyệt mang theo, người ngoài căn bản không thể phát hiện ra họ. Thậm chí có tin đồn nói Ngô Dục và đồng bọn đã rời khỏi yêu thần giới, nhưng ngũ đại yêu đế không thể xác nhận, vì vậy họ vẫn kiên trì tìm kiếm tại Phù Sinh Tháp để kiểm tra thực lực hiện tại của mình. Ngô Dục cùng Ngô Quân quyết định giao đầu. Ngô Dục, ngươi phải cẩn thận, ta sẽ không lưu thủ đâu, Ngô Quân nói nghiêm túc. Nếu là luận bàn, hắn cũng muốn xem thực lực thật sự của Ngô Dục bây giờ ra sao. Hắn tin rằng trong ba vạn năm qua, Ngô Dục không hề lãng phí thời gian. Trước đây, trong cuộc chiến tại hư không, hắn đã thấy sức chiến đấu của Ngô Dục, biết rõ Ngô Dục có thể chém giết được ba thiên yêu vương. Lúc đó chênh lệch giữa Ngô Dục và cửu thiên tiên vương không phải là quá lớn. Bây giờ ba vạn năm đã trôi qua, Ngô Dục chắc chắn mạnh hơn rất nhiều. Ngô Quân không cần lo lắng việc ra tay toàn lực sẽ làm Ngô Dục bị thương. Ngô Dục gật đầu nhẹ, tỏ vẻ nghiêm túc đối mặt. Trong không gian của Phù Sinh Tháp, họ bắt đầu đấu luyện. Ngô Quân đầu tiên ngưng tụ toàn bộ tiên linh khí trong người, sử dụng Long Tức Thiên Quy để công kích Ngô Dục. Đây là chiêu thức mà hắn dùng khi đối phó với Vô Ngân Tinh Hải trước đó. Tuy nhiên, Vô Ngân Tinh Hải quá xảo quyệt, nên chiêu thức đó không có tác dụng. Trên thực tế, Long Tức Thiên Quy là một trong những chiêu thức mạnh nhất của Ngô Quân. Khi ngưng tụ ra, nó mang theo tiên linh khí, lập tức bao phủ Ngô Dục và tạo ra một uy áp khủng khiếp. Hư không nghịch chuyển, Ngô Dục ngay lập tức thi triển chiêu Hư không nghịch chuyển, rồi lập tức bộc phát Yên Vân Ấn, kết hợp với đấu chiến thiên quy và huyết nhục thiên quy để tăng cường sức mạnh của mình. Điều này đã khiến cho Long Tức Thiên Quy không thể phát huy hiệu quả như mong muốn, đồng thời tạo ra sự phá hủy trong không gian, ngăn chặn không cho chiêu thức của Ngô Quân tấn công chúng. Mặc dù hai bên đều sử dụng sức mạnh tối đa, nhưng không ai có thể làm hư hỏng Phù Sinh Tháp. Ngô Quân cảm thấy kinh ngạc, dù hắn đã đoán rằng Ngô Dục có thể ngăn cản thế công của mình, nhưng không ngờ rằng Ngô Dục lại có thể dễ dàng như vậy. Ngô Quân không khỏi sinh ra một cảm giác hứng thú mãnh liệt, lại đến Điên Cuồng Tiên Lôi Thiên Quy. Lần này, hắn lại thi triển thiên quy, nhưng là một loại Điên Cuồng Tiên Lôi Thiên Quy. Đây là một chiêu hắn ít khi dùng, vì dù uy lực mạnh mẽ hơn so với Long Tức Thiên Quy, nhưng sau khi thi triển, nó sẽ khiến hắn kiệt sức trong một thời gian ngắn, vì vậy hắn thường tránh sử dụng. Lúc này những tia lôi điện cuồng bạo khuấy động trong không gian của Phù Sinh Tháp, mạnh mẽ oanh kích về phía Ngô Dục từ bốn phương tám hướng. Bạo lực thuật, pháp thiên tượng địa, kim mâu thiên quy. Ngô Dục lập tức biến thành một viên hoàng kim hầu, gầm thét cuồng bạo. Hắn đồng thời thi triển bạo lực thuật và pháp thiên tượng địa, dưới sự hỗ trợ của huyết nhục và đấu chiến thiên quy, hắn cảm nhận rõ lực lượng của mình đã gần đạt đến cực hạn. Đôi mắt hắn phát ra ánh sáng chói lòa, lấp lánh chiếu sáng toàn trường. Điên cuồng tiên lôi thiên quỳ và kim mâu thiên quỳ đối đầu với nhau, lực lượng của cả hai lập tức bộc phát. Rõ ràng có thể thấy được, Ngô Dục không hề bị lép vế. Dù Ngô Quân đã sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình, nhưng vẫn không thể làm gì được Ngô Dục. Điều này chứng tỏ thực lực của Ngô Dục giờ đây đã đạt đến mức độ nào. Ngô Dục và Ngô Quân đã thử giao thủ, và thực tế đã chứng minh rằng hiện tại hắn hoàn toàn có thể đối đầu với những đối thủ cấp cửu thiên tiên vương hay cửu thiên yêu vương. Như vậy, với tình hình hiện tại, ít ra cũng có thể đấu lại với ngũ đại yêu vương. Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng, hắn cảm thấy yên tâm, nhưng cũng biết rằng việc tăng cường sức mạnh thêm nữa là gần như không thể. Do đó hắn quyết định sẽ đi ngay lúc này để đàm phán với ngũ đại yêu đế, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ việc vào vĩnh sinh, đế mộ, và Ngô Dục muốn có mặt trong đó. Hắn phải hợp tác với họ. Mặc dù ngũ đại yêu đế có lợi thế về số lượng, nhưng Ngô Dục và Ngô Quân chưa phải là đối thủ của họ, ít nhất là chưa phải lúc này. May mắn thay, chìa khóa để mở thanh đồng đại môn vẫn nằm trong tay Ngô Dục. Một khi cánh cửa đó được mở ra, đối phương sẽ không thể dùng sức mạnh cưỡng ép nữa. Ngay cả khi họ đồng ý hợp tác, họ vẫn có thể tấn công ngay khi thanh đồng đại môn mở ra. Cần phải cẩn thận, Ngô Quân dặn dò, minh bạch. Ngô Dục gật đầu. Sau đó, sau 3 vạn năm biến mất, hắn cùng Ngô Quân cuối cùng cũng xuất hiện, công khai trước mặt ngũ đại yêu đế. Lúc này, ngũ đại yêu đế đang vô cùng lo lắng, gần như đã mất hết hy vọng vào việc mở được thanh đồng đại môn. Họ không còn chút hy vọng nào nữa, hầu hết sức lực của họ đều đã dồn vào việc tìm kiếm Ngô Dục và Ngô Quân. Nhưng dù đã huy động toàn bộ yêu thần giới, họ vẫn không có được chút kết quả nào. Mãi đến lúc này, khi nhìn thấy Ngô Dục và Ngô Quân xuất hiện, bọn họ mới không khỏi kích động. Tuy nhiên, khi nhìn nhau, họ lại không dám hành động vội vàng, bởi vì cho đến giờ, họ vẫn chưa hiểu được Ngô Dục đã thoát khỏi vòng vây của họ như thế nào, nên họ sợ rằng nếu tấn công, Ngô Dục sẽ lại một lần nữa biến mất, và họ sẽ không thể mở được thanh đồng đại môn nữa. Dẫn đầu là Vĩnh Hằng Yêu Đế, với hơn 10 tên bát thiên yêu vương, tất cả đều là cận thần của ngũ đại đế quốc, họ đang tiến lại gần Ngô Dục và Ngô Quân. Chư vị tiên nhân, chúng ta đã đợi các người quá lâu, Vĩnh Hằng Yêu Đế lên tiếng. Giọng nói của hắn trầm chậm, không nhanh, nhưng rất vững vàng và lại mang chút lạnh lùng. Dù sao hắn là một thực vật đã thành yêu, tính cách không thể nào giống như những tiên nhân hay yêu thú khác, nóng nảy và dễ xúc động. Hắn đã tồn tại quá lâu, khiến tính tình trở nên lãnh đạm, rất ít thứ có thể khiến hắn thay đổi tâm trạng. Dù đối mặt với bí mật cấp bậc vĩnh sinh đế mộ, hắn vẫn có thể giữ được sự bình thản. Chúng ta đến để đàm phán điều kiện, các người đều muốn vào vĩnh sinh đế mộ phải không? Ngô Dục không vòng vò nói thẳng, ta có thể thử xem có mở được vĩnh sinh đế mộ hay không, tất nhiên, ta cũng có chút tự tin. Điều kiện của chúng ta là, một khi cánh cửa đông lớn này mở ra, ngoài các ngươi ra, năm yêu vương khác không ai có thể bước vào trong đó. Ngô Dục biết rõ, ngũ đại yêu đế nhất định phải toàn bộ tiến vào, đây là điều kiện mấu chốt, nếu không đối phương sẽ không thể chấp nhận, thiếu một người cũng không được, nếu không, việc đàm phán coi như thất bại. Vì vậy, hắn mới đưa ra điều kiện ngăn không cho những yêu vương khác tiến vào, để trong mộ vĩnh sinh đế, áp lực đối với Ngô Dục và Ngô Quân sẽ giảm bớt. Mặc dù vẫn có nguy cơ bị vây công, nhưng hiện tại Ngô Dục thực lực đã mạnh hơn nhiều, lại có Cân Đầu Vân trợ giúp, cho nên hắn tự tin đối mặt với nguy hiểm. Điều kiện này ngược lại vượt ngoài dự đoán của ngũ đại yêu đế. Chí Tôn Dung Nham cự thú dẫn đầu lên tiếng phản đối với giọng buồn bực. Điều kiện này quá khắt khe rồi, chúng ta đã dẫn theo đám thủ hạ vất vả lâu như vậy, không thể để cho bọn họ ngay cả một ngụm súp cũng không được uống. Ít nhất, cho chúng ta thêm một chút quyền lợi, nếu không toàn bộ yêu thần giới cũng sẽ không đồng ý. Lời nói của hắn có phần quá đáng, nhưng thực tế hắn chỉ đang tranh thủ quyền lợi cho dưới tay mình mà thôi. Nếu như cánh cửa đông này có thể giúp họ đột phá lên cảnh giới vĩnh sinh đế, sau khi rời khỏi yêu thần giới, thế lực trong đó sẽ có sự phân chia lại, mà dưới tay hắn sẽ có cơ hội tăng cường sức mạnh. Đáng tiếc, Ngô Dục không nhượng bộ một chút nào, lắc đầu kiên quyết nói, không được, các người có thể bàn bạc với nhau, nhưng ngoài các người ra, năm yêu vương ra, đều không được phép vào. Nếu không, ta sẽ lập tức rời đi, không hợp tác với các ngươi nữa. Chỉ cần các ngươi hiểu rõ, ta cũng không phải không thể vào được. Đây chính là đòn sát thủ của Ngô Dục. Hắn nắm trong tay, chìa khóa, và tâm lý của đối phương muốn vào mộ vĩnh sinh đế còn cấp bách hơn cả hắn. Trong quá trình đàm phán, Ngô Dục nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối, ngũ đại yêu đế sắc mặt khó coi, lại bị một tiểu bối uy hiếp. Tuy nhiên, bây giờ bọn họ không còn cách nào khác, nếu muốn vào mộ vĩnh sinh đế, bọn họ chỉ có thể chấp nhận yêu cầu của Ngô Dục. Vì vậy, họ chỉ có thể tỏ vẻ, chúng ta sẽ bàn bạc lại, hai vị tiên nhân xin chờ một chút. Ngô Dục tỏ vẻ không vội, yêu cầu họ nhanh chóng quyết định. Bọn họ liền dẫn theo rất nhiều yêu vương đến gần cánh cửa đồng lớn trong phạm vi các trận pháp thái hư để tiếp tục thương lượng. Tại nơi này, trong trận pháp thái hư, Ngô Dục không nghe thấy gì thêm, Ngô Quân và Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng không có cơ hội để thám thính. Ngô Dục có thể đoán được, đối phương hẳn là sẽ cho Bát Thiên Yêu Vương tạm thời nhẫn nhịn, đợi đến khi Thanh Đồng Đại Môn mở ra, lúc đó họ tuyệt đối sẽ ra tay với Ngô Dục và Ngô Quân. Khi ấy, họ cũng không cần phải chịu sự quản chế của Ngô Dục. Trong tình huống này, Ngô Dục không có cách nào khác, hắn chỉ cần một cơ hội để mở Thanh Đồng Đại Môn, vì vậy, chỉ cần đối phương cho hắn cơ hội. Còn chuyện xảy ra sau khi mở ra thì sẽ tính sau, đến lúc đó sẽ lại xem xét. 7 ngày, 7 đêm trôi qua, cuối cùng Ngũ Đại Yêu Đế lại xuất hiện. Vô Tận Yêu Đế, Vạn Cổ Yêu Đế, Vĩnh Hằng Yêu Đế, Chí Tôn Yêu Đế, Thiên Vương Yêu Đế, tất cả đều hóa thành hình người, có vẻ như là để thể hiện sự tôn trọng đối với tiên nhân, đồng thời cũng là để chứng tỏ thành ý của mình. Chúng ta đồng ý với điều kiện của ngươi, ngoại trừ 5 người chúng ta, các yêu vương khác không được vào vị sinh đế mộ, nếu không giết không tha. Thiên Vương Cự Tình lạnh lùng nói, đặc biệt khi nói đến ba chữ giết không tha, lộ ra một cỗ sát khí, như thể họ đã đạt được thỏa thuận, thành công đè nén những yêu vương khác trong Bát Thiên Yêu Vương, không cho họ tiến vào, dù đây có thể là giả hay thật. Ngô Dục cũng không quan tâm, hẳn nhẹ gật đầu, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Ngoài Ngũ Đại Yêu Đế, tất cả các yêu vương khác, kể cả Bát Thiên Yêu Vương, đều bị đuổi ra ngoài, không được phép đến gần Thanh Đồng Đại Môn tiên trận dù chỉ một bước. Ngũ Đại Yêu Đế tự mình giám sát, tất cả các yêu vương đều im lặng, không dám lộn xộn. Hơn 1.000 yêu vương vốn đến đây để giúp mở Thanh Đồng Đại Môn đã phải mất 3 vạn năm thời gian, nhưng kết quả lại bị đuổi đi. Kết quả này rõ ràng khiến họ không vui, có thể cảm nhận rõ trong lòng hơn 1.000 yêu vương tràn đầy oán khí. Tuy nhiên, dưới sự trấn áp mạnh mẽ của Ngũ Đại Yêu Đế, dù trong lòng có oán hận, họ cũng không thể phát tiết ra ngoài. Ai dám đứng ra làm kẻ đầu tiêu sẽ bị giết ngay lập tức, làm gương cho tất cả. Ngày sau đó, Ngũ Đại Yêu Đế cùng Ngô Dục và Ngô Quân bước vào tiên trận, tiến gần đến Thanh Đồng Đại Môn. Trong lúc này, Ngô Dục và Ngô Quân luôn trong trạng thái cảnh giác, vì họ đã bước vào địa bàn của đối phương, xung quanh đều là các tiên trận. Nếu đối phương có ý định tấn công, Ngô Dục có thể lập tức mang Ngô Quân rút lui. May mắn thay, Ngũ Đại Yêu Đế chỉ hóa thành hình người, khá an phận, không có hành động gì, và họ giữ khoảng cách đủ xa để không khiến Ngô Dục nghi ngờ. Khi Ngô Dục và Ngô Quân tiến gần đến Thanh Đồng Đại Môn, khí tức của vị sinh đế mộ lập tức ập vào mặt, khí tức này như đến từ một thời đại viễn cổ, vô cùng lâu đời, khiến cho không gian xung quanh dường như không hề bị ảnh hưởng bởi thời gian. Những dấu vết của năm tháng không hề xuất hiện trên Thanh Đồng Đại Môn, trái lại, nó mang một loại cổ kính tự nhiên, khiến người ta cảm thấy rung động. Cả 8 chữ lớn, vị sinh đế mộ, sinh nhân bất tiến, trên đó lại càng khiến người ta cảm thấy nổi da gà. Hiện tại bắt đầu, chúng ta sẽ không tiến gần thêm nữa. Ngũ Đại Yêu Đế đứng cách xa Thanh Đồng Đại Môn, bày tỏ ý định với Ngô Dục một cách rất thành tâm. Ít nhất ở ngoài mặt, họ đã làm tốt phần của mình. Với khoảng cách này, Ngô Dục không cần phải lo lắng họ đột nhiên ra tay. Dù có bẫy dập, hắn cũng có thể rút lui nhanh chóng. Sau đó, Ngô Dục tiến đến trước Thanh Đồng Đại Môn. Hắn cẩn thận quan sát một lần nữa, rồi quyết định chờ đợi suốt 1 ngày 1 đêm. Quá trình này dường như đang làm tiêu hao kiên nhẫn của Ngũ Đại Yêu Đế. Thời gian càng kéo dài, họ càng không thể đoán trước khi nào Ngô Dục sẽ ra tay, mà họ cũng không thể thúc giục hắn. Vì thế, Ngô Dục đã kéo dài thời gian cho đến khi đêm buông xuống. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng nhắc nhở Ngô Quân chuẩn bị hành động. Hắn lấy ra 2 miếng Thanh Đồng Tiểu Môn sợi dây chuyền, rồi khéo léo đặt chúng vào 2 khe hở bên cạnh Thanh Đồng Đại Môn, vừa vặn chúng khớp vào, và ngay lập tức cả Thanh Đồng Đại Môn bắt đầu rung lên, chậm rãi mở ra. Một cỗ khí tức cổ xưa từ lâu đã bị thời gian lãng quên, theo cánh cửa mở ra, lập tức tràn ngập không gian. Ngô Dục đứng ngay phía trước, cảm nhận được khí tức viễn cổ này xung quanh, gần như không thể thở nổi. Mở ra, Ngô Quân và Ngũ Đại Yêu Đế cũng không kiềm được sự hưng phấn và kích động. Tuy nhiên, Ngô Dục đã kéo dài thời gian 1 ngày 1 đêm. Lúc Ngũ Đại Yêu Đế bắt đầu mất kiên nhẫn thì cửa vừa mở ra 1 khe hở, khiến cho họ phản ứng chậm hơn 1 nhịp. Động thủ, Ngũ Đại Yêu Đế lập tức muốn hành động, nhưng tiếp thay, Ngô Dục và Ngô Quân đã chuẩn bị từ trước. Khi Thanh Đồng Đại Môn chỉ mới mở ra 1 khe hở nhỏ, họ liền nhanh chóng luồn qua, vào trong. Trước khi Ngô Dục bước vào, 2 miếng Thanh Đồng Tiểu Môn sợi dây chuyền cũng đã nặng nề trở lại trong tay hắn. Vì vậy, Thanh Đồng Đại Môn bắt đầu từ từ khép lại. Ngũ Đại Yêu Đế vốn định động thủ, nhưng họ còn chưa kịp hành động thì Ngô Dục và Ngô Quân đã biến mất. Họ vội vàng bay về phía trước. Khi Thanh Đồng Đại Môn gần như đóng lại hoàn toàn, họ chỉ kịp đuổi theo và lao vào trong vị sinh đế mộ. Ban đầu họ cùng với các Bát Thiên Yêu Vương và cận thần đã bàn bạc, nếu đại môn mở ra, họ sẽ ra tay với Ngô Dục và Ngô Quân, ít nhất là đuổi họ đi. Khi đó, những yêu vương khác muốn tiến vào mộ vị sinh đế chẳng phải là chuyện dễ dàng sao. Tuy nhiên, bọn họ không ngờ rằng, sau khi Ngô Dục tiến vào, hắn đã lấy đi chiếc chìa khóa của cánh cửa đồng lớn này. Và hơn nữa, cánh cửa đồng lập tức bị đóng lại. Không chỉ đóng cửa, mà cánh cửa đồng còn dần dần biến mất hoàn toàn. Khi bọn Bát Thiên Yêu Vương và các yêu vương khác tiến lại gần, không gian rộng gần 10 trượng xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại một chút khí tức viễn cổ mờ nhạt, như thể thông báo về những gì vừa xảy ra ở đây. Ngay lập tức, rất nhiều Bát Thiên Yêu Vương và Thất Thiên Yêu Vương đồng loạt gào thét, không cam lòng. Bọn họ biết, đây có thể là một cơ hội hiếm có để đột phá lên cảnh giới vị sinh đế, vậy mà cuối cùng lại bị vụt mất, chỉ còn lại hình ảnh cánh cửa đồng đã biến mất, khiến họ cảm thấy như bị lừa dối. Ngô Dục dẫn đầu bước vào trong vị sinh đế mộ, Ngô Quân đi theo sát bên cạnh hắn, còn Ngũ Đại Yêu Đế thì theo sau, giữ khoảng cách một đoạn. Đây là thủy tinh. Ngô Dục cảm thấy dưới chân mình dẫm phải một vật lạ, liền cúi đầu nhìn xuống. Hắn phát hiện mình đang dẫm lên một khối thủy tinh trong suốt rất lớn. Khối thủy tinh này kéo dài vô tận, không thể thấy được điểm cuối, và xuyên qua nó, Ngô Dục có thể nhìn thấy bên dưới là một thế giới khổng lồ. Ở thế giới ấy, ngay giữa không gian, có một khu vực mộ táng rộng lớn. Những ngôi mộ được xếp chặt chẽ và liên tục kéo dài đến những khu vực xa xôi, sau đó bị một lớp sương mù dày đặc che phủ. Không ai biết phía dưới lớp sương mù ấy có những gì. Nếu nơi này chứa đựng nhiều mộ táng như vậy, thì quả thực khiến người ta khiếp sợ. Ngô Dục nhìn kỹ hơn và phát hiện các ngôi mộ trên mặt đất đều có những chữ viết lớn như Vô Sinh Đại Đế Chi Mộ, Nguyên Thủy Đế Tôn Chi Mộ, Thôn Nguyệt Đế Yêu Chi Mộ. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những ngôi mộ này đều là của các đế yêu. Nơi đây chính là nơi chôn cất vô số vĩnh sinh đế yêu. Ngô Dục bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, hắn nhìn xuyên qua lớp thủy tinh dưới chân, dần dần nhìn về phía xa. Ở phía xa, lớp sương mù dày đặc rõ ràng vẫn che phủ vô số ngôi mộ đế yêu khác, chỉ cần liếc mắt nhìn, có thể thấy số lượng mộ táng lên đến hàng ngàn vạn. Quan trọng nhất là, lớp sương mù quá dày, xa xôi đến mức không ai biết thông qua con đường nào, không biết dưới đó còn bao nhiêu ngôi mộ, cũng không biết có bao nhiêu đế yêu bị chôn cất ở đây. Nếu như nói nơi này là một biển mộ táng của đế yêu, thì so với cảnh tượng Ngô Dục từng thấy khi đến diệt thế anh ma đầu, chẳng khác gì một cái ao nhỏ, sự chênh lệch quá lớn. Những đế yêu này đều là do trận đại chiến năm ấy mà bị hủy diệt sao? Ngô Quân cũng rất kinh ngạc, không nhịn được mà phát ra nghi vấn. Hiện giờ, bọn họ chỉ biết trước đây có một trận đại chiến hủy diệt toàn bộ yêu thần giới, và đôi khi tại yêu thần giới, có thể tìm thấy vài thi thể của các viễn cổ đế yêu. Còn những thi thể vĩnh sinh đế yêu khác, vốn tưởng rằng đã bị hủy diệt trong trận chiến ấy, nhưng giờ nhìn lại, có vẻ như chúng đã được mai táng tại chính nơi này, trong vị sinh đế mộ. Thế ai đã xây dựng những ngôi mộ này? Ngô Dục không khỏi suy nghĩ về điều này, trước mắt tình cảnh khiến hắn thật sự không biết phải nói gì. Hắn nhìn xuyên qua lớp thủy tinh dưới chân, có thể thấy mỗi ngôi mộ của các đế yêu đều được bảo quản vô cùng hoàn hảo, rõ ràng là chưa từng có ai đến đây. Đây chính là một nơi cực kỳ bí ẩn trong yêu thần giới, nơi chứa đựng một trong những bí mật lớn nhất của trận đại chiến yêu thần giới. Có lẽ bí ẩn cho đến nay sẽ được giải đáp khi tiến vào trung tâm của vị sinh đế mộ, nhưng Ngô Dục biết rõ, nơi đây chính là khu vực cất giấu vô số nguy hiểm. Chỉ riêng cánh cửa thanh đồng đại môn của vị sinh đế mộ với tám chữ lớn kia đã khiến hắn cảm nhận được một cơn sóng khí tức nguy hiểm cực kỳ. Huống hồ là khi tiến vào bên trong đế mộ, mặc dù lúc này có lớp thủy tinh trong suốt ngăn cách, nhưng bọn họ vẫn chưa chính thức bước vào phạm vi của đế mộ. Do đó, tạm thời, bọn họ vẫn chưa gặp phải nguy hiểm. Ngô Dục và Ngô Quân chưa kịp quan sát hết tình hình phía dưới mộ táng, cũng chưa biết làm thế nào để phá vỡ lớp thủy tinh trong suốt. Đúng lúc này, Ngũ Đại Yêu Đế đã bao vây họ từ phía sau. Hai vị tiên nhân, giờ các ngươi không còn đường thoát. Ngũ Đại Yêu Đế nhao nhao súng lại, mỗi người đều đã hóa thành bản thể, thân thể khổng lồ tỏa ra khí tức cường hoành. Vĩnh Hằng Yêu Đế là người đầu tiên lên tiếng, thanh âm tỉnh táo nhưng cũng mang theo chút trào phúng. Tình huống hiện tại rất có lợi cho Ngũ Đại Yêu Đế, chỉ cần giết chết Ngô Dục và Ngô Quân, bọn họ sẽ có thể chia nhau quyền lợi từ vĩnh sinh đế mộ. Phía dưới mộ táng có vô số thi thể của vĩnh sinh đế yêu, chỉ cần lấy được một chút, chúng ta sẽ có thể đột phá lên cảnh giới vĩnh sinh đế yêu. Chí Tôn Dung Nham Cự Thú có vẻ đang mất kiểm soát, hắn không kiên nhẫn, muốn nhanh chóng giải quyết Ngô Dục và Ngô Quân rồi xuống dưới mộ táng để nuốt lấy những thi thể vĩnh sinh đế yêu đó. Ngũ Đại Yêu Đế không nói gì thêm, vây quanh Ngô Dục và Ngô Quân rồi bắt đầu tấn công bằng đủ loại thiên quỳ. Những đòn thế đánh thẳng lên đỉnh đầu họ. Tuy nhiên, Ngô Dục đã chuẩn bị từ trước. Khi thấy Ngũ Đại Yêu Đế bao vây, hắn lập tức mang theo Ngô Quân vào trong phủ sinh tháp. Sau đó, hắn vận dụng cân đầu vân, nhanh chóng đào thoát. Sau khi sử dụng cân đầu vân, Ngô Dục rời đi, dưới chân họ vẫn là một lớp thủy tinh lớn, không thấy điểm cuối. Ai cũng không biết nơi này rộng đến mức nào. Mộ Quân đi cùng hắn, suy nghĩ về cách phá vỡ lớp thủy tinh dưới chân. Lớp thủy tinh này có lẽ không thể dùng sức mạnh để đánh vỡ, nhìn có vẻ rất kiên cố. Nó có thể có liên quan đến hai miếng thanh đồng tiểu môn kiểu, Mộ Quân suy đoán, Mộ Dục nhẹ gật đầu, đồng ý với suy đoán của Mộ Quân. Lớp thủy tinh dưới chân có vẻ cực kỳ vững chắc. Hắn liên tưởng đến thanh đồng đại môn lúc trước, cửa vào của vị sinh đế mộ, dù ngũ đại yêu đế đã hợp lực tấn công, nhưng không để lại một dấu vết nào. Do đó, vật này ở đây chắc chắn không thể yếu đuối. Vì vậy, Mộ Dục đặt tâm trí vào trước, chìa khóa của cánh cửa đồng nhỏ. Tuy nhiên, khi tiến vào mộ vị sinh đế, trước, chìa khóa này lại trở nên yên tĩnh, không còn những dao động mạnh mẽ như lúc trước. Trong lúc họ đang nghiên cứu, bỗng nhiên từ xa vọng lại một tiếng ầm ầm, nghe như là từ nơi ngũ đại yêu đế đang đứng. Mộ Dục vội vã nhìn về phía đó và phát hiện, nơi đó lớp thủy tinh dường như đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, chứng tỏ ngũ đại yêu đế đang dùng lực công kích mạnh mẽ vào khối thủy tinh khổng lồ này. Không thể tưởng tượng nổi, lớp thủy tinh lại bị đánh nứt. Dù khoảng cách giữa hai bên rất xa, nhưng tiếng động từ ngũ đại yêu đế thật sự rất lớn, đến nỗi Mộ Dục vẫn có thể quan sát được, và thậm chí nghe thấy tiếng gào thét đầy phấn khích của bọn họ. Chìa khóa thanh đồng nếu không lấy được thì thôi, không ngờ lớp thủy tinh này lại có thể bị đánh nát. Chỉ cần xuống dưới mộ, cần gì phải để ý đến cái thanh đồng sợi dây chuyền nữa. Chí Tôn Dung Nham cự thú đang gào thét, đúng vậy, chúng ta cứ đập vỡ thủy tinh rồi xuống dưới mộ táng, không cần phải quan tâm đến hai tiên nhân kia nữa. Vạn Cổ Kim Sơn cũng nói với giọng vui mừng, bọn họ hiện tại cũng có phần điên cuồng. Trong yêu thần giới, dù chỉ là một thi thể đế yêu, cũng đủ để khiến họ chú ý, thậm chí dùng hết toàn lực để đoạt lấy. Nhưng giờ đây, trước mặt họ lại là vô số mộ táng của các đế yêu. Tuy nhiên, ngũ đại yêu đế vẫn rất cảnh giác vì nơi đây có thể có nguy hiểm, nên họ không tách ra. Ban đầu bọn họ có thể không có hy vọng quá lớn, nhưng khi liên hợp tấn công vào lớp thủy tinh, họ lại làm vỡ nó, khiến họ vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ. Sau đó họ tiếp tục công kích, và cả khối thủy tinh bắt đầu giải thể, từng mảnh vỡ bay ra. Ngũ đại yêu đế không thể kiềm chế được nữa, nhao nhao lao về phía dưới mộ táng. Họ hóa thân thành bản thể, che phủ bầu trời rộng lớn, nhưng phía dưới mộ táng cũng rộng lớn không kém. Mỗi ngôi mộ chiếm diện tích còn lớn hơn bản thể của họ gấp 10 lần. Chẳng mấy chốc, hình dáng của ngũ đại yêu đế đã biến mất trong làn sương mù dày đặc. Chúng ta cũng đi xuống thôi, Ngô Quân nói với Ngô Dục. Hắn và ngũ đại yêu đế đều ở trong thái hư tiên cảnh tầng thứ 9. Một khi có cơ hội, họ rất có thể đột phá lên cảnh giới vĩnh sinh đế. Vì vậy, đây chính là thời cơ phải liều mạng. Ừ, đi thôi, Ngô Dục không do dự. Dù dưới mộ có ngũ đại yêu đế, nhưng với cân đầu vân, hắn hoàn toàn có thể đứng vững, đủ sức cạnh tranh với họ. Vì vậy, hắn và Ngô Quân liền theo sát ngũ đại yêu đế, lao về phía dưới qua lỗ hổng của lớp thủy tinh. Rất nhanh, Ngô Dục cùng Ngô Quân tiến vào giữa lớp sương mù. Trước đây còn có thể nhìn thấy một vài ngôi mộ, nhưng giờ đây, khi đã bước vào sương mù, tất cả đều biến mất, cả đế mộ cũng như không tồn tại nữa. Ngô Dục và Ngô Quân, mặc dù ở gần nhau, nhưng cũng bắt đầu cảm thấy khó mà nhìn rõ xung quanh. Cái sương mù này thật kỳ lạ, phải cẩn thận đấy, Ngô Quân nhắc nhở, sắc mặt nghiêm trọng. Ngũ đại yêu đế lúc này đã không còn thấy bóng dáng đâu, chẳng biết họ đang ở đâu hay gặp phải chuyện gì. Ngô Dục và Ngô Quân vẫn tiếp tục đi về phía những ngôi mộ mà họ đã thấy trước đó. Nhưng dù đi bao lâu, họ vẫn không thể thoát khỏi lớp sương mù dày đặc. Họ không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của những ngôi mộ. Xung quanh hoàn toàn yên ắng, không có một âm thanh nào. Lớp sương mù trắng xóa bao phủ khắp không gian, như thể lúc này chỉ còn lại hai người họ trong cả thế giới này. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Ngô Dục lúc này vô cùng cẩn thận, luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, vì có thể bất kỳ tình huống nào cũng có thể xảy ra. Đột nhiên, hắn cảm thấy như bị hoa mắt. Trước đó Ngô Quân luôn ở bên tay phải hắn, vậy mà ngay khoảnh khắc hắn nhìn qua bên tay trái, một Ngô Quân khác lại xuất hiện. Cảnh tượng này xảy ra đột ngột, không hề có một dấu hiệu trước. Chỉ trong nháy mắt, bên cạnh Ngô Dục đã xuất hiện hai người, Ngô Quân. Điều này khiến Ngô Dục cảnh giác ngay lập tức. Vị sinh đế mộ chắc chắn rất nguy hiểm, và có lẽ chính lúc này là lúc sự nguy hiểm thực sự bắt đầu. Cả hai, Ngô Quân, sau khi xuất hiện đều nhận ra sự tồn tại của đối phương, lập tức nhìn chằm chằm vào nhau. Ngô Dục, cẩn thận, hắn là giả. Ngô Quân, bên tay phải đầu tiên lên tiếng, sắc mặt nghiêm trọng. Ngô Dục, đừng để hắn lừa, hắn mới là giả. Ngô Quân, bên tay trái quát lớn, mặt đầy vẻ khó tin, như thể đang tự hỏi tại sao lại có một Ngô Quân khác ở đây. Ngươi mới là giả, hắn mới là giả. Ngô Dục, chúng ta liên thủ diệt hắn. Ngô Quân, bên tay phải kêu lên, đừng nói linh tinh, ta mới là thật sự. Ngô Dục, đừng để hắn lừa. Ngô Quân, bên tay trái trả lời về mặt kiên quyết, Cả hai, Mộ Quân, tranh cãi dữ dội, thật kỳ lạ, mọi biểu cảm, động tác của họ đều giống nhau như đúc. Nếu chỉ có một trong hai người xuất hiện, Ngô Dục chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì về người đó. Nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của cả hai, Mộ Quân, chắc chắn một trong hai người là giả, hỏa nhãn kim tinh. Ngô Dục lập tức dùng thần thông hỏa nhãn kim tinh, đôi mắt hắn phát ra một tia sáng kim chói mắt, hắn chiếu xạ vào cả hai, Mộ Quân. Rất nhanh phát hiện một trong hai người là sư mù, không phải là thái cổ tiên linh long như Ngô Quân thực sự. Ngô Dục lập tức nhận ra ai là giả mạo, động thủ. Ngô Dục không chút do dự đưa tay ra liền công kích người giả mạo Ngô Quân. Hư không nghịch chuyển kết hợp với Yên Vân Ấn, uy lực khủng khiếp lập tức bạo phát, tỏa ra sức mạnh dữ dội ngay trong không gian của đối phương. Ngô Quân không hề nhàn rỗi, lập tức thi triển Long Tức Thiên Quy vào cái bóng giả. Ngô Quân đang lẩn trốn trong sương mù, chỉ thấy một luồng khí đen cuồn cuộn phóng ra, như cơn cuồng phong xé nát không gian. Tuy nhiên, Ngô Quân giả đó chỉ lạnh lùng cười một tiếng, rồi toàn thân biến thành khói xanh, tan biến vào trong sương mù, để lại hai người đánh vào không khí trống rỗng. Lực lượng mạnh mẽ của họ va chạm với nhau, tạo ra một trận cuồng phong mạnh mẽ, khiến sương mù xung quanh thoáng chốc tan biến, nhưng rất nhanh lại tụ lại, che khuất tầm nhìn của họ. Ngô Dục nhìn quanh, chỉ thấy sương mù mịt mù, trắng xóa một màu, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì tồn tại trong đó. Hiện tại, Ngô Dục không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục tiến về phía trước. Hắn dẫn theo Ngô Quân đi được vài bước, nhưng đột nhiên nhận ra Ngô Quân đã biến mất. Thân hình của Ngô Quân biến mất vào trong sương mù, giống như cái bóng giả lúc nãy, không để lại dấu vết gì. Ngô Dục hoảng sợ, vì giờ đây, xung quanh chỉ còn lại một mình hắn. Hắn vội vã tìm kiếm, nhưng không thể phát hiện bất kỳ tung tích nào của Ngô Quân. Vì vậy, Ngô Dục đành phải phát tín hiệu cầu cứu bằng tiên phù. Tuy nhiên, rất nhanh, hắn phát hiện tín hiệu cũng không nhận được hồi đáp, như thể Ngô Quân đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, khiến Ngô Dục cảm thấy rợn người, thật là quái lạ. Ngô Dục cau mày, dù không tìm thấy Ngô Quân, nhưng cứ đứng im tại chỗ cũng không phải là giải pháp, hắn đành phải tiếp tục một mình tiến lên. Sương mù này mênh mông vô tận, hắn không biết điểm cuối ở đâu. Lúc này xung quanh trở nên tĩnh lặng, như thể cả thiên địa chỉ còn lại một mình hắn. Ngô Dục phải duy trì trạng thái hỏa nhãn kim tinh để có thể nhận ra nếu có ai khác xuất hiện và không bị lừa như vừa rồi. Hai bóng dáng Ngô Quân đã khiến hắn đề phòng, sương mù dày đặc này có thể ảnh hưởng đến tâm trí người, mà chỉ có hỏa nhãn kim tinh mới có thể phá giải. Đột nhiên, từ phía trước truyền đến một tiếng động, Ngô Dục cảm nhận được nhiệt độ xung quanh cũng có sự thay đổi, có vẻ như đang tăng lên. Hắn cẩn thận tiến lên và rất nhanh phát hiện một thân ảnh quen thuộc, đó là Chí Tôn Yêu Đế, chính là Chí Tôn Dung Nham Cự Thú. Chí Tôn Dung Nham Cự Thú với thân thể chỉ toàn dung nham nóng bỏng, ngay khi nhận ra Ngô Dục, hắn lập tức cười nhăn nhở, không ngờ ngươi lại tự đưa mình đến cửa. Rõ ràng lúc này Chí Tôn Yêu Đế vẫn còn ghi nhớ chiếc chìa khóa thanh đồng mà Ngô Dục mang theo, một thứ có thể mở ra vĩnh sinh đế mộ, và dù đã vào trong mộ, nó vẫn có thể có tác dụng khác mà hắn muốn chiếm đoạt. Vì vậy Ngô Dục quyết tâm phải chiếm đoạt cái sợi dây chuyền có hình lưỡng mai thanh đồng tiểu môn kia. Tất nhiên, hắn không thể để đối phương thực hiện được ý đồ. Dường như ngay khi bước vào trong sương mù, ngũ đại yêu đế đã bắt đầu phân tán, mỗi người tự hành động giống như hắn và Ngô Quân. Nếu chỉ còn lại một mình đối phương, Ngô Dục không cần phải lùi bước nữa. Chiến, Ngô Dục quyết định ngay lập tức, thực lực của hắn trong trận đấu này sẽ được kiểm chứng. Vì trước đây chỉ mới thử sức với Ngô Quân, chưa thực sự chiến đấu. Hôm nay hắn sẽ biết mình đã đạt tới trình độ nào. Lúc này, Ngô Dục lại sử dụng hỏa nhãn kim tinh để quan sát bản thể đối phương, và phát hiện đó đúng là một Chí Tôn Dung Nham Cự Thú. Chắc chắn đây là Chí Tôn Dung Nham Cự Thú thật sự, không phải là thân giả hay ảo giác. Chí Tôn Dung Nham Cự Thú, sau một lúc quan sát, có vẻ như sẽ tấn công trước. Dung Bạo Thiên Quy, Chí Tôn Yêu Đế gầm lên một tiếng, miệng khổng lồ của cơ thể Dung Nham bỗng mở rộng, một quả cầu lửa Dung Nham có thể thiêu cháy không gian lập tức phun ra, lao nhanh về phía Ngô Dục. Chỉ trong chớp mắt, nó đã ập tới và nổ tung ngay trước mặt Ngô Dục. Dung Bạo Thiên Quy tấn công đột ngột, trong khoảnh khắc, nhiệt độ xung quanh Ngô Dục bỗng tăng vọt, khiến hắn cảm giác như đang ở trong một lò nung dung nham. Lá lông trên người hắn nhanh chóng dựng đứng, thậm chí có cảm giác như mình sắp bốc cháy. Cửu Thiên Yêu Vương thực sự mạnh mẽ, tuyệt đối không thể xem thường. Hơn nữa, chiêu Dung Bạo Thiên Quy này đến quá nhanh, khiến Ngô Dục không thể né tránh, chỉ có thể theo bản năng thi triển, hư không nghịch chuyển. Cả càn khôn thế giới và hư không thế giới lập tức thay đổi, đưa lực lượng Dung Bạo Thiên Quy ra xa. Tuy nhiên hành động này của Ngô Dục vẫn còn khá vội vàng, nếu hắn phản ứng chậm một chút, Dung Bạo Thiên Quy đã có thể gây thương tổn cho hắn. Giờ đây, cả Chí Tôn Dung Nham Cự Thú và Ngô Dục đều đang ở trong không gian hư không. nhưng không gian này lại bị sương mù bao phủ, khiến cho cả hai không thể nhìn thấy gì xa ngoài tầm mắt. Chiêu Dung Bạo Thiên Quy đã bị nghịch chuyển ra ngoài, nổ tung ở bên ngoài, nhưng nhiệt độ khủng khiếp ấy không thể ảnh hưởng đến thế giới hư không mà Mộ Dục đang đứng. Chí Tôn Dung Nham Cự Thú cảm thấy tức giận, toàn thân dung nham khí tức mạnh mẽ lại tăng vọt quanh cơ thể khổng lồ của hắn, một làn lửa đỏ thẫm bùng lên. Địa Ngục Hỏa Thiên Quy, Chí Tôn Yêu Đế gầm lên, làn lửa đỏ thẫm giống như từ địa ngục mà ra, bao phủ toàn bộ cơ thể dung nham cự thú, sức mạnh của hắn cũng bắt đầu điên cuồng gia tăng. Trong chốc lát, Địa Ngục Hỏa Thiên Quy đã thiêu đốt toàn thân hắn, khiến chiến lực của hắn tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Đây là một loại lực lượng tương tự như Ngô Dục Huyết Nhục Thiên Quy hay là Đấu Chiến Thiên Quy, một khi được thi triển sẽ có thể gia tăng sức mạnh bản thân. Tuy nhiên, Địa Ngục Hỏa Thiên Quy rõ ràng không phải dễ dàng thi triển như vậy. Chí Tôn Dung Nham Cự Thú hiện tại đang sử dụng Thiên Quy, tiêu tốn không ít sức lực và thời gian, và Địa Ngục Hỏa Thiên Quy của hắn vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ. Ngô Dục biết rằng nếu để đối phương hoàn thành Địa Ngục Hỏa Thiên Quy, rất có thể hắn sẽ bị một chiêu tiêu diệt ngay lập tức. Bạo lực thuật Yên Vân Ấn, Ngô Dục lập tức biến hình thành Hoàng Kim Viên Hầu, Đấu Chiến Thiên Quy và Huyết Nhục Thiên Quy đã bao phủ toàn thân, kết hợp với bạo lực thuật, sức mạnh tăng trưởng mạnh mẽ cuồng bạo mà trùng kích ra ngoài. Chí Tôn Dung Nham Cự Thú ở gần đó đã bị Yên Vân Ấn đánh vỡ, đồng thời lực phá hoại của Yên Vân Ấn càng mạnh mẽ, khiến cho Địa Ngục Hỏa Thiên Quy xung quanh thân thể của Chí Tôn Yêu Đế bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, Địa Ngục Hỏa Thiên Quy của đối phương không dễ dàng bị đánh tan hoàn toàn, một phần liệt diễm màu đỏ thẫm vẫn tồn tại bao phủ thân thể cực lớn của Chí Tôn Yêu Đế, gia tăng sức mạnh cho hắn. Dù bị Yên Vân Ấn phá hủy, nhưng Địa Ngục Hỏa Thiên Quy vẫn chưa mất đi toàn bộ hiệu lực. Tuy vậy, Yên Vân Ấn của Ngô Dục không gây ra tổn thương cho Chí Tôn Yêu Đế, và với sự gia trì của Địa Ngục Hỏa Thiên Quy, hắn tiếp tục lao về phía Ngô Dục để phát động tấn công. Khi thế của Cửu Thiên Yêu Vương đột ngột bùng lên, liền xông tới. Dung Chú Thiên Quy, một trụ liệt diễm lập tức từ trên trời giáng xuống, Dung Chú Thiên Quy tạo ra một cột lửa hùng mạnh hướng về Ngô Dục trùng kích. Mọi thứ trên đường đi đều hóa thành khí trong nháy mắt, nhiệt độ cực cao đủ để làm tan chảy cả người Ngô Dục. Đặc biệt, trong Dung Chú Thiên Quy hiện tại còn có một phần liệt diễm đỏ thẫm, đó là phần còn lại từ Địa Ngục Hỏa Thiên Quy, khiến sức mạnh càng trở nên kinh khủng. Ngô Dục không dám chủ quan, lập tức phân hóa ra hàng triệu phân thân, tất cả đều hóa thành hình dáng Hoàng Kim Viên Hầu. Ngay lúc này, hắn tụ lại phân thân Thiên Quy, trăm vạn phân thân đồng thời ra tay, tạo thành một đạo tia sáng lay động trời đất, mạnh mẽ nên đón Dung Chú Thiên Quy hỏa trụ của đối phương. Sức mạnh của cả hai bên bùng nổ trong không gian, làm cho sương mù xung quanh tan vỡ hoàn toàn. Dung Chú Thiên Quy liệt diễm chi trụ cùng Ngô Dục trăm vạn phân thân Thiên Quy lúc này đều đã gặp mặt đối thủ, quyết liệt va chạm cùng một chỗ, nhưng riêng bản thân không thể làm gì được đối phương. Đúng là một cuộc chiến ngang tài ngang sức. Ngô Dục lúc này thủ đoạn không ít, nhưng phân thân Thiên Quy cũng chỉ mạnh được một chiêu, có thể thấy Chí Tôn Dung Nham Cự Thú vô cùng lợi hại. Ngô Dục muốn giết được hắn khó khăn vô cùng lớn, tuy vậy hắn không hề nhụt chí. Đối phương sau một chiêu này dường như tạm thời lui lại nghỉ ngơi. Ngô Dục giữ vững tinh thần, tiếp tục bộc phát Thiên Quy chi lực trong cơ thể. Quan trọng nhất là khi Pháp Thiên Tượng Địa được thi triển, toàn thân biến hóa thành một cự nhân. Lực lượng của Ngô Dục lúc này mạnh hơn nhiều so với trước. Hai đồng tử trong sương mù giữa trận bỗng phát ra kim quang, Kim Mâu Thiên Quy. Ở phía bên kia, qua lớp sương mù ẩn hiện, Kim Mâu Thiên Quy hiện lên sáng rõ nhất, phá tan lớp lớp sương mù, tấn công lên thân thể dung nham của Chí Tôn Yêu Đế, Thuẫn Nham Thiên Quy. Toàn thân Chí Tôn Yêu Đế phủ thêm một lớp dày đặc nham thạch, giống như một chiếc khiên giáp bao trùm, kiên cố chịu lấy một đạo Kim Mâu Thiên Quy của Ngô Dục tấn công. Đây là chiêu thức duy nhất hắn có thể thi triển trong thời gian ngắn. Chỉ tiếc, Kim Mâu Thiên Quy của Ngô Dục lúc này được nhiều loại lực lượng gia trì, Huyết Nhục Thiên Quy, Đấu Chiến Thiên Quy, bạo lực thuật cùng Pháp Thiên Tượng Địa đẻ. Những thủ đoạn này tập trung một chỗ khiến Kim Mâu Thiên Quy có thể xuyên phá mọi thứ. Chỉ sau một khắc, Thuận Nham Thiên Quy ngưng tụ thành khiên giáp liền bị Kim Mâu Thiên Quy xuyên thủng, tia sáng vàng rực rỡ không chút cản trở phá hủy phòng ngự đối phương, thậm chí đánh tan Địa Ngục Hỏa Thiên Quy, xuyên thấu vào bên trong thân thể dung nham. Chí Tôn Yêu Đế gầm lên một tiếng đầy giận dữ và thống khổ, rõ ràng đã bị thương nặng bởi Kim Mâu Thiên Quy của Ngô Dục, xem ra người cũng lợi hại. Chí Tôn Yêu Đế gào thét nặng nề rồi bất ngờ quay người chạy trốn. Ngô Dục chiếm được ưu thế, tất nhiên không để đối phương chạy thoát, nhưng trong sương mù dày đặc, đối phương chỉ đi một đoạn rồi biến mất không dấu vết. Giữa lớp sương mù dày đặc này, muốn tìm được đối phương chẳng khác nào mò kim đáy biển, khiến Ngô Dục cau mày, nhanh chóng đứng dậy. Hắn vất vả đánh thương được Tôn Yêu Đế, lại không ngờ đối phương trực tiếp bỏ chạy. Nếu có thể diệt trừ hắn, coi như trừ được một đại họa. Đáng tiếc hiện giờ Ngô Dục chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước trong lớp sương mù dày đặc kia. Cũng may, không lâu sau, phía trước lại vang lên tiếng đánh nhau. Hơn nữa, tiếng động này so với cuộc chiến giữa hắn và Chí Tôn Yêu Đế còn kịch liệt hơn nhiều. Trong không gian yên tĩnh, bao trùm bởi sương mù dày đặc, bất kỳ động tĩnh nào cũng có thể thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Khi Ngô Dục nghe thấy tiếng giao đấu kịch liệt, hắn lập tức chú ý đến và hướng về phía đó mà đi. Tuy nhiên, âm thanh ấy có vẻ rất gần, nhưng thực tế lại xa hơn rất nhiều so với những gì hắn nghe được. Sau một thời gian dài, khi hắn cuối cùng đến được nơi tiếng đánh nhau vang lên, cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải trừng mắt nhìn, không thể tin vào mắt mình. Trước mặt hắn là một đại dương đen ngòm mênh mông, chính là Vô Tận U Minh Hải, cùng với một cây đại thụ che trời, chính là Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ. Cả hai vật này đang hợp lực, dùng tay tấn công, vây lấy một thái cổ tiên linh long. Hai đại yêu đế hợp tác, mà lại đang đối phó với Ngô Quân. Họ không đợi Ngô Dục đến cứu viện, thái cổ tiên linh long đã bị sức mạnh thiên quy của đối phương nghiền nát đến mức thịt nát xương tan. Ngô Quân cũng không kịp cầu cứu, đã chết trong tình cảnh ấy. Vô Tận U Minh Hải và Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ đều là những tồn tại ở cảnh giới Cửu Thiên Yêu Vương, thực lực cực kỳ hùng mạnh. Dù là tấn công Ngô Quân hay vây bắt Ngô Dục, đối với họ đều dễ dàng, không có khả năng thất bại. Khi Ngô Dục và Ngô Quân tách ra, kết quả chỉ có thể là cái chết. Ngô Dục nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt tràn đầy sự căm phẫn, huyết sắc dâng lên. Khi thấy thái cổ tiên linh long bị nghiền nát, tâm trí hắn không ngừng dằn vặt, hình ảnh ấy cứ xoay vòng trong đầu hắn, khiến cho hắn không thể không tự trách mình. Bởi vì Ngô Quân đến yêu thần giới này, thậm chí tiến vào vị sinh đế mộ, tất cả đều là vì Ngô Dục. Nếu không phải vì hắn, Ngô Quân đã không cần phải đến đây, cũng sẽ không gặp phải Vô Tận U Minh Hải và Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ, bị vây công và cuối cùng chết đi. Ngô Quân là một trưởng bối đáng kính đối với Ngô Dục, luôn giúp đỡ hắn trong suốt thời gian dài ở tiên linh giới, thậm chí khi sự việc bị bại lộ, Ngô Quân vẫn đứng về phía hắn, giúp hắn trà trộn vào yêu thần giới cùng với những người của vị sinh đế. Tất cả những ân nghĩa ấy khiến cho Ngô Dục không thể cầm lòng, nước mắt gần như rơi xuống. Khi hắn chứng kiến Ngô Quân bị vùi dập trước mắt, hắn khó có thể tiếp nhận sự thật đau lòng này. Không, Ngô Dục gầm lên tức giận, quyết tâm tiến lên. Dù thế nào đi nữa, hắn phải báo thù cho Ngô Quân, ít nhất cũng phải để Vô Tận U Minh Hải và Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ trả giá bằng mạng sống. Nhưng khi hắn chuẩn bị lao vào, những người đối diện dường như có thái độ lạnh lùng, rồi sau đó họ nhào nhào rút lui, biến mất trong làn sương mù dày đặc, không một dấu vết. Ngô Dục điên cuồng truy tìm trong vùng sương mù dày đặc, nhưng căn bản không thể tìm thấy chút tung tích nào của đối phương. Sương mù cuồn cuộn vây quanh hắn, thậm chí đến mức hắn còn muốn quay lại để tìm Ngô Quân, nhưng mọi thứ đều không thấy đâu. Đang bị sương mù bao vây tứ phía, trong lòng Ngô Dục tràn đầy sự tự trách và áy náy. Hắn cảm thấy mình thực sự đã làm sai với Ngô Quân. Đúng lúc đó, một âm thanh từ Nam Sơn Vọng Nguyệt vang lên trong đầu Ngô Dục. Lão Ngô, đừng tự trách mình vội, trước tiên hãy cẩn thận suy nghĩ lại, liệu mọi chuyện có phải thật sự xảy ra như vậy không? Rất có thể, đây chỉ là một ảo cảnh trong sương mù mà thôi. Lời nói của Nam Sơn Vọng Nguyệt khiến Ngô Dục bắt đầu hồi phục lại chút khả năng suy nghĩ. Hắn nhíu mày, chợt nhận ra rằng có vài chi tiết trong những sự việc vừa qua không hoàn toàn hợp lý. Ví dụ, sau khi Vô Tận U Minh Hải và Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ giết Ngô Quân, nếu gặp lại hắn, họ không thể nào bỏ chạy mà phải liên thủ đối phó với hắn. Chắc chắn bọn chúng sẽ muốn có được cái chìa khóa thanh đồng tiểu môn từ ta. Sao có thể bỏ chạy như vậy? Ngô Dục càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn. Ít nhất, Vô Tận U Minh Hải và Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ có thể cũng không phải là tồn tại thật. Còn về Ngô Quân, Ngô Dục cũng cảm thấy có gì không đúng. Dù sao, Ngô Quân là một cửu thiên tiên vương, dù bị hai cửu thiên yêu vương vây cầm, hắn cũng không thể chỉ trong chốc lát mà chết đi một cách dễ dàng như vậy. Ngô Dục cảm thấy hơi hối hận vì lúc đó không dùng hỏa nhãn kim tinh để kiểm tra kỹ lưỡng hơn, nhưng bây giờ muốn tìm lại đúng tình cảnh đó cũng là điều vô cùng khó khăn. Tuy vậy, những lời nhắc nhở của Nam Sơn Vọng Nguyệt giúp Ngô Dục lấy lại sự tỉnh táo, ít nhất không để mình quá rối bời. Rất có thể đây chỉ là ảo cảnh mà sương mù tạo ra, nó muốn làm tôi mất đi sự bình tĩnh, Ngô Dục suy nghĩ trong lòng. Đúng vậy, tình hình bây giờ vẫn chưa thể xác định rõ ràng, sương mù này quá quái dị, chúng ta vẫn nên tiếp tục tìm hiểu, có lẽ sẽ phát hiện ra manh mối khác, Nam Sơn Vọng Nguyệt đưa ra đề nghị. Ừ, Ngô Dục đáp, hiện tại hắn chỉ có thể tiếp tục trao đổi với mọi người trong phủ sinh tháp Pes, nhưng trên thực tế, chỉ có vào những lúc như thế này, Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác mới có thể giúp đỡ hắn, còn những lúc khác thì phải dựa vào chính bản thân hắn. Ngô Dục lúc này đã phân tích lại mọi chuyện vừa xảy ra và tình huống tiếp theo, kết luận rằng khả năng Ngô Quân bị giết là rất nhỏ, rất có thể, những gì hắn thấy chỉ là ảo giác do vị sinh đế mộ gây ra, tất cả chỉ để ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Nghĩ lại chuyện xuất hiện hai, Ngô Quân, Ngô Dục càng cảm thấy sương mù trong vị sinh đế mộ, đang trở nên càng ngày càng quái dị, bị vây giữa làn sương mù dày đặc. Phía trước là thế giới mịt mờ không rõ, Ngô Dục hiểu rõ có thể gặp phải những tình huống vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, bất kể thế nào, hắn tuyệt đối không lùi bước. Hắn thu lại tâm tình, tạm thời gác lo lắng cho Ngô Quân sang một bên, rồi tiếp tục bước sâu vào màn sương, không ngừng tìm kiếm và dò xét. Ước chừng đã mấy ngày trôi qua, hắn vẫn chưa gặp lại bất kỳ ai. Bất kể là Ngô Quân hay năm đại yêu đế cùng tiến vào nơi này với hắn, tất cả đều như bốc hơi khỏi thế gian. Có lẽ là do sương mù nơi đây quá rộng lớn, khiến mọi người bị tách rời từ rất sớm. Ngay lúc ấy, trong lòng Ngô Dục nảy ra một suy nghĩ. Trong tình huống như vậy, pháp môn phân thân quả thực là phương pháp hữu hiệu nhất. Không chút chần chừ, hắn hóa thân thành hoàng kim viên hầu, lông trên toàn thân lập tức tung bay, phân hóa thành trăm vạn phân thân, đồng loạt tản ra khắp bốn phương tám hướng giữa làn sương mù. Phương pháp này quả thật cực kỳ thích hợp để dò đường. Dù một phân thân có gặp nguy hiểm, thì cũng không ảnh hưởng đến bản thể. Vĩnh sinh đế mộ thần bí khó lường, dùng phân thân dò xét là lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này. Theo trăm vạn phân thân tản đi khắp nơi, khả năng nhận biết phương hướng của Ngô Dục cũng được mở rộng rõ rệt. Giữa hắn và các phân thân vẫn duy trì được cảm ứng lẫn nhau, cho nên tình hình xung quanh nhờ đó mà dần trở nên rõ ràng hơn. Dĩ nhiên, suốt quãng thời gian vừa qua, tất cả phân thân hắn phái ra chỉ nhìn thấy sương mù tầng tầng lớp lớp, ngoài ra không hề phát hiện được vật gì khác. Nhưng chính điều này lại giúp Ngô Dục xác định rằng khu vực lân cận hiện tại không có gì nguy hiểm quá lớn. Sương mù này trùng trùng điệp điệp, thế giới này e là rộng lớn đến không tưởng. Nửa tháng trôi qua, Ngô Dục không khỏi cảm thán, nhíu mày trầm ngâm. Dù có phái trăm vạn phân thân đi khắp nơi, hắn vẫn không thể nhìn ra toàn cảnh đế mộ Vĩnh Sinh, cảm giác như thể đang mò kim đáy biển. Trăm vạn phân thân trong biển sương ấy, ngoài mịt mù ra, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của sự sống hay vật thể rõ ràng. Thậm chí, lúc này đây, ngay cả Ngô Dục cũng bắt đầu hoài nghi phương pháp dò xét này liệu có thực sự hiệu quả. Nhưng đúng vào lúc ấy, một trong số các phân thân đột nhiên phát hiện ra điều khác lạ. Sâu thẳm trong màn sương mù, có một tòa mộ táng mờ ảo như hư ảnh, ẩn mình cực sâu bên trong, vô cùng khó nhận ra. Lập tức, Ngô Dục ra lệnh cho phân thân kia dừng lại, còn bản thể thì lao nhanh về hướng đó, trực tiếp tiến tới vị trí của phân thân vừa phát hiện ra mộ ảnh kia. Khoảng cách giữa hai bên khá xa, Ngô Dục phải dùng hết tốc độ để tiến về phía trước, cũng cần vài ngày mới có thể đến được. Hơn nữa, trong sương mù dày đặc này, dù phân thân không gặp nguy hiểm, nhưng ai cũng không dám cam đoan rằng bản thân Ngô Dục sẽ không gặp phải hiểm nguy. Có khả năng những lớp sương mù trồng chất này chỉ tác động đến linh bản thể, tạo ra ảo cảnh mê hoặc, còn đối với phân thân thì không có tác dụng. Nhưng điều này cũng không thể chắc chắn. Sau vài ngày, Ngô Dục cuối cùng cũng đã đến nơi phân thân của mình đang đứng. Trong suốt thời gian đó, Ngô Dục còn điều động những phân thân xung quanh để dò xét tình hình. Hắn phát hiện không có mối nguy hiểm nào gần đó, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa mộ táng xuyên qua lớp sương mù, tựa hồ là Vô Sinh Đại Đế chi mộ. Đây là tòa mộ táng đầu tiên hắn thấy từ khi vào trong sương mù, vì vậy hắn đặc biệt chú ý đến nó. Ngô Dục lập tức sai phân thân đến gần mộ táng để dò xét, kiểm tra xem xung quanh có nguy hiểm gì không. Dù sao nơi này quá kỳ lạ, tìm được một tòa mộ táng khó khăn như vậy, rất có thể xung quanh sẽ có những cạm bẫy không nhỏ. Tuy nhiên, khi phân thân của Ngô Dục tiến gần đến, hắn chỉ thấy một ánh sáng bạc lóe lên, rồi vô số lưỡi dao gió cuộn lại, gào thét xé rách không khí, lao tới cắt nát phân thân kia thành từng mảnh. Đây là phong bạo ngân nhận cầu rất quen thuộc. Ngô Dục nhìn thấy ánh sáng bạc lóe lên và cảnh tượng những lưỡi dao gió cắt xé, lập tức nhớ lại một cảnh tượng cũ. Đó là khi hắn ở Thái Hư Tiên Lộ tiến về địa ngục để tranh đoạt thập phẩm tiên vương ẩn, và đã gặp phải thứ này. Phong bạo ngân nhận cầu rõ ràng chính là kỷ nguyên thần trận mà Ngọc Hoàng Đại Đế tự tay bố trí. Kỷ nguyên thần trận chính là một trong những trận pháp mạnh nhất trong Thái Hư Tiên Trận, và khi Ngô Dục ở địa ngục, hắn căn bản không thể chống lại được phong bạo ngân nhận cầu trong một thời gian ngắn. Hắn gần như chắc chắn sẽ phải chết nếu bị rơi vào đó. Nhưng giờ đây, hắn lại có thể thử nghiệm một lần, dù không chắc chắn thành công, nhưng ít nhất có thể rút lui ngay khi gặp nguy hiểm. Vì vậy, Ngô Dục lệnh cho tất cả phân thân đứng canh ở ngoài, còn bản thân hắn tiến lại gần Vô Sinh Đại Đế chi mộ. Phong bạo ngân nhận cầu lần này có vẻ sẽ cuồng bạo hơn rất nhiều. Ngô Dục nhớ lại thời gian ở địa ngục, khi kỷ nguyên thần trận còn khá ôn hòa, nhưng lần này, khi hắn vừa tiến gần đến phạm vi, những lưỡi dao gió bạc đã hùng mãnh lao tới, không ngừng cắt xé thân thể hắn. Mặc dù hắn tu luyện đã đạt đến cảnh giới vĩnh sinh kim cương bất tử, thân thể cứng cỏi như kim cương không thể phá vỡ, nhưng hiện tại, hắn vẫn cảm thấy không chịu nổi những luồng gió sắc như lưỡi dao cắt qua người. Chỉ sau khi xâm nhập được 10 dặm, hắn cũng không thể tiếp tục kiên trì, đành phải tạm thời lui ra khỏi phạm vi mộ phần của Vô Sinh Đại Đế. Khi hắn lùi ra xa, cơn phong bạo với những luồng gió sắc bén ấy không còn công kích hắn nữa. Tuy nhiên, hắn cũng không thể tiến gần thêm vào khu vực mộ phần của Vô Sinh Đại Đế. Điều này khiến hắn cau mày, vì trong thời gian ngắn, hắn không nghĩ ra được phương pháp nào tốt để giải quyết tình huống này. Dù sao, hắn chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Cơn phong bão và những luồng gió sắc bén ấy đã khiến hắn bị thương khá nặng, nên nhất định phải dưỡng thương một lúc. Ngay lúc này, từ bên ngoài, phân thân của hắn đột nhiên truyền về một tin tức. Hóa ra, có người khác đang tiến gần tới nơi này. Ngô Dục lập tức nhận ra, phát hiện có một bóng hình tiến gần lại, đó chính là Thiên Vương Yêu Đế. Bản thể của hắn là Thiên Vương Cự Tinh, một ngôi sao khổng lồ, ánh sáng tím của nó tỏa ra trong sương mù, khiến hắn dễ dàng nhận ra mộ của Vô Sinh Đại Đế. Hơn nữa, khi phân thân của Ngô Dục phát hiện ra Thiên Vương Yêu Đế, đối phương cũng nhận ra sự hiện diện của phân thân Ngô Dục, đúng là người. Thiên Vương Cự Tinh tức giận, hừ lạnh một tiếng và định ra tay, nhưng nhanh chóng phát hiện xung quanh không chỉ có một Ngô Dục mà còn có nhiều phân thân giống hệt nhau. Lúc này, hắn biết rõ những bóng dáng này chỉ là phân thân của Ngô Dục mà thôi. Tuy nhiên, dù chỉ là phân thân, Thiên Vương Cự Tinh cũng không định bỏ qua. Bản thể ngôi sao sáng chói của hắn tỏa ra một luồng kiếm khí tím, nhắm vào phân thân Ngô Dục và nhanh chóng tiêu diệt tất cả. Ngô Dục không lâu sau đó thấy mình bị thương và Thiên Vương Cự Tinh tiến lại gần. Đối phương cười lớn, ha ha ha, không ngờ ngươi lại bị thương như vậy, sao không mau giao mạng lại. Hắn thản nhiên phóng ra một lực lượng khủng khiếp, tinh kiếm mục thiên quy, vô số kiếm khí tím bay vun vụt, bao trùm khắp bầu trời và nhắm thẳng về phía Ngô Dục. Lúc này, Ngô Dục không thể đối đầu trực diện với Thiên Vương Yêu Đế. Tinh kiếm mục thiên quy là một trong những tuyệt chiêu mạnh mẽ của Thiên Vương Cự Tinh. Ngay cả khi Ngô Dục ở trạng thái mạnh nhất, hắn cũng có thể bị đối phương tấn công và gây thương tích. Hơn nữa hiện tại hắn đang bị ảnh hưởng bởi phong bạo ngân nhận cầu, cơ thể không thể duy trì phòng ngự tốt nhất. Vì vậy, Ngô Dục lập tức sử dụng cân đầu vân để nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của kiếm khí tím, rồi biến mất ngay lập tức. Quan trọng hơn, khi Ngô Dục biến mất, những kiếm khí tím mà Thiên Vương Cự Tinh phóng ra lại vô tình lao vào trong phong bạo ngân nhận cầu kỷ nguyên thần trận, nơi hắn không thể kiểm soát. Khi đó vô số kiếm khí tím lao vào, khiến trận pháp này bị kích động dẫn đến sự bùng nổ. Cả khu vực xung quanh Thiên Vương Cự Tinh bị bao phủ bởi những lưỡi dao gió bạc, không ngừng công kích hắn. Bản thể Thiên Vương Cự Tinh, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng khó có thể phá vỡ trận pháp này. Ngay cả khi hắn là một cửu thiên yêu vương, hắn cũng không thể thoát khỏi sự tấn công của phong bạo ngân nhận cầu kỷ nguyên thần trận. Hắn bị vô số lưỡi dao gió tấn công, trọng thương nặng nề, lập tức chạy thục mạng, rất nhanh biến mất trong sương mù dày đặc. Ngô Dục dù có muốn đuổi theo, nhưng cũng không thể nào kịp, chỉ có thể từ bỏ truy kích, tiếp tục dừng lại gần mộ Vô Sinh Đại Đế, nghiên cứu tình hình của kỷ nguyên thần trận. Lúc này, trong lòng Ngô Dục không ngừng suy nghĩ, tại sao mộ của Vô Sinh Đại Đế lại được bảo vệ bởi kỷ nguyên thần trận? Liệu có phải chính Ngọc Hoàng Đại Đế đã tự tay bố trí trận pháp này không? Vì lúc đó, khi Ngọc Hoàng Đại Đế bố trí kỷ nguyên thần trận tại địa ngục để tranh đoạt thập phẩm tiên vương ấn, phong bạo ngân nhận cầu lúc ấy còn khá ôn hòa, nhưng giờ đây trận pháp này lại cuồng bạo hơn rất nhiều. Nếu như kỷ nguyên thần trận thật sự là do Ngọc Hoàng Đại Đế bố trí, thì mộ Vĩnh Sinh Đại Đế này có liên quan gì đến Ngọc Hoàng Đại Đế? Ngô Dục không thể suy luận thêm khi đứng trước Vô Sinh Đại Đế chi mộ, bởi vì hoàn cảnh xung quanh quá mờ mịt và kỳ lạ, sương mù chồng chất khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Hắn chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu mộ Vô Sinh Đại Đế, nhưng mỗi lần thử tiến lại gần, hắn đều không thể phá vỡ kỷ nguyên thần trận. Phong bạo ngân nhận cầu vẫn bảo vệ mộ rất kiên cố, thực lực của hắn lúc này vẫn chưa đủ để tiến vào trung tâm của mộ. Sau một tháng, lần thử thứ ba của Ngô Dục lại trở nên khác biệt. Toàn bộ mộ Vô Sinh Đại Đế và phong bạo ngân nhận cầu bỗng nhiên biến mất một cách im lặng, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào. Điều này khiến Ngô Dục ngạc nhiên, hắn không khỏi há hốc mồm. Mộ đế yêu này sao có thể đột nhiên biến mất như vậy? Chẳng lẽ trước đó, mộ của Vô Sinh Đại Đế chỉ là một màn ảo ảnh, hay là những mộ đế yêu này đang không ngừng thay đổi vị trí? Nếu đó là một màn ảo ảnh, thì không thể giải thích được sự tồn tại của kỷ nguyên thần trận. Còn nếu như những mộ này đang thay đổi vị trí, thì việc mở ra các mộ đế yêu này sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với Ngô Dục tưởng tượng. Ngô Dục quyết định tạm thời không rời đi mà tiếp tục suy nghĩ về tình huống kỳ lạ này. Nhưng ngay lúc đó, hắn không ngờ rằng Thiên Vương Cự Tinh, người trước đó đã phải chạy trốn, lại quay lại. Không những vậy, lần này hắn còn mang theo Chí Tôn Dung Nham Cự Thú và một đồng minh nữa, Chí Tôn Yêu Đế. Cả hai đều có thực lực cửu Thiên Yêu Vương, Thiên Vương Yêu Đế và Chí Tôn Yêu Đế liên thủ. Ngô Dục chắc chắn không phải là đối thủ. Khi họ thấy mộ Vô Sinh Đại Đế đã biến mất, nghi ngờ lập tức nảy sinh trong lòng. Thiên Vương Cự Tinh lập tức trầm giọng nói, đáng giận, chúng ta đến muộn một bước, mộ của đế yêu vậy mà biến mất, chắc chắn là bị tiểu tử này công phá, lấy đi thi thể đế yêu trong đó. Chí Tôn Dung Nham Cự Thú tất nhiên không nghi ngờ gì lời của Thiên Vương Cự Tinh, Sau một thời gian dài như vậy, khi bọn họ đến đây và còn thấy được Ngô Dục, rõ ràng chứng tỏ mộ của đế yêu này chưa bị lấy đi quá lâu. Vì vậy, hai đại yêu đế lập tức liên thủ, vây bắt Ngô Dục, chuẩn bị ra tay. Mặc dù bọn họ biết rõ Ngô Dục có thủ đoạn chạy trốn cao minh, chưa chắc bọn họ có thể giữ được hắn, nhưng vì mộ của đế yêu, họ không thể buông tha Ngô Dục. Bọn họ quyết định dùng hết sức lực để vây giết hắn. Tinh kiếm Mục Thiên Quy lại lần nữa bùng phát, vô số kiếm khí màu tím bùng lên giữa sương mù, hướng về phía Ngô Dục mà trút xuống. Cùng lúc đó, Chí Tôn Dung Nham cự thú gầm lên một tiếng, ầm ầm dùng một chiếu, Dung Trừ Thiên Quy, một cột lửa lớn từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng về Ngô Dục. Cả hai yêu đế liên thủ tấn công, Ngô Dục không thể đối đầu trực diện, chỉ có thể tạm thời tránh né. Tuy nhiên, hắn không dùng đến cân đầu vân để trốn thoát, mà thi triển pháp thiên tượng địa, khiến cơ thể nhỏ lại và tốc độ tăng lên cực hạn, nhờ vậy lập tức thoát khỏi vòng vây của đối phương. Ngay khi Ngô Dục chuẩn bị rời đi, Chí Tôn Dung Nham cự thú đột nhiên hử lạnh và nói, tiểu tử, ngươi dám bỏ đi sao? Nếu ngươi rời đi, thần long đồng bạn của ngươi sẽ gặp họa. Chúng ta vạn cổ yêu đế, vĩnh hằng yêu đế và vô tận yêu đế đang vây bắt thần long, chuẩn bị tìm ngươi. Ngô Dục nghe vậy, không khỏi cau mày, không biết đối phương nói thật hay giả. Thiên vương yêu đế sau đó cười lạnh và nói, không sai, nếu ngươi cứ như vậy rời đi, thần long đồng bạn của ngươi sẽ bị chúng ta tra tấn đến chết. Ngươi có nhẫn tâm nhìn hắn chịu đựng tất cả đau khổ vì ngươi không? Lời của hai yêu đế tạo thành một uy hiếp lớn đối với Ngô Dục. Nếu những gì bọn họ nói là sự thật, thì tình hình của Ngô Quân hiện tại rõ ràng rất nguy hiểm, cần hắn đi giúp đỡ ngay lập tức. Nếu không, Ngô Quân rất có thể bị chúng tra tấn đến chết. Dù sao, Ngô Dục đã lâu không gặp Ngô Quân, và theo lời của bọn họ, hắn rất có thể đang gặp nguy hiểm. Ngô Dục không thể mạo hiểm, ít nhất cũng phải đi cùng đối phương để xác nhận tình hình của Ngô Quân. Dù sao, nếu chỉ cần cách một khoảng xa, đối phương cũng không thể làm gì được hắn. Nếu bọn họ muốn tấn công bất ngờ, hắn có thể lập tức sử dụng cân đầu vân để trốn thoát. Nếu như những gì họ nói là sự thật, vậy thì cảnh Ngô Quân bị chém giết trước đây chắc chắn chỉ là ảo giác. Đây là một tin tốt đối với Ngô Dục, khiến cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn lại nhớ lại lúc trước, khi nhìn thấy Ngô Quân bị chém giết, trong lòng đầy phẫn nộ, không cam lòng và tự trách. Nếu Ngô Quân không chết, mọi chuyện đã khác. Vì vậy Ngô Dục suy nghĩ một chút, rồi trầm giọng nói với Vương Siêu Sao và Chí Tôn Dung Nham cự thú. Vậy các ngươi dẫn đường đi, các ngươi đều muốn lấy cái dây chuyển thành đồng tiểu môn, đúng không? Đương nhiên rồi, nhưng mà đã lâu như vậy, chúng ta cũng không chắc có thể tìm thấy ba người bọn họ ở đâu. Chí Tôn Dung Nham cự thú đáp, giọng đầy vẻ bực bội, chỉ có thể nói cho ngươi phương hướng đại khái mà thôi. Thiên vương cự tinh tiếp lời rồi chỉ về một phương hướng. Ngô Dục liếc nhìn phương hướng đó, hừ lại một tiếng, nghĩ thầm rằng hẳn sẽ không đi chung với bọn họ, mà sẽ tự mình dùng phân thân để tìm kiếm. Với việc đã biết phương hướng, chắc chắn hắn sẽ tìm thấy nhanh hơn. Hắn còn nghĩ rằng đối phương chắc không biết rõ Ngô Quân hiện giờ ở đâu, nên tìm kiếm của họ chỉ là công dã tràng. Tuy nhiên, Ngô Dục biết rõ, hiện tại hắn phải nhanh chóng lên đường, nếu chậm trễ một bước, Ngô Quân có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, hắn lập tức phát ra trăm vạn phân thân, hướng các phương xung quanh khuếch tán, còn bản thể hắn thì sử dụng cân đầu vân để bay về phía phương hướng Thiên Vương Cự Tinh đã chỉ. Thiên Vương Cự Tinh và Chí Tôn Dung Nham cự thú nhìn thấy Ngô Dục một mình rời đi, không khỏi sửng sốt, nhưng ngay sau đó, Thiên Vương Cự Tinh cười lạnh, không sao đâu, dù hai chúng ta không có ở đó, bọn họ cũng không thể thu được gì từ tay ba người vạn cổ yêu đế. Chờ chúng ta tìm được bọn họ, cái chìa khóa chắc chắn sẽ nằm trong tay chúng ta. Chí Tôn Dung Nham cự thú gật đầu, đầu Dung Nham lắc mạnh, sau đó cùng Thiên Vương Cự Tinh ẩn mình vào trong sương mù. Mấy ngày sau, Ngô Dục toàn lực tìm kiếm tung tích của Ngô Quân và ba vị yêu đế còn lại. Cuối cùng, vào ngày thứ ba, một phân thân của hắn đã phát hiện ra vị trí của họ. Lúc này, Ngô Quân đúng là đã bị ba yêu đế khống chế. Vĩnh hằng thế giới thụ với những nhánh cây thô to đã trói chặt Ngô Quân giữa sương mù. Thân hình của Thái Cổ Tiên Linh Long bị một nửa vây trong kim loại vàng óng, nửa còn lại bị Vô Tận U Minh Hải đông cứng bởi hàn băng, toàn thân đang trong cơn thống khổ tột cùng. Phân thân Ngô Dục vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của ba yêu đế. Vô Tận yêu đế, Vĩnh Hằng yêu đế và Vạn Cổ yêu đế đều đồng loạt quay lại nhìn về phía phân thân của Ngô Dục, hơn nữa hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng chúng ta cũng có thể ngồi xuống đàm phán, giao ra cái thanh đồng sợi dây chuyền đó, nếu không thì thần long này khó mà giữ được tính mạng. Ba đại yêu đế hợp lực vây khốn Ngô Quân. Tình hình này đối với Ngô Dục là vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn tuyệt đối không thể để Ngô Quân gặp phải bất kỳ chuyện gì. Vì vậy, dù vứt bỏ thanh đồng sợi dây chuyền có thể khiến hắn tiếc nuối, nhưng Ngô Quân thì không thể chết được. Vì thế Ngô Dục quyết định tiếp tục để phân thân đàm phán với đối phương, tạm thời làm dịu tình hình, sau đó hắn sẽ lập tức dẫn bản thể tới gần nơi này. Mô Dục phân thân tạm thời phải giằng co với ba người Vô Tận Yêu Đế, Vạn Cổ Yêu Đế, thân thể lấp lánh ánh vàng, giống như một tòa kim sơn trong sương mù, rất dễ khiến người khác chú ý. Hắn dùng giọng nói thanh thoát, uy hiếp Mô Dục, đã nghe thấy chưa? Giao ra thanh đồng sợi dây chuyền, nếu không thì thần long đồng bạn của ngươi sẽ khó giữ được mạng sống, thậm chí trước khi chết sẽ phải chịu đựng những đau đớn khó có thể tưởng tượng. Đừng nghi ngờ gì về thủ đoạn của bọn ta. Lúc này Ngô Dục phân thân nhìn thấy Ngô Quân, trên cơ thể hắn là lớp kim loại bao phủ, những lớp kim loại này tựa như đang di chuyển, từng chút một, chúng hòa tan thái cổ tiên linh lòng thân thể của Ngô Quân. Quá trình này khiến Ngô Quân vô cùng đau đớn. Vạn Cổ Yêu Đế có thể điều khiển kim loại, thủ đoạn tra tấn này như thể đưa người vào một dòng kim loại nóng chảy, khiến họ bị đổ vào, với nhiệt độ cực kỳ cao, khó có thể tưởng tượng nổi. Dù Ngô Quân là một cửu thiên tiên vương, hắn cũng khó mà chịu đựng được, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu đau đớn. Ngô Dục thấy vậy, mất như muốn nứt ra, hét lên, dừng tay. Phân thân của hắn gào thét, nhưng tiếc là chỉ là phân thân, không thể giúp Ngô Quân gì, chỉ có thể bất lực nhìn hắn bị tra tấn. Ngày sau đó, Vô Tận U Minh Hải lạnh lùng cười và nói, nhìn kỹ đi, đây chính là thần long đồng bạn của ngươi. Nếu muốn cứu mạng hắn, thì giao ra thanh đồng sợi dây chuyền. Chúng ta không muốn nói thêm nữa đâu. Bên ngoài cơ thể Ngô Quân, lớp băng giá không ngừng hình thành, tạo thành những cột băng lạnh thấu xương, mang theo khí lạnh vô cùng mạnh mẽ, xuyên thấu vào cơ thể hắn, đông cứng huyết nhục gân cốt, khiến hắn gần như mất đi cảm giác, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Ngô Quân lúc này đã bị vĩnh hằng thế giới thụ khống chế, những sợi dây mây xanh đậm cuốn lấy cơ thể hắn, khiến hắn hoàn toàn không thể động đậy. Ba người Vô Tận Yêu Đế gần như có thể làm gì thì làm với Ngô Quân. Hắn muốn dùng sức mạnh của mình để thoát khỏi, nhưng rõ ràng là không thể. Nhìn thấy Ngô Quân trước mắt bị tra tấn, Ngô Dục tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, phân thân của hắn lập tức gào lên, dừng tay ngay, nếu không, đừng mong đạt được thanh đồng sợi dây chuyền. Lời gào thét của hắn khiến đối phương tạm dừng hành động, nhưng chỉ là đình chỉ tra tấn Ngô Quân một lúc, chứ không thả hắn ra. Vĩnh Hằng Yêu Đế lạnh lùng lên tiếng, vậy thì giao thanh đồng sợi dây chuyền ra đây, ngươi đưa ra rồi, chúng ta sẽ thả người, đây là cách tốt nhất cho tất cả chúng ta. Ngô Dục đáp lại, đây chỉ là phân thân của ta, chờ ta bản thể tới, ta sẽ cùng các ngươi trao đổi. Ngô Dục phân thân hiện tại đã khôi phục sự tỉnh táo, chỉ cần đối phương không tra tấn Ngô Quân nữa là tốt rồi. Tuy nhiên, đối với phương thức giao dịch, hai bên vẫn cần phải thương lượng. Ta đây, tổng cộng có hai chiếc dây chuyền thanh đồng, sẽ giao toàn bộ cho các ngươi trong một lần duy nhất. Các ngươi nếu không thả người, thì sao đây? Ta cũng không tin tưởng các ngươi, Ngô Dục nói. Hắn biết rõ, không thể yêu cầu đối phương thả người trước, vì dù sao hắn cũng không thể trốn thoát. Đối phương chắc chắn đã rõ mọi đường đi nước bước của hắn, không thể cho hắn cơ hội cứu người và chạy trốn. Vì vậy, hắn buộc phải giao thanh đồng sợi dây chuyền trước. Nhưng nếu đối phương đổi ý, Ngô Dục cũng chẳng thể làm gì được. Hắn hiểu rằng điều này phải được giải thích rõ ngay từ đầu. Vậy ngươi định làm thế nào? Vô Tận Yêu Đế lạnh lùng hỏi lại, khí lạnh từ toàn thân toát ra, như thể băng giá đang bao trùm. Ta sẽ giao cho các ngươi một chiếc dây chuyền thanh đồng trước, sau đó các ngươi thả người, cuối cùng, ta sẽ giao chiếc còn lại, các ngươi có đồng ý không? Ngô Dục tiếp tục để phân thân thuyết phục, đây là phương thức trao đổi duy nhất có thể thực hiện được, nếu đổi sang bất kỳ cách nào khác, sẽ có ít nhất một điều không thể chấp nhận được. Vì vậy, ba yêu đế bàn bạc một lúc, rồi đồng loạt gật đầu đồng ý, vậy ngươi mau đem bản thể tới đây, nhưng mà, lần này chúng ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ngươi, nếu ngươi lại chơi trò xảo quyệt lần nữa. Lần sau tình huống tương tự, chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa. Dù sao, việc để Ngô Dục giao hai chiếc dây chuyền thanh đồng một lúc cũng không thực tế, họ chỉ có thể dùng cách này để uy hiếp. Bởi vì trong suốt quá trình ở trong Vĩnh Sinh Đế Mộ này, ai có thể đảm bảo rằng sẽ không xảy ra tình huống như vậy lần nữa. Nếu Ngô Dục dùng thủ đoạn gian trá, đưa một chiếc dây chuyền rồi mang theo Ngô Quân chạy trốn, vậy thì Ngô Dục cũng phải tính toán kỹ lưỡng, vì sau này nếu Ngô Quân lại bị rơi vào tay đối phương, sẽ ra sao? Dĩ nhiên, Ngô Dục đã phải vất vả lắm mới gặp lại Ngô Quân, nên sẽ không dễ dàng tách ra. Trong mảnh sương mù này, hắn phải luôn cẩn thận, bởi vì nếu để Ngô Quân một mình, thực sự là quá nguy hiểm. Một lời đã định, Ngô Dục phân thân đáp ứng, sau đó bản thể nhanh chóng chạy tới. Ba ngày sau, hắn rốt cuộc cũng đã tới, nhìn thấy cảnh ba yêu đế vây quanh Ngô Quân. Thái cổ tiên linh long lúc này đã bị hành hạ đến cực kỳ thê thảm. Thấy vậy trong lòng Ngô Dục tràn ngập phẫn nộ, hiện giờ hắn chỉ có thể che giấu cơn giận này. Nhưng một khi có cơ hội tiêu diệt bọn yêu đế này, Ngô Dục chắc chắn sẽ không nhân từ. Ta đã đến, các ngươi ai tới nhận dây chuyền thanh đồng, nói trước, chỉ có thể giao từng bước thôi. Ngô Dục còn cách đối phương một đoạn, dẫn đầu lên tiếng, yêu cầu đối phương phái dây chuyền. Đây là một cuộc đánh cược, cả hai bên đều không tin tưởng lẫn nhau, Mỗi người đều đoán rằng thanh đồng sợi dây chuyền là điều quan trọng nhất. Dù Ngô Quân quan trọng, nhưng nếu có thể không giao ra thanh đồng sợi dây chuyền, Ngô Dục chắc chắn sẽ không làm vậy. Ba người đối phương rõ ràng đã tính toán kỹ lưỡng. Người đầu tiên tới lấy thanh đồng sợi dây chuyền là Vạn Cổ Kim Sơn. Giữa làn sương mù dày đặc, cả hai bên đều tỏ ra rất cẩn thận. Trong tình huống thiếu niềm tin, mỗi bước đi đều phải thật sự thận trọng, nếu không dễ dàng rơi vào tình thế không thể thoát ra. Vạn Cổ Kim Sơn toàn thân phát ra ánh sáng vàng, bản thể khổng lồ nhanh chóng tiến đến trước mặt Ngô Dục, thanh âm trong trẻo vang lên: "Đưa sợi dây chuyền cho ta." Ngô Dục cũng cẩn thận từng chút lấy ra một chiếc sợi dây chuyền. Hắn quan sát động tác và khí tức của Vạn Cổ Kim Sơn, nếu đối phương có dấu hiệu tấn công, Ngô Dục sẽ lập tức rút lui. Mặc dù Ngô Quân vẫn còn ở đó, nhưng nếu hắn có thể chạy thoát, còn có thể tiếp tục đàm phán. Nếu cả hai người đều bị bắt, thì sẽ không còn cơ hội sống sót. May mắn thay, Vạn Cổ Kim Sơn không có ý định ra tay, sau khi lấy được sợi dây chuyền, liền lùi lại. Hắn mừng rỡ một chút, xác nhận rằng Ngô Dục không có mưu đồ lừa gạt, rồi ra lệnh cho Vô Tận U Minh Hải tiến lên thu sợi dây chuyền tiếp theo. Rất nhanh, Vô Tận U Minh Hải mang theo khí lạnh âm u, bước đến trước mặt Ngô Dục. Người rất thức thời nhưng hy vọng người vẫn giữ thái độ đó, sao nốt chiếc sợi dây chuyền còn lại. Vô Tận Yêu Đế nói với giọng lạnh lùng: "Trước tiên hãy thả bằng hữu của ta đã." Ngô Dục bình tĩnh đáp, không chút hoang mang, mắt luôn quan sát động tác của Vô Tận Yêu Đế, rồi tiếp tục nói: "Một chiếc sợi dây chuyền cũng chẳng có tác dụng gì, phải có cả hai mới mở được nơi này, Đế Yêu Mộ Táng. Chỉ cần các ngươi thả bằng hữu của ta, cơ hội mở mộ táng sẽ thuộc về các ngươi." Những lời này hoàn toàn là nói dối, nhưng đối phương lại không hề nhận ra, còn tưởng rằng Ngô Dục đã mở được Đế Yêu Mộ Táng. Lúc đó, ba yêu đế đều có chút kích động, trái tim đập nhanh hơn. Gần đây họ đã nghe nói Thiên Vương Cự Tình đã gặp một Đế Yêu Mộ Táng, nhưng khi đó không thể mở ra, không biết tình hình thế nào. Liệu có phải là do tên tiên nhân trẻ tuổi này đã mở ra không? Bọn họ không thể không nghĩ đến, một khi có thể mở được Đế Yêu Mộ Táng, đối với họ mà nói, đó sẽ là cơ hội lớn để bước vào cảnh giới vĩnh sinh đế yêu. Đây là một bước đột phá khổng lồ, vô cùng hấp dẫn đối với mỗi người trong bọn họ. Tuy nhiên, họ không biết rằng Ngô Dục chỉ là đang nói bừa mà thôi. Chính vì lời nói của Ngô Dục khiến bọn họ dao động, trong phút chốc tâm thần không còn tập trung. Ban đầu, họ chưa chắc đã quyết định thả Ngô Quân ra để đổi lấy quả thứ hai của thanh đồng sợi dây chuyền. Nhưng khi nghe lời Ngô Dục, Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ đã nghĩ ngay đến việc chiếm được quả thứ hai thanh đồng sợi dây chuyền, còn Ngô Quân thì không đáng để quan tâm nữa. Dù sao, hiện tại Thái Cổ Tiên Linh Long đã ở trong tình trạng hấp hối, thả hắn ra cũng không thể chạy đi đâu xa. Chỉ cần họ giữ được Thái Cổ Tiên Linh Long, đối phương tuyệt đối sẽ không dám không giao ra quả thứ hai của thanh đồng sợi dây chuyền. Vì vậy, Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ cùng Vô Tận Yêu Đế và Vạn Cổ Yêu Đế đã cùng nhau thương lượng, quyết định thả Ngô Quân ra. Khi họ vừa buông lỏng sự kiểm soát, Ngô Quân vốn đang hấp hối, tưởng chừng như sẽ không thể làm gì được nữa, đột nhiên lại bộc phát sức mạnh kinh khủng của Thiên Quy, lao nhanh về phía Ngô Dục. Sự bộc phát đột ngột này khiến ba gã yêu đế hoảng sợ. Khi họ kịp phản ứng thì Ngô Quân đã lao đến bên Ngô Dục. Điều này khiến Ngô Dục không do dự nữa, quả thứ hai thanh đồng sợi dây chuyền tuyệt đối không thể giao cho đối phương, dù họ đã uy hiếp trước đó. Ngô Dục nhanh chóng thu hồi thanh đồng sợi dây chuyền thứ hai, rồi nhanh chóng mang Ngô Quân cùng thi triển Cân Đổ Vân, lao ra xa khỏi khu vực này. Vô Tận U Minh Hải vốn định đuổi theo, nhưng lại bị những phân thân của Ngô Dục chặn đường. Ngay lúc này, toàn bộ lực lượng của phân thân Ngô Dục tụ lại, mạnh mẽ đánh vào Vô Tận U Minh Hải, khiến hắn phải lùi bước. Chờ khi hắn kịp phản ứng, Ngô Dục cùng Ngô Quân đã chạy thoát xa. Hắn lập tức gào lên: "Xú tiểu tử, lần sau gặp được, ta nhất định sẽ bầm thây ngươi, không để cho ngươi có chút may mắn nào." Ban đầu bọn họ muốn lợi dụng cơ hội này để thu được cả hai quả thanh đồng sợi dây chuyền, nhưng hôm nay họ chỉ lấy được một quả. Tuy nhiên, sự thật có thể không giống như Ngô Dục đã nói, rằng hai quả thanh đồng sợi dây chuyền phải hợp lại mới có tác dụng. Cuối cùng, kết quả không như ý họ, ba gã yêu đế rất nhanh tụ lại với nhau, ban bạc rằng lần sau nếu bắt được Ngô Quân, họ sẽ không dễ dàng tin vào lời Ngô Dục nữa. Còn Ngô Dục, mang theo Ngô Quân, nhanh chóng thoát vào trong sương mù, đến một nơi tạm thời an toàn, rồi bắt đầu chữa trị vết thương. Ngô Quân vừa mới phát lực, chạy tới bên cạnh Ngô Dục, nhưng thật ra hắn bị thương rất nặng, kinh mạch bị tổn hại, toàn thân đầy vết thương, phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể hồi phục. Ngô Dục, thật sự rất xin lỗi, ta vì quá cẩn thận, lại bị nhốt, còn khiến ngươi phải bỏ lại một chiếc thanh đồng sợi dây chuyền. Ngô Quân lúc này vô cùng tự trách, không chỉ thân thể hắn chịu đựng sự tra tấn của mấy tên yêu đế, mà trong lòng hắn cũng vô cùng đau khổ. "Không sao đâu, ngài theo ta là được, tuyệt đối sẽ không để ngài gặp chuyện không may ở đây, nếu không thì trong lòng ta sẽ không yên." "Mất một chiếc dây chuyền thôi, trên người ta còn một chiếc, nhiều nhất thì sau này lại cướp lại là được. Ngô Dục cười ha ha, ngược lại cảm thấy thoải mái hơn. Nhìn thấy tâm trạng của Ngô Dục như vậy, Ngô Quân cũng cảm thấy yên lòng, thầm nghĩ mình quả thật không nhìn lầm Ngô Dục. Ngô Dục lần này bỏ lại một chiếc thanh đồng tiểu môn sợi dây chuyền, nhưng ít nhất đã cứu được Ngô Quân. Mặc dù hắn bị thương nghiêm trọng, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn là sẽ hoàn toàn hồi phục. Tất nhiên, thời gian để phục hồi có thể sẽ kéo dài vài năm, bình thường bên ngoài thì ổn, nhưng ở trong Vĩnh Sinh Đế mộ này, mấy năm tới có thể xảy ra những biến động lớn, chắc chắn rằng ngũ đại yêu đế tạm thời chưa thể có được đột phá gì. Chúng ta nên tĩnh dưỡng trước, Ngô Dục nói, đồng thời thu hồi phần lớn trăm vạn phân thân, chỉ để lại một số ít xung quanh, để cảnh giác với tình hình xung quanh. Một khi có nguy hiểm, Ngô Dục sẽ có thể phát hiện trước. Về phần Ngô Quân, hắn bắt đầu nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, ít nhất phải mất vài năm mới có thể hoạt động bình thường. Ngô Dục bảo vệ Ngô Quân bên cạnh, đồng thời trò chuyện với mọi người trong phủ sinh tháp, đưa ra những phỏng đoán về sự tồn tại của vị sinh đế mộ. Nam Sơn Vọng Nguyệt có tư duy rất nhạy bén, bản thân hắn tinh thông ảo cảnh, và hiện tại trong làn sương mù của vị sinh đế mộ, hắn cảm thấy như được chạm đến thứ mình yêu thích, một cảm giác thèm khát lạ thường. Từ trong mảnh sương mù này, hắn thậm chí có thể lĩnh hội được một vài đạo, nhờ đó mà tu vi trong lĩnh vực ảo cảnh của hắn càng ngày càng tinh tiến. Nam Sơn Vọng Nguyệt cho rằng, bên trong vị sinh đế mộ có thể không có bảo vật gì đặc biệt, chỉ là nơi an táng của những vị sinh đế yêu mà thôi. Tuy nhiên, thi thể của những vị sinh đế yêu đối với những người như Ngô Dục và đồng bọn lại có thể coi là những bảo vật cực kỳ quý giá. Nếu đã đạt đến cấp độ của vị sinh đế yêu, rất có thể sẽ không thu hoạch được gì. Hiện tại thì chưa rõ lắm, nhưng có thể vị sinh đế mộ này là do ai tạo ra. Những người đã xây dựng nơi này chắc chắn có liên quan đến việc hủy diệt yêu thần giới, Nam Sơn Vọng Nguyệt chắc chắn nói. Dạ Hề Hề cũng đưa ra suy đoán, chẳng lẽ là Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Lúc trước khi nhìn thấy phong bạo ngân nhận cầu, hoàn toàn giống như lúc ở địa ngục, giờ vẫn chưa thể khẳng định là Ngọc Hoàng Đại Đế. Dù sao kỷ nguyên thần trận, những vĩnh sinh đế yêu đỉnh cao chắc chắn có liên quan đến nó. Tuy nhiên, nếu thực sự là Ngọc Hoàng Đại Đế tham gia vào chuyện này, mà còn chôn cất những vĩnh sinh đế yêu, thậm chí có thể là kẻ đã gây ra sự hủy diệt yêu thần giới, thì bí mật trong này thực sự rất khủng khiếp. Ngô Dục suy nghĩ, và cảm giác một cơn lạnh sống lưng. Ngọc Hoàng Đại Đế tham gia vào việc hủy diệt yêu thần giới, nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến hắn khiếp sợ. Mục đích của Ngọc Hoàng Đại Đế rốt cuộc là gì? Đương nhiên lúc này vẫn chưa thể xác định được chắc chắn. Nhưng ngoài Ngọc Hoàng Đại Đế, trong toàn bộ thiên đình, địa ngục, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những người có thể hủy diệt được yêu thần giới, bao gồm tiên nhân, quỷ thần. Liệu có phải là do nội đấu trong yêu thần giới đã dẫn đến sự diệt vong của nó? Tuy nhiên, nếu là vậy, thì cũng không thể khiến cho những yêu thần cuối cùng của yêu thần giới, như vĩnh sinh đế yêu, hoàn toàn biến mất. Đây là một bí ẩn đầy rẫy, như lớp sương mù quanh Ngô Dục, khiến cho hắn không thể nhìn thấy chân tướng. Có thể nói, mộ vĩnh sinh đế chính là một manh mối quan trọng về sự diệt vong của yêu thần giới. Nếu như có thể khám phá ra bí mật trong mộ này, có lẽ sẽ làm sáng tỏ được chân tướng xảy ra năm đó. Ngô Quân không ngừng nghỉ dưỡng thương, Ngô Dục đôi khi cũng hỗ trợ hắn để giúp tốc độ hồi phục nhanh hơn. 10 năm trôi qua, cuối cùng cũng qua. Trong suốt thời gian này, Ngô Dục không thấy ai khác đến gần khu vực hoang vắng này. Hắn tìm thấy nơi đây đúng là một chỗ ẩn nấp an toàn, rốt cuộc cũng hoàn toàn khôi phục. Ngô Dục, chúng ta phải lên đường thôi, thật sự là đã liên lụy người rồi. Ngô Quân có chút áy náy, hắn cũng hiểu là thời gian cấp bách, nhưng vì chữa thương mà đã trễ mất 10 năm, biết đầu năm đại yêu đế giờ đây đã đạt được không ít thành quả. Ngô bà bá, ngài đừng để ý đến vậy. Ngô Dục không khỏi cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười Ngô Quân cứ khách sáo như vậy, khiến hắn cảm thấy hơi khó xử. Khi Ngô Quân chữa thương xong, Ngô Dục lập tức thả ra hàng vạn phân thân, tỏa ra khắp nơi để tìm kiếm tung tích của năm đại yêu đế. Ban đầu hắn nghĩ rằng sau bao nhiêu năm, đối phương chắc đã chạy đến một nơi rất xa, có thể sẽ không tìm thấy ngay. Nhưng không ngờ, chỉ sau hơn 10 ngày, phân thân của hắn đã phát hiện ra có động tĩnh gần khu vực sương mù. Đi theo ta, Ngô Dục vội vàng ra hiệu cho phân thân, đồng thời yêu cầu phân thân chú ý ẩn nấp, âm thầm quan sát tình huống. Vì động tĩnh khá lớn, các phân thân không dám xuất hiện công khai, nên cũng không rõ tình hình bên đó như thế nào. Khi Ngô Dục và Ngô Quân đến nơi, hai người mới phát hiện phía trước trong sương mù không ngờ lại là nơi tụ tập của năm đại yêu đế. Thậm chí điều khiến họ hoảng sợ nhất là trong sương mù ấy có đến 10 thân ảnh yêu đế cực lớn đang xuất hiện. Vạn cổ yêu đế, vô tận yêu đế, vĩnh hằng yêu đế, thiên vương yêu đế và chí tôn yêu đế. Mỗi yêu đế đều có một bản sao khác. Tổng cộng có 10 thân ảnh yêu đế đang giằng co trong khu vực này. Không khó hiểu vì sao động tĩnh lại lớn đến thế. Ngũ đại yêu đế đều là thật hay giả đây? Ngô Quân cũng nhận thấy tình cảnh này, vừa kinh ngạc vừa lập tức đưa ra suy đoán. Không sai, Ngô Dục nhẹ gật đầu. Lúc này hắn đã vận dụng hỏa nhãn kim tinh để quan sát, nhận ra rằng trong số 10 tên yêu đế, có 5 tên là giả, nhờ vào khả năng nhìn thấu của hỏa nhãn kim tinh. 5 tên giả yêu đế này toàn thân mở mịt như sương mù, không thể nhìn rõ. 10 tên yêu đế thật giả lẫn lộn tụ họp lại một chỗ, khiến tình hình trở nên hỗn loạn, mỗi người trong số họ đều chỉ tin vào chính mình, không ai dám tin tưởng vào người khác. Họ không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả, tạo nên một tình huống hết sức bất ổn. Tình hình hỗn loạn này lại có lợi cho Ngô Dục, vì hiện giờ, điều duy nhất mà Ngô Dục muốn làm là lấy lại chiếc thanh đồng tiểu môn sợi dây chuyền của mình. Mặc dù hắn vẫn chưa rõ sợi dây chuyền ấy đang ở tay ai, nhưng trong hoàn cảnh rối ren này, rõ ràng cơ hội để Ngô Dục giành được sợi dây chuyền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không gian sương mù dày đặc này quá thần bí, hiện tại Ngô Dục chưa tìm được cách nào để phá vỡ, nhưng hắn biết chiếc sợi dây chuyền ấy chắc chắn sẽ có tác dụng, vì vậy nếu có cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua. Chúng ta cứ quan sát thêm chút nữa, Ngô Dục nói với Ngô Quân, chỉ ra 5 tên giả yêu đế, và sau đó không tiếp tục hành động, mà chỉ đứng bên quan sát. Dù sao hắn cũng sẽ không trực tiếp chỉ ra cho những tên yêu đế biết đâu là giả, và dù có nói ra thì chúng cũng chưa chắc sẽ tin. Trong lúc hỗn loạn, 5 tên giả yêu đế không ngừng gây xôn xao, bàn tán lung tung, châm ngòi chia rẽ, khơi dậy sự thù hận và làm tình hình thêm rối loạn. Tả là vô tận U Minh Hải, tuyệt đối là thật. Còn tên kia, cái gọi là vô tận yêu đế, ngươi có biết không? Ngươi và Chí Tôn yêu đế trước đây đã từng có một bí mật chung. Nếu ngươi không nói được, thì ngươi chính là giả. Trong mắt Ngô Dục, tên giả vô tận U Minh Hải đang công kích chính thức vô tận U Minh Hải. Khi hắn nói về việc từng có một bí mật chung với Chí Tôn yêu đế, điều này làm cho Chí Tôn Dung Nham cự thú có chút nghi ngờ, đồng thời cũng có một chút xác nhãn sừng. Quả thật, hắn và Chí Tôn yêu đế từng phát hiện thi thể của một vị đế yêu trong hư không, nhưng khi định thu lấy, hư không đó đã sụp đổ, khiến thi thể ấy biến mất. Bí mật này, hắn chưa bao giờ tiết lộ, nhưng giờ đây, tên giả vô tận U Minh Hải lại vô tình nói ra. Điều này khiến Ngô Dục phải thừa nhận rằng không còn nghi ngờ gì nữa về tính chân thật của sự việc. Chí Tôn yêu đế, sau khi nghe vậy, lập tức tin tưởng vào tên giả vô tận U Minh Hải và bắt đầu tấn công chính thức vô tận yêu đế. Nếu vậy, ngươi chính là kẻ giả mạo, chết đi. Mọi chuyện thật giả lẫn lộn, khó mà phân biệt rõ ràng, nhất là khi 5 tên yêu đế giả dối cố tình châm ngòi mọi chuyện. 5 tên yêu đế thật sự, dù đã cố gắng giúp nhau, nhưng cuối cùng cũng mất đi lòng tin đối với nhau, thậm chí bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, dẫn đến tình trạng đánh đập tàn nhẫn. Chí Tôn yêu đế đã động thủ với vô tận U Minh Hải. Trong khi đó, Thiên Vương Cự Tinh và Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ, vì bị yêu đế giả dối khiêu khích, cũng đã ra tay với Vạn Cổ Kim Sơn. Cả những yêu đế giả mạo Thiên Vương Cự Tinh và Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ cũng tham gia vào cuộc tấn công Vạn Cổ Kim Sơn. Trong chốc lát, vô tận U Minh Hải và Vạn Cổ Kim Sơn bị bao vây, và tất cả những yêu đế khác, dù là thật hay giả, đều lao vào tấn công hai người họ. Hai yêu đế này liền kêu lên, chúng ta là thật sự, nếu không sao những yêu đế giả dối kia có thể vây công chúng ta. Tuy nhiên, tiếng kêu của họ không được tin tưởng, những yêu đế khác do đã từng chứng kiến những yêu đế giả dối gây ra hỗn loạn nên cho rằng đây chỉ là trò giả dối. Với 8 người đánh 2, không lâu sau, Vạn Cổ yêu đế và Vô Tận yêu đế liên tiếp bị trọng thương. Cảnh tượng không chỉ dừng lại ở đó, trong lúc hỗn loạn, 3 yêu đế tham gia vây công thực sự là những yêu quái đế, tình trạng của họ cũng không tốt hơn là bao. Ngũ đại yêu đế lúc này gặp phải tình huống vô cùng khó khăn, cực kỳ phiền phức. Ngô Dục và Ngô Quân tiếp tục ẩn mình trong làn sương mù, âm thầm quan sát tình hình trong sân. Không lâu sau, Vô Tận U Minh Hải lại bị trọng thương lần nữa. Lúc này, hắn không còn quan tâm gì đến những yêu đế khác, mà chỉ lo giữ mạng sống. Hắn buộc phải dãy giụa chạy khỏi nơi này, rất nhanh biến mất trong làn sương mù dày đặc. Lúc này, 4 yêu đế còn lại cũng không ở trong trạng thái tốt, đặc biệt là Vạn Cổ Kim Sơn, vì vậy tình trạng của hắn vẫn tốt hơn Vô Tận U Minh Hải một chút. Vì vậy, bọn họ bắt đầu có ý định rút lui, không còn nghi ngờ gì nữa. Tiếp tục đánh như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi họ rất có thể sẽ chết trong sự hỗn loạn này. Tuy nhiên, họ vẫn nhớ đến chiếc thanh đồng sợi dây chuyền và không muốn đơn giản ly khai mà không có được nó. Có vẻ như bọn họ đã thay phiên nhau bảo vệ chiếc sợi dây chuyền đó. Hơn nữa, họ đã phong ấn nó, chỉ khi ngũ đại yêu đế tụ tập lại mới có thể phá bỏ phong ấn và sử dụng chiếc sợi dây chuyền này. Vì thế, mặc dù muốn rời đi, họ vẫn không muốn chỉ đơn giản bỏ đi mà không có mục đích. Giờ đây ngũ đại yêu đế đã rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Những yêu đế giả xuất hiện trong sương mù thật sự khiến họ đau đầu. Họ không có cách nào phân biệt thật giả, chỉ có thể dựa vào những mảnh vỡ lời nói để nhận diện đối phương. Hiện tại khi Vô Tận U Minh Hải đã trốn đi, họ bắt đầu có chút tỉnh táo và suy nghĩ về phương án tiếp theo. Ngô Dục thì ẩn nấp ở một bên, không ngừng suy đoán hiện giờ thanh đồng sợi dây chuyền đang nằm trong tay ai. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa thể tìm ra kết quả, cũng không có hành động gì. Lúc này, từ một phương hướng khác, lại bất ngờ xuất hiện một Ngô Dục khác cùng Ngô Quân. Ngô Dục lúc này cũng vô cùng hoảng sợ, hắn không ngờ rằng, sau khi phát hiện ra năm tên giả yêu đế, lại còn có cả một tên giả mạo Ngô Quân xuất hiện. Ngô Dục đã từng nhìn thấy tên giả Ngô Quân trước đây, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra bằng hỏa nhãn kim tinh và đã đánh bại tên giả ấy. Thế nhưng, ngay trong sương mù này lại xuất hiện một tên giả mạo Ngô Quân khác. Nếu không nhờ vào hỏa nhãn kim tinh của mình, Ngô Dục thậm chí còn nghi ngờ rằng Ngô Quân bên cạnh mình có phải là thật hay không. Hiện tại, Ngô Quân nhìn thấy hình ảnh của Ngô Dục và một Ngô Quân khác xuất hiện, liền cảm thán: "Ta thực sự có chút nghi ngờ ngươi có phải là thật không, nhưng ta tin tưởng ngươi, đây là niềm tin vững chắc." Ngô Quân tuy không có hỏa nhãn kim tinh để phân biệt thật giả, nhưng hắn tin chắc rằng Ngô Dục bên cạnh mình là thật, bởi vì trong suốt 10 năm qua, họ đã ở cùng nhau trong sương mù, và hắn hoàn toàn có thể xác định người bên cạnh mình là Ngô Dục thật sự. Nếu là giả, sao lại có thể dùng 10 năm thời gian để chữa thương cho hắn mà không hề có ý đồ gì xấu? Ít nhất, nhìn vào những nhân vật giả mạo trong sương mù, rõ ràng họ có ý đồ xấu, điều này cũng có thể coi là một cách để phân biệt thật giả. Chỉ tiếc rằng, năm yêu đế còn lại vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn. Bây giờ, khi giả mạo Ngô Dục và Ngô Quân xuất hiện, tình hình càng thêm rối ren, không thể kiểm soát được, chính là các người, bốn đại yêu đế trọng thương, chạy trốn từ Vô Tận yêu đế, cùng với năm tên yêu đế giả mạo còn lại, đều ngạc nhiên nhìn về phía Ngô Dục và Ngô Quân giả mạo vừa xuất hiện. Lúc này, tất cả bọn họ đều nhớ rõ rằng trên người Ngô Dục còn có một miếng thanh đồng sợi dây chuyền. Sau khi Ngô Dục mang theo Ngô Quân bỏ trốn, bọn họ đã tìm kiếm tung tích của hai người này trong suốt 10 năm qua, nhưng không thể tìm ra. Tuy nhiên, bọn yêu đế vẫn không quên Ngô Dục, vì trên người hắn còn có một miếng thanh đồng sợi dây chuyền. Họ nhớ rằng chỉ khi kết hợp cả hai miếng thanh đồng sợi dây chuyền lại mới có thể phát huy được một số hiệu quả đặc biệt. Vì vậy, bọn họ không thể bỏ qua việc tìm kiếm Ngô Dục. Không ngờ bây giờ, Ngô Dục và Ngô Quân lại chủ động xuất hiện trước mặt họ. Các người xuất hiện để làm gì? Vạn cổ yêu đế lên tiếng, giọng nói thanh thoát nhưng cũng mang theo sự cảnh giác và nghi ngờ. Hiện tại, bọn họ cùng với các yêu đế giả mạo đang tranh luận không ngừng, tình thế hỗn loạn phức tạp toàn tèn. Nếu Ngô Dục và Ngô Quân nhân cơ hội gây rối, chắc chắn sẽ khiến họ tổn thất nghiêm trọng. Khi Ngô Dục xuất hiện, ánh mắt hắn vẫn chứa đầy tham lam. Dù sao, Ngô Dục còn sở hữu chiếc thanh đồng sợi dây chuyền, một vật có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với hắn. Nếu có thể có được nó, biết đâu hắn có thể thu hoạch được nhiều thứ hơn nữa trong vĩnh sinh đế mộ này. Tuy nhiên, cho đến nay, tất cả những yêu đế này đều chưa thu được gì. Mới chỉ mười mấy năm trôi qua kể từ khi họ vào đây, so với hàng ngàn, hàng vạn năm tu luyện ở bên ngoài, thời gian này chỉ như một cái chớp mắt, chẳng thấm vào đâu. Vì vậy, họ không hề nóng vội, mà chủ yếu chỉ muốn thu thập những đồ vật quan trọng như thanh đồng sợi dây chuyền mà Ngô Dục đang nắm giữ. Còn bốn yêu đế thật sự và năm tên yêu đế giả mạo lúc này cũng đều nhìn chằm chằm vào Ngô Dục và Ngô Quân, vẻ mặt khát khao, nhưng trong lòng họ đang suy tính điều gì thì khó mà đoán được. Tuy nhiên, Ngô Dục và Ngô Quân lại vô cùng bình tĩnh, dường như không hề để ý đến những ánh mắt chằm chằm ấy. Ngô Dục thản nhiên lên tiếng: "Ta có thể phân biệt được trong các ngươi ai là thật, ai là giả." Lời vừa nói ra, tất cả chín yêu đế có mặt đều hơi kinh ngạc. Bốn yêu đế thật sự thì ngạc nhiên, nhưng năm tên yêu đế giả lại diễn kịch rất tài tình, khiến người khác không thể nào nhận ra sơ hở, không cách nào phân biệt được ai thật, ai giả qua biểu cảm bên ngoài. Ngô Dục nhìn thẳng vào vạn cổ yêu đế thật sự, chỉ về phía bản thể của vạn cổ Kim Sơn, nói: "Vị này chính là thật sự vạn cổ yêu đế." Câu nói của Ngô Dục khiến không gian trong phòng bỗng chốc lặng đi một hồi. Vạn cổ yêu đế thật sự không nghĩ rằng đối phương lại nhận ra mình, nhưng khi chưa kịp vui mừng thì những yêu đế khác liền lập tức lao vào tấn công hắn. Các loại công kích kinh khủng và thiên quy lực lượng lập tức đổ xuống như mưa. Vạn cổ yêu đế vừa mới bị Vô Tận yêu đế vây công, đang trong trạng thái trọng thương, giờ đây không thể chống đỡ nổi sức mạnh của nhiều yêu đế liên thủ tấn công. Hắn hoảng hốt kêu lên: "Ta chính là thật sự vạn cổ yêu đế, các ngươi điên rồi sao?" Nhưng vừa thốt ra lời, hắn liền nhớ ra Ngô Dục đã xác nhận hắn là thật sự, liệu những yêu đế khác có tin hay không. Ngay lúc này, bất kể là yêu đế thật hay giả, tất cả đều đồng loạt lao vào tấn công hắn. Vạn cổ yêu đế vừa gào lên, vô số công kích liền ập đến, khiến hắn vất vả ứng phó. Thậm chí cả yêu đế giả mạo vạn cổ Kim Sơn cũng nhắm vào hắn, sử dụng chính thiên quy lực lượng mà hắn thường xuyên sử dụng. Điều này khiến hắn cảm thấy một loại tuyệt vọng, vì muốn bảo toàn tính mạng, hắn chỉ có thể thi triển đòn sát thủ. Vạn cổ Kim Sơn biến thành một vệt sáng chói kim quang, trong chớp mắt lao về phía trước khi rời đi chỉ để lại một câu: "Các ngươi không nhận ra ta, các ngươi sẽ phải hối hận." Sau lời này, thân ảnh của Vạn Cổ Kim Sơn hoàn toàn biến mất, tan vào trong sương mù. Còn lại 8 gã yêu đế, trong đó chỉ còn 3 gã chính thức là yêu đế. Vô Tận yêu đế và Vạn Cổ yêu đế đều bị trọng thương và đã thoát đi. Tuy nhiên, 3 gã yêu đế còn lại không nhận ra rằng kẻ đào tẩu thực sự là yêu đế, mà chỉ nghĩ rằng đó là một kẻ giả mạo. Mộ Dục ẩn nấp một bên, chứng kiến tình huống này, cao mày đứng dậy. Tình hình trong sân hiện giờ có vẻ như những yêu đế giả mạo này đang phân tán toàn bộ ngũ đại yêu đế. Mục đích của chúng, Mộ Dục không thể nào đoán được, nhưng trực giác trong lòng hắn mách bảo rằng nếu để cho những yêu đế giả mạo cùng Mộ Dục thực hiện kế hoạch, rất có thể sẽ đến lượt chính hắn. Do đó, dù không biết mục đích của đối phương là gì, hắn không thể để chúng tiếp tục hành động mà phải can thiệp và phá vỡ kế hoạch của chúng. Giữa Vĩnh Sinh Đế mộ, sương mù dày đặc, xuất hiện một người giả mạo sau một người, thật sự khiến người ta khó lòng đề phòng. Ngô Dục cảm thấy điểm mấu chốt để phá vỡ chính là những thân thể giả mạo này. Ngay khi Vạn Cổ yêu đế vừa mới thoát đi, trước khi 8 yêu đế còn lại và kẻ giả mạo Ngô Dục, Ngô Quân có động thái, Ngô Dục liền dẫn Ngô Quân đứng dậy. Hắn đứng dậy và nhìn mọi người trong mắt. Lúc này tất cả những yêu đế trong sân đều vô cùng kinh ngạc. Chưa để đối phương lên tiếng, Ngô Dục đã quét mắt nhìn tất cả mọi người rồi nói: các ngươi đều là giả mạo. Những yêu đế vừa bị trọng thương rời đi đều là thật. Còn lại Vạn Cổ yêu đế và Vô Tận yêu đế đều là giả, và cả bọn chúng cũng là giả mạo. Ta còn có thể chứng minh điều đó. Ngô Dục nhìn về phía kẻ giả mạo Ngô Dục và Ngô Quân, không chút do dự chỉ ra và khẳng định. Khi Ngô Dục vừa nói xong, ba yêu đế còn lại trong sân tất nhiên không tin, nhưng khi nghe rằng Ngô Dục có thể chứng minh mình là thật, bọn họ bắt đầu cảm thấy cảnh giác và nghi ngờ. Ngươi muốn chứng minh như thế nào rằng mình là thật? Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ, người đứng đầu, lạnh lùng hỏi. Mặc dù hôm nay tình thế thay đổi, hắn vẫn giữ được tâm tính bình tĩnh, không hề rối loạn. Ngô Dục nhìn hắn một cái rồi nói, dù ta làm gì, cơ thể này cũng sẽ giống ta, làm mọi thứ giống như ta vậy. Tuy nhiên, có một vật mà Ngô Dục tuyệt đối không thể mang theo, đó chính là thanh đồng sợi dây chuyền. Nói xong, Ngô Dục liền lấy ra miếng thanh đồng tiểu môn sợi dây chuyền còn lại. Giữa không gian sương mù, chiếc sợi dây chuyền này không hề có phản ứng nào, nhưng lại phát ra một ánh sáng huyền bí, mang vẻ cổ xưa, như ẩn chứa một bí mật vô thượng. Khi ba yêu đế thật sự nhìn thấy chiếc sợi dây chuyền này, cuối cùng họ cũng tin tưởng thân phận của Ngô Dục. Khi Ngô Dục đem thanh đồng tiểu môn sợi dây chuyền ra trước mắt, trong mắt ba yêu đế thật sự lóe lên vẻ tham lam. Tuy nhiên lúc này không phải là thời điểm hành động, nếu bọn họ ra tay, 8 tên yêu đế giả mạo còn lại chắc chắn sẽ hỗn loạn, và đến lúc đó không biết họ có thể sống sót hay không. Hiện tại ta tin tưởng ngươi là thật sự, Thiên Vương Cự Tinh lạnh lùng nói. Nhưng như ngươi đã nói, những vật khác cũng không thể chứng minh là thật hay giả. Hắn vẫn chưa tin tưởng vào bất kỳ ai ngoài bản thân. Vừa rồi Ngô Dục nói rằng đã đánh bại hai yêu đế thật sự, nhưng Thiên Vương Cự Tinh không tin điều đó. Hai yêu đế thật sự còn lại là Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ và Chí Tôn Dung Nham Cự Thú cũng có suy nghĩ tương tự, đều nhìn Ngô Dục với ánh mắt bất thiện. Những yêu đế giả mạo khác cũng nhìn về phía họ với vẻ mặt cảnh giác. Ngô Dục không có cách nào chứng minh họ là thật hay giả, nên họ có thể tiếp tục gây rối và đạt được mục đích. Nhưng rất nhanh, Ngô Dục lắc đầu và đưa ra một đề nghị. Các ngươi không tin ta cũng không sao. Tuy nhiên, nếu bây giờ có thể chứng minh ta là thật, thì chúng ta hãy liên thủ tiêu diệt hai tên giả mạo này, phải không? Hắn nhìn về phía hai tên giả mạo Ngô Dục và Ngô Quân, rồi nói với đám yêu đế. Các ngươi nếu thật sự là yêu đế, thì cùng ta tiêu diệt hai tên giả mạo này, như vậy sẽ chứng minh các ngươi là thật. Khi Ngô Dục đưa ra lời đề nghị này, hắn đã suy tính kỹ càng mọi chuyện trước đó, quyết không để mình rơi vào thế nguy hiểm. Lời nói của hắn lập tức khiến ba yêu đế còn lại cảm thấy có thể thực hiện được. Giống như Ngô Dục, họ cũng nhận ra rằng những tên giả mạo yêu đế cùng với giả mạo Ngô Dục và Ngô Quân chắc chắn không có ý tốt. Thậm chí so với Ngô Dục, họ còn muốn giải quyết những kẻ giả mạo này trước. Dù sao, những tên giả mạo này quá kỳ bí và nguy hiểm, khiến người khác phải đề phòng. Ngô Dục, dù sao thì họ đã hiểu rõ về hắn, là một thiên nhân từ thiên đình, có sức mạnh tương đương với cửu thiên yêu vương. Nhưng những tên giả mạo này lại khiến họ không thể đoán trước được ý đồ, điều này cực kỳ nguy hiểm. Mọi người đều sợ những điều không thể hiểu rõ, và ngay cả cửu thiên yêu vương cũng không ngoại lệ. Vì thế, ba yêu đế thật sự còn lại, trong lòng đều đã quyết định theo lời Ngô Dục, trước hết phải giải quyết hai tên yêu đế giả mạo Ngô Dục và Ngô Quân. Ngô Dục đưa ra quyết định này, và khi ba yêu đế chuẩn bị đồng loạt tấn công, một biến cố bất ngờ xảy ra, những yêu đế giả mạo, cùng với giả mạo Ngô Dục và Ngô Quân, đột nhiên biến mất vào trong sương mù. Không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trong sân, những yêu đế giả mạo cùng Ngô Dục, Ngô Quân đột nhiên biến mất, biến vào trong sương mù. Chỉ trong nháy mắt, chỉ còn lại Ngô Dục, Ngô Quân và ba gã yêu đế. Lúc này họ đứng đối diện với nhau, hai bên nhìn nhau chằm chằm. Việc đối phương biến mất một cách quyết đoán như vậy khiến Ngô Dục cũng không thể ngờ tới. Tình hình hiện tại là Ngô Dục và Ngô Quân đang phải đối mặt với ba yêu đế còn lại. Thanh đồng sợi dây chuyền, chắc chắn một trong ba người này đang giữ, Ngô Quân suy đoán. Ngô Dục nhẹ gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên, hiện tại bọn họ có ba người, chúng ta không phải là đối thủ nếu đánh nhau. Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc Ngô Dục muốn chiến đấu. Khi những yêu đế giả mạo đã hoàn toàn biến mất, ba yêu đế nhìn nhau một cái, nhận ra rằng những người còn lại là yêu đế thật. Vì vậy, họ nhanh chóng âm thầm đạt thành một liên minh, đứng tạo thành hình tam giác, vây chặt Ngô Dục và Ngô Quân ở giữa. Đem thanh đồng sợi dây chuyền ra đây. Chi tôn dung nham cự thú dẫn đầu lên tiếng, một dòng dung nham hỏa diễm mãnh liệt bắt đầu lan tỏa ra, bao phủ về phía Ngô Dục. Vĩnh Hằng yêu đế và Thiên Vương yêu đế cũng làm tương tự. Ba yêu đế đồng thời vây quanh Ngô Dục, đồng thời tấn công. Ba loại thiên quy chi lực hoàn toàn khác biệt chút xuống như thác lũ. Trong tình huống này, Ngô Dục không thể đối đầu trực tiếp với đối phương. Hắn nhíu mày, quan sát cẩn thận, tìm kiếm manh mối về nơi thanh đồng sợi dây chuyền hiện giờ đang ở đâu. Đáng tiếc, dù hắn cố gắng thế nào, cũng không thể phát hiện được thanh đồng sợi dây chuyền đang nằm trên ai. Điều này vẫn là một bí ẩn đối với hắn. Biết rằng đối phương cũng muốn có thanh đồng sợi dây chuyền, Ngô Dục hiểu rằng họ sẽ không ngừng tấn công. Chúng ta phải rút lui trước, hắn nghĩ thầm và lập tức hành động. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, khi vô số thiên quy chi lực ầm ầm rơi xuống, Ngô Dục lập tức mang theo Ngô Quân thi triển pháp thiên tượng địa, biến thành hình dạng nhỏ nhất, với tốc độ khó có thể tưởng tượng, thoát khỏi vòng vây của đối phương. Giữa sương mù, Ngô Dục ở dạng nhỏ bé nhanh chóng rời đi. Một khi đã ra xa, đối phương căn bản không thể phát hiện ra. Hơn nữa, hiện tại Ngô Dục cũng không cần phải hành động một mình, hắn có thể theo dõi và quan sát đối phương xem họ tiếp theo sẽ làm gì. Ngay khi Ngô Dục vừa chạy, ba yêu đế tấn công đồng loạt, nhưng tất cả đều chỉ đánh vào không khí, trong sương mù chậm rãi tản ra. Chạy mất rồi, Chí Tôn Dung Nham cự thú lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ không kiên nhẫn. Tiểu tử này giống như con ruồi, chảo mãi mà không bắt được, thật sự là gặp quỷ. Thiên Vương yêu đế lạnh lùng nói, giọng điệu có chút không hài lòng. Dù sao hắn cũng là một yêu đế, nhưng chỉ vì một tiên nhân nhỏ bé như Ngô Dục mà bị hắn trốn tránh hết lần này đến lần khác, quả thật khiến hắn tức giận vô cùng. Tuy nhiên, cho đến lúc này, bọn họ vẫn chưa thể tìm ra phương pháp nào đủ mạnh để đối phó với Ngô Dục. Cho đến giờ, Ngô Dục chỉ lộ ra một sơ hở duy nhất, đó là Ngô Quân. Chỉ cần bắt được con thần long bên cạnh hắn, chúng ta có thể uy hiếp hắn, khiến hắn không dám chạy trốn nữa. Chí Tôn Dung Nham cự thú nhớ lại cách bọn họ đã xử lý Ngô Dục trước đây. Lúc đó bọn họ cũng từng nghĩ đến việc sử dụng chiếc thanh đồng sợi dây chuyền để đối phó. Đừng có mơ, Vĩnh Hằng thế giới thụ lạnh lùng nói. Hiện tại bọn hắn vẫn đang ở cùng một chỗ, sẽ không tách ra. Lần trước không bắt được, lần này càng khó hơn. Chúng ta tiếp tục thăm dò trong mớ sương mù này. Ta không tin chúng ta lại không thể vào được một tòa mộ táng. Vĩnh Hằng yêu đế, thanh đồng sợi dây chuyền đó, người giữ lại trước đi. Chúng ta vừa thăm dò, vừa tìm kiếm vạn cổ Kim Sơn và vô tận U Minh Hải, Thiên Vương yêu đế lạnh lùng đưa ra đề nghị. Tất cả những lời này, Ngô Dục đều nghe thấy hết. Lúc này, Ngô Dục mới biết chiếc thanh đồng sợi dây chuyền tạm thời đã bị Vĩnh Hằng thế giới thụ giữ lại. Hơn nữa, từ lời họ nói, có vẻ như họ nhất định phải tìm được vạn cổ Kim Sơn và vô tận U Minh Hải. Khi tất cả năm yêu đế tụ hợp lại, họ mới có thể phá giải phong cấm trên thanh đồng sợi dây chuyền. Dường như bọn họ muốn dùng chiếc sợi dây chuyền này để mở ra mộ táng của đế yêu, nhưng không muốn ai một mình chiếm lấy. Dù bọn họ thể hiện vẻ liên kết khi đứng trước mặt Ngô Dục, nhưng thực tế, khi lợi ích chính thức xuất hiện, họ sẽ không tin tưởng nhau. Mỗi người đều có sự kiềm chế, và chính phong ấn trên thanh đồng sợi dây chuyền là công cụ kiểm soát lẫn nhau. Sau khi bàn bạc xong, ba yêu đế là Chí Tôn yêu đế, Vĩnh Hằng yêu đế và Thiên Vương yêu đế tiếp tục tiến vào sương mù tìm kiếm. Trong lúc hành động, họ vẫn tiếp tục trò chuyện, nói chuyện phiếm, để Ngô Dục có thể hiểu được phần nào về những động thái của họ trong thời gian ngắn. Trong suốt 10 năm qua, yêu đế bọn họ có lúc tụ tập, có lúc tách ra, hầu hết thời gian đều chỉ thăm dò mà không có mục đích rõ ràng. Tuy nhiên, trong thế giới sương mù này, chỉ có 3-4 lần bọn họ gặp được mộ táng của đế yêu. Tuy vậy, giống như mộ của vô sinh đại đế, những mộ táng này đều được bảo vệ bởi các kỷ nguyên thần trận cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ gần như không thể vào được, dù có thanh đồng sợi dây chuyền trong tay, cũng không đủ khả năng mở cánh cửa của các mộ táng đó. Tiếp theo, bọn họ nhất định phải vừa tìm kiếm hai yêu đế còn lại để nhanh chóng tụ hợp, vừa phải tìm Ngô Dục, tốt nhất là tìm được Ngô Quân. Tuy nhiên, bọn họ không hề biết rằng Ngô Dục đã thu nhỏ thân thể, đi theo phía sau bọn họ, lặng lẽ quan sát từ xa. Còn Ngô Quân thì đã vào trong phủ sinh tháp để tiếp tục nghỉ ngơi. Hiện tại Ngô Dục đang theo dõi đối phương, nhưng Ngô Quân cũng không thể giúp gì lúc này. Ngô Dục đi theo chủ yếu là để tìm cơ hội, xem có thể lấy được thanh đồng sợi dây chuyền từ tay đối phương. Nếu có thể chiếm hữu nó, hắn sẽ có được quyền chủ động trong Vĩnh Sinh Đế mộ này sau này. Ngô Dục luôn duy trì trạng thái pháp thiên tượng địa, thu nhỏ thân thể đến mức tối đa, khiến đối phương hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của hắn trong sương mù. Sương mù quá dày đặc, nếu không phải đối phương thỉnh thoảng phát ra một ít tiếng động và hành động cùng nhau, Ngô Dục chắc chắn sẽ rất khó theo kịp. Bọn họ tiếp tục xuyên qua sương mù, tìm kiếm những thứ ngoài sương mù. Nhưng sau một thời gian dài, ba yêu đế vẫn không tìm thấy gì. Tất cả chỉ toàn sương mù, không có gì ngoài đó. Mộ táng đế yêu, vạn cổ yêu đế, vô tận yêu đế, hiện tại tất cả đều không thấy đâu. Tâm trạng ba yêu đế vẫn khá vững vàng, vì với bọn họ mấy năm này chỉ như một chớp mắt mà thôi. Ngược lại, Ngô Dục bắt đầu cảm thấy dao động, không biết liệu mình có bỏ lỡ cơ hội nào khác khi cứ đi theo bọn họ. Dù sao nếu bây giờ rời đi, tìm lại bọn họ sẽ không dễ dàng. Thanh đồng sợi dây chuyền vẫn còn trong tay họ, cứ chờ thêm một chút nữa xem sao. Ngô Dục tự nhủ. Cuối cùng, sau 3 năm đi theo, một vật thể đặc biệt xuất hiện trước mặt bọn họ. Đó là một quả cầu thân bí, toàn thân màu đen, không giống những mộ táng trước đó. Quả cầu này không có kỷ nguyên thần trận bảo vệ, nó lớn hơn rất nhiều so với những mộ táng. Trong sương mù, bọn họ chỉ mơ hồ thấy được hình dáng của quả cầu đen kịt này. Bề ngoài quả cầu tỏa ra ánh sáng kim loại bí ẩn. Loại kim loại này có vẻ không phải vật thế gian, và từ đó tỏa ra một áp lực mơ hồ. Ban đầu, ba yêu đế rất tò mò, dần dần tiến lại gần quả cầu đen. Ngô Dục cũng tiến lại gần theo, và ngay lập tức cảm nhận được một sự nguy hiểm mơ hồ phát ra từ quả cầu đen. Tại đây, hình cầu màu đen thần bí với lớp vỏ kim loại, khắc lấy những đường vân kim loại cổ xưa và huyền bí, dường như cấu thành một loại thái hư tiên trận kỳ diệu. Những đường vân này tạo thành một thái hư tiên trận vô cùng tinh vi, bao phủ toàn bộ hình cầu màu đen. Trong sương mù, ba yêu đế cùng Ngô Dục tiến lại gần, bắt đầu chỉ có thể nhìn thấy một hướng duy nhất. Mặc dù hình cầu màu đen này không có kỷ nguyên thần trận bảo vệ, nhưng họ đều nhận ra rằng vật này tuyệt đối không phải đơn giản, so với đế yêu mộ táng còn đáng sợ hơn. Tuy vậy, không ai biết đây là vật gì. Ba yêu đế không hành động vội vã, họ không lập tức tấn công mà thay vào đó, họ vòng quanh hình cầu màu đen, thận trọng quan sát và nghiên cứu. Ngô Dục cũng theo sau, kín đáo bám theo bọn họ. Kể từ khi hình cầu màu đen xuất hiện, mọi sự chú ý của họ đều đổ dồn vào nó, không ai để ý tới Ngô Dục đang lén lút theo sau. Họ không ngừng thảo luận về vật này có thể là gì, chẳng lẽ đây chính là yếu tố cốt lõi của Vĩnh Sinh Đế mộ? Nếu phá hủy nơi này, có phải sẽ làm cho sương mù biến mất và khiến tất cả đế yêu mộ táng hiện ra trước mặt chúng ta không? Chí Tôn Dung Nham cự thú không nhịn được mà nói, chúng ta còn chưa thể phá được một đế yêu mộ táng, nói gì đến việc công phá cái cầu đen huyền bí này. Thiên Vương Cự Tinh lại lạnh lùng nói, không quá kỳ vọng vào hình cầu đen này. Hắn hiểu rõ, cơ hội lớn thường đi kèm với mạo hiểm lớn, và chỉ những ai sống sót cuối cùng mới xứng đáng nhận được bảo vật. Vì thế, hắn không quá tham lam nghiên cứu vật này, mà hết sức cảnh giác với mọi nguy hiểm có thể xuất hiện xung quanh. Tuy nhiên, hình cầu màu đen vẫn cứ lặng lẽ lơ lửng giữa sương mù, không có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện. Chỉ có những đường vân kim loại huyền bí tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm mơ hồ. Chẳng bao lâu, âm thanh của Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ vang lên, mang theo chút kinh ngạc và vui mừng. Bỏ lại đây, cái hắc cầu này thực sự có một cánh cửa vào. Ba yêu đế nhanh chóng tụ tập lại theo hướng âm thanh đó. Ngô Dục cũng đi theo sau lưng họ. Không lâu sau, hắn cũng thấy được như lời của Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ nói. Đúng là có một lối vào trên mặt ngoài của hình cầu màu đen. Đó là một cánh cửa hình tròn, mở ra một lối đi, bên trong tối đen như mực. Trên cánh cửa có vài chữ đỏ như máu được điêu khắc, viết rõ thủ mộ điện, hoạt vật bất tiến. Chữ đỏ tươi lớn hiện lên, tỏa ra một loại khí lạnh quái dị, khiến người ta có cảm giác nổi da gà. Dù là ba đại yêu đế lúc này cũng không khỏi cảm thấy rùng mình, đứng trước quả cầu đen trong lòng có chút do dự. Dù sao nơi này quá kỳ quái, lại toát ra một luồng khí nguy hiểm, bước vào bên trong không ai biết sẽ gặp phải gì, thậm chí có thể chết trong đó cũng không chừng. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Chí Tôn Dung Nham cự thú là người đầu tiên hành động, hắn chỉ suy nghĩ một chút rồi quyết định ngay. Với hắn mà nói, nếu không thể thành tựu vị sinh đế tiên trong đời này thì sống hay chết cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ đã đến đây, gặp được mộ phần Vĩnh Sinh Đế có thể là cơ hội quan trọng, làm sao hắn có thể lùi bước được. Chí Tôn Dung Nham cự thú là kẻ đầu tiên tiến vào, đi qua cánh cửa khắc chữ đỏ như máu, nhắc nhở tựa như có ai đó đã mở đường trước. Thiên Vương Yêu Đế và Vĩnh Hằng Yêu Đế cũng không chịu chậm trễ, lần lượt bước vào hình cầu đen ở giữa. Ba đại yêu đế lần lượt biến mất sau cửa vào. Ngay sau đó, Ngô Dục và Ngô Quân xuất hiện từ trong màn sương mù, ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa có hàng chữ máu đỏ rực ấy, thần sắc cả hai trầm tư. Ngô Quân bật cười, nói, chúng ta cũng vào đi thôi, không cần lo lắng nhiều, bọn họ đã vào cả rồi. Theo ta thấy, đây chính là một cuộc khảo nghiệm, ai vượt qua được, người đó sẽ giành được bảo vật trong vĩ sinh đế mộ. Dù hình cầu đen trước mắt khiến hắn cảm thấy nguy hiểm rình rập, nhưng đến nước này rồi, cũng chẳng còn đường lui. Thay vì lo sợ, chi bằng nhìn nhận nói như một cơ hội. Ngô Dục khẽ gật đầu, vậy chúng ta cùng vào. Hai người cùng lúc tiến vào, là để phòng khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà bị chia cách. Đừng nói tới hiểm họa trong vĩ sinh đế mộ, chỉ riêng sự hiện diện của ba yêu đế kia cũng đã là mối đe dọa lớn. Nếu Ngô Quân lại rơi vào tay đối phương, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng, đúng như lo ngại, biến cố bất ngờ xảy ra ngay khi họ vừa bước qua cánh cửa. Trước mắt Ngô Dục bỗng tối sầm, rồi trong khoảnh khắc, Ngô Quân hoàn toàn biến mất. Ngô Dục nhíu mày, quay đầu lại nhìn, nhưng lối vào phía sau cũng đã không còn. Bốn bề đều là một màu đen đặc, dù vận dụng hỏa nhãn kim tinh cũng chẳng nhìn thấy gì. Thiên địa trước mắt là một khoảng không đen kịt vô tận. Hắn gọi lớn vài tiếng, nhưng không có bất kỳ hồi đáp nào. Trong không gian trống rộng ấy, thậm chí âm thanh cũng như tan biến, vọng đi rất xa, chẳng rõ điểm kết thúc ở đâu. Dường như chỉ cần bước vào đây, mỗi người đều bị tách ra, không thể đồng hành cùng ai nữa. Trong tình thế ấy, Ngô Dục không có cách nào khác, chỉ có thể cẩn trọng dò đường, phi hành về phía trước trong không gian u tối ấy. Chung quanh hắn, trên dưới trái phải đều chìm trong bóng đêm, không phân biệt nổi phương hướng, chỉ có thể liều mình mà đi tới. Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng trong khung cảnh hư vô và yên tĩnh tuyệt đối ấy, tâm thần của Ngô Dục bắt đầu rối loạn, phiền muộn dâng lên, như thể chính bản thân cũng đang dần tan biến trong bóng tối vô tận ấy. Chủ yếu là trong không gian đen kịt này, khiến Ngô Dục mất đi cảm giác phương hướng, giữa nơi tối tăm không có vật gì, dù hắn có động tác gì, cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Cảm giác như không gian này chỉ còn lại một mình hắn, cô độc lạ thường. Qua vài ngày, không gian đen tối dần dần bắt đầu tiêu tán, trước mắt hắn dần dần hiện ra một bức tường. Khi bức tường xuất hiện, Ngô Dục nhìn xung quanh, thấy một vài ngọn nến mờ nhạt từ đâu đó dần dần sáng lên, khoảng cách không quá xa. Đây là một gian mật thất sao? Ngô Dục nhìn rõ tình hình xung quanh, bất giác cảm thấy kinh ngạc. Trước đó trong không gian tối tăm, hắn cứ thế đi mãi, tưởng như đã vượt qua một khoảng cách rất xa, nhưng giờ đây, khi ánh nến sáng lên, hắn phát hiện mình đang bị vây trong một mật thất nhỏ. Xung quanh là những bức tường có phong cách cổ xưa, tạo cảm giác như đang bị phong bế. Ta đã bay lâu như vậy, sao lại chỉ xoay quanh trong mật thất này? Ngô Dục cảm thấy khó tin, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng hơn. Mặc dù mật thất này có vẻ nhỏ, nhưng rõ ràng không phải đơn giản. Nếu không, sao có thể khiến hắn bị vây khốn lâu như vậy? Hắn liếc nhìn quanh, phát hiện trong tám góc của mật thất, mỗi góc đều có một ngọn nến, ánh sáng mờ ảo chiếu sáng khắp không gian, tạo ra một bầu không khí quái dị. Những ngọn nến này không biết đã tồn tại bao lâu. Vách tường của mật thất được xây bằng những viên gạch cổ xưa, lộ ra vẻ rất lâu đời, nhưng những viên gạch này không phải bình thường. Trên vách tường có vô số các tiên trận dày đặc, Ngô Dục không thể biết được tác dụng của những thái hư tiên trận này, nhưng rõ ràng không thể tùy tiện đụng vào, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Toàn bộ mật thất mặc dù không lớn, nhưng không khí lạnh lẽo bao trùm, khiến người ta có cảm giác bị đè nén khó chịu, thử xem có thể mở ra được không. Ngô Dục nhìn quanh, trong mật thất chỉ có vách tường và ánh nến, không có gì khác để hắn có thể dừng lại. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn quyết định tấn công vào một bức tường, bạo lực thuật Yên Vân Ấn. Lực lượng của Ngô Dục lập tức tăng cường. Trong không gian, một cổ năng lượng mạnh mẽ ngưng tụ, Yên Vân Ấn mà hắn lựa chọn, liền đập mạnh vào bức tường. Một tiếng nổ lớn vang lên, Ngô Dục mở mắt nhìn, bức tường tưởng chừng đơn giản của mật thất, không chỉ bị hắn phá vỡ một lối đi, mà khi hắn dùng Yên Vân Ấn tấn công, bức tường này thậm chí không để lại một chút bụi bặm nào. Mật thất này nhìn có vẻ rất cổ xưa, tồi tàn, nhưng lại không hề nhiễm bụi trần, dưới ánh nến tĩnh mịch, không gian toát lên một vẻ thần bí kỳ lạ. Rốt cuộc đây là nơi nào? Ngô Dục cẩn thận quan sát, nhìn vào chỗ mà hắn vừa tấn công trên bức tường gạch, trên đó khắc rõ thái hư tiên trận, mà ngay cả một chút dấu hiệu thay đổi cũng không có. Công kích của hắn như thể bị gió thổi đi, không hề có tác dụng. Trên bức tường ngay cả một lỗ kim nhỏ cũng có hàng trăm vạn tiên trận dày đặc. Khi Ngô Dục công kích, không hề gây chút tổn hại nào. Với mức độ phòng ngự như vậy, Ngô Dục cảm thấy ngay cả vị sinh đế tiên cũng không thể phá vỡ được mật thất này. Nó giống như một cái lồng giam, và có vẻ như lồng giam này là dành riêng cho vị sinh đế tiên. Bị nhốt trong cái lồng giam này, Ngô Dục cảm thấy việc thoát ra là vô cùng khó khăn. Rốt cuộc, đây là nơi nào? Ngô Dục cảm thấy tình hình hiện tại vô cùng rắc rối. Nếu không thể thoát ra khỏi đây, tất cả những gì hắn làm sẽ trở thành vô nghĩa. Mộ vĩnh sinh đế, vĩnh sinh đế tiên, tất cả những thứ đó giờ đã trở nên rất xa vời. Hắn dừng lại giữa mật thất, bắt đầu thử vận dụng lực lượng mạnh nhất của mình. nhưng kết quả là không thể tạo ra một chút dao động nào trên bức tường. Vì vậy, hắn buộc phải kiềm chế bản thân, nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ về tình huống hiện tại và lại cẩn thận quan sát căn phòng này. Trong lúc Ngô Dục đang suy nghĩ, thời gian vẫn không ngừng trôi qua. Trong ánh nến mờ ảo của mật thất, những ngọn nến như lơ lửng, ánh sáng nhấp nháy, tạo ra những cái bóng in lên tường gạch, thậm chí có những cái bóng cứ in sâu vào tường, nhẹ nhàng dao động. Hắn nhận thấy sự kỳ lạ này, rồi bắt đầu suy nghĩ, không biết liệu cửa ra vào của mật thất có liên quan đến ánh nến hay những cái bóng không. Dù sao, trong không gian phong bế của căn mật thất này, hắn cảm thấy mình như bị nhốt lại, ngoài ánh nến, tường gạch và những cái bóng, chẳng có gì khác có thể lợi dụng. Vì vậy, hắn bắt đầu nghiên cứu ánh nến và những cái bóng này. Đôi khi Ngô Dục sẽ đứng ở một vị trí đặc biệt, cố gắng để cái bóng của mình trùng hợp hoàn toàn với những cái bóng khác. Có lúc, hắn lại đứng ở nơi hẻo lánh, gần sát ánh nến, làm sao để bóng của mình bao trùm những ngọn nến đó. Cứ thế, Ngô Dục không ngừng thử nghiệm đủ loại cách thức, nhưng thời gian cứ trôi qua, thậm chí rất nhanh, năm này qua năm khác, một năm, hai năm, năm năm, năm năm, năm năm. Những ánh nến và cái bóng, dù Ngô Dục có nghiên cứu thế nào đi nữa, vẫn như từ cổ xưa tồn tại ở đó. Bất kể Ngô Dục đứng ở đâu, những cái bóng ấy cũng theo đó mà xuất hiện. Trừ một lần duy nhất, mọi thứ vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Ngô Dục cảm thấy mật thất này giống như một chiếc lồng giam, hay nói đúng hơn là một nhà tù. Càng ở lâu, cảm giác đó càng rõ ràng. Dù hắn đã thử hết mọi cách, từ những vật dụng nhỏ nhất có thể liên quan đến lối ra, hắn cũng không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào. Thậm chí, hắn còn tấn công vào những vách tường nơi có ánh nến, nhưng những ngọn nến đó tựa hồ là bất diệt chi hỏa. Dù hắn có công kích thế nào, nó cũng không tắt, mà ngược lại càng trở nên khó phá hơn. Ngô Dục có cảm giác những ngọn nến này như thể chúng còn mạnh mẽ hơn cả những bức tường xung quanh. Trong suốt thời gian này, mọi người trong Phù Sinh Tháp đôi lúc cũng xuất hiện giúp Ngô Dục bày mưu tính kế. Nam Sơn, Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề là những người rất chăm chỉ. Họ cùng Ngô Dục bị vây ở đây và càng ngày càng cảm thấy sốt ruột, bởi vì cả hai đều là hậu duệ của các siêu cấp tiên nhân. Nếu như bị giam ở đây lâu, không chỉ Vĩnh Sinh Đế Tiên sẽ không thể tới, mà việc truyền thừa của họ cũng sẽ bị làm xấu đi. Họ cũng đã nghĩ ra một vài cách để giúp Ngô Dục thoát ra, nhưng tất cả các phương pháp đó đều không có hiệu quả, giống như những suy nghĩ của Ngô Dục. Đến lúc này, vì có thể ra ngoài, Ngô Dục đã bắt đầu nghiên cứu từng tấc vách tường, hy vọng có thể tìm thấy một cửa ra bí mật nào đó. Tuy nhiên, đến lúc này, Ngô Dục cảm thấy khả năng thoát ra khỏi mật thất này bằng năng lực của mình là rất thấp, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ. Và lúc trước không phải đã có nhắc nhở sao, thủ mộ điện, hoạt vật bất tiến, chắc đây thật sự là một nhà tù, Dạ Hề Hề nói, giọng đầy lo lắng. Chúng ta, nói không chừng sẽ bị vĩnh viễn giam ở đây. Như thế này thì thật là xui xẻo quá. Nam Sơn, Vọng Nguyệt cũng cảm thấy tuyệt vọng, vẻ mặt ủ rũ. Không thể trách bọn họ, thật sự là bọn họ đã bị giam ở đây quá lâu. Nếu kéo dài như thế, có thể họ sẽ chết trong này mà không thể ra ngoài. Dạ Hề Hề vừa nhắc đến chuyện lao tù cũng khiến Ngô Dục có chút tin tưởng. Vĩnh Sinh Đế Mộ, thủ mộ điện nhìn có vẻ như một nơi thử thách, nhưng cũng rất có thể chỉ là một nơi để chôn vùi sinh mệnh. Một khi bước vào, sẽ không thể nào thoát ra được. Ngô Dục cảm thấy tâm trạng mình rơi xuống đáy vực. Nếu như không thể ra ngoài, thì chẳng phải là kết cục thê thảm sao? Trên người hắn có một vật liên quan đến Vĩnh Sinh Đế Mộ, đó chính là một chiếc thanh đồng sợi dây chuyền. Tuy nhiên, ngay từ đầu khi hắn thử sử dụng thanh đồng sợi dây chuyền, hắn không thể khiến cho gian phòng mật thất này xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Hắn bắt đầu nghi ngờ liệu có phải dùng hai chiếc thanh đồng sợi dây chuyền kết hợp với nhau mới có thể phát huy hiệu quả. Hiện tại Ngô Dục vẫn chưa rõ ràng lắm về vấn đề này. Nếu như trước đây hắn không vứt bỏ chiếc thanh đồng sợi dây chuyền kia, có lẽ tình huống sẽ tốt hơn một chút. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng không trách Ngô Quân, vì rốt cuộc mọi chuyện đều là do chính mình kéo Ngô Quân vào. Ngàn năm trôi qua, giờ phải làm sao? Vấn đề này cứ xoay quanh trong đầu Ngô Dục, và hắn nhận ra mình đã hoàn toàn bị vây khốn tại nơi này. 10.000 năm trôi qua, dù tâm tính Ngô Dục có phần bực bội, nhưng vẫn chưa rơi vào tuyệt vọng. Hắn vẫn kiên trì thử đủ loại phương pháp ở trong mật thất này, mong có thể tìm ra cách thoát ra. Ngày qua ngày, năm qua năm, trong suốt thời gian ấy, hắn vẫn không thể tìm được cách nào để thoát khỏi nơi đây. Nam Sơn, Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề thỉnh thoảng cũng xuất hiện, nhưng Ngô Dục thì mỗi ngày đều nghĩ ra những phương pháp khác nhau để thử mở cánh cửa mật thất, song vẫn không thành công. Thời gian cứ trôi qua, một vạn năm, hai vạn năm, hai vạn năm. Ngô Dục thậm chí đã xem xét từng tấc của vách tường trong mật thất, với mỗi thái hư tiên trận trên đó, những khu vực lớn nhỏ trong các trận pháp ấy có hàng trăm vạn thái hư tiên trận, tất cả đều đã được hắn khảo sát kỹ lưỡng. Tuy nhiên, hắn vẫn không thu được kết quả gì. Những tiên trận này chỉ có tác dụng gia cố tường gạch, chứ không thể giúp hắn mở được cánh cửa thoát ra ngoài. Có thể thấy, mật thất này thực sự giống như một nhà tù nhốt hắn vĩnh viễn trong đây. Khi đã xem xét hết tất cả các tiên trận trên vách tường mà không thu được kết quả gì, Ngô Dục cảm thấy không còn hy vọng gì nữa. Tất cả phương pháp mà hắn nghĩ ra đều đã thử qua, ngay cả với 8 ngọn nến, hắn cũng đã thử vô số cách mà vẫn không có kết quả. Điều này khiến cho hắn cảm thấy tâm trí mệt mỏi, như cho tàn, không còn hy vọng. Đôi khi vì muốn phát tiết cơn giận, hắn sẽ lao vào vách tường, điên cuồng tấn công. Những luồng lực lượng mạnh mẽ không ngừng đập vào đó. Trong lòng hắn thầm đoán rằng, có thể những bức tường này chỉ có thể chịu đựng một mức độ công kích nhất định. Khi hắn tấn công đủ nhiều lần, có thể chúng sẽ mở ra một cánh cửa, mặc dù đó chỉ là một khả năng rất nhỏ. Nếu như đúng như lời Ngô Quân trước đây nói, rằng tất cả chỉ là một cuộc khảo nghiệm, thì suy đoán của Ngô Dục cũng có khả năng đúng. Nó kiểm tra sự bền bỉ và nhẫn nại của hắn. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, lòng hắn càng trở nên tuyệt vọng hơn. Khả năng này thật sự quá nhỏ. 1 vạn năm, 2 vạn năm, thời gian nhanh chóng trôi qua, trong khi Ngô Dục vẫn bị nhốt trong mật thất này, không có cách nào thoát ra. Cảnh tượng này cũng khiến cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cảm thấy tâm trạng của họ ngày càng tồi tệ. Trong lòng Ngô Dục hiện giờ vẫn còn nhớ rõ Lạc Tần ở bên ngoài, nghĩ đến sau này có lẽ sẽ không gặp lại nàng nữa. Trong lòng hắn liền dâng lên một cảm giác hoang mang. Sau đó một cơn tức giận bộc phát, khiến hắn càng thêm cuồng bạo tấn công vào vách tường mật thất xung quanh, nhưng kết quả vẫn không có chút hiệu quả nào. Thời gian cô quạnh này khiến người ta tuyệt vọng. Ngô Dục không biết mình đã bao nhiêu lần rơi vào tuyệt vọng, mỗi lần phát tiết cơn giận, sau đó đều dẫn đến một cảm giác tuyệt vọng sâu sắc. Thậm chí có lúc, hắn ngồi ngẩn ra, đầu óc trống rỗng, chỉ lặng lẽ ngồi đó, như một pho tượng đá. 5 vạn năm thời gian cứ như vậy trôi qua mà hắn không hay biết. Trong suốt thời gian này, mỗi khoảnh khắc của hắn đều chìm trong tuyệt vọng và thống khổ. Thậm chí hắn đôi khi nghĩ, nếu lúc trước không vào cái gọi là thủ mộ điện này thì tốt biết bao, nhưng tất cả đều không có thuốc hối hận. Hiện tại nghĩ lại thì càng làm lòng hắn thêm tuyệt vọng. Ngô Dục cảm giác trong lòng mình như va phải một chướng ngại, tuyệt vọng biến mất gần như muốn sụp đổ. Hắn không thể tưởng tượng được, nếu như mình cứ thế sống trong mật thất này cho đến khi tuổi thọ cạn kiệt mà chết, thì cuộc sống ấy sẽ là một bi kịch như thế nào. Trước kia Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề còn có thể trò chuyện với Ngô Dục, đưa ra một vài phương pháp có thể thoát khỏi đây, thậm chí còn an ủi hắn khi tâm trạng không ổn. Nhưng giờ đây, ba người bọn họ đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng, thậm chí đã có những lần lớn tiếng cãi nhau, và sau đó họ cũng không còn gặp nhau nữa, tránh làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trong tình trạng này, dù có cố gắng tu luyện cũng không thể thành công. Trong phủ sinh tháp, Cửu Anh cũng yên lặng trong suốt thời gian này. Trước kia, hắn luôn đuổi theo Ngô Dục, muốn đạt được cảnh giới và công pháp của hắn, nhưng bây giờ, hắn chỉ lặng lẽ ở đó, không nói một lời. Trong lòng Cửu Anh đối với Ngô Dục không có chút oán giận nào. Dù sao nếu không có Ngô Dục, hắn có lẽ đã chết trong tay Diệt Thế Anh Ma hoặc là Long Vương Địa Ngục. Tuy nhiên, hiện giờ tâm trạng của hắn cũng rất nặng nề, bực bội. Hắn biết rằng tìm Ngô Dục chẳng mang lại lợi ích gì, ngược lại có thể làm tình huống càng tồi tệ hơn. Tất cả bọn họ, kể cả Ngô Dục, đều bị ép buộc phải kìm nén sự tuyệt vọng và sự giận dữ trong cơ thể. 5 vạn năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng trong suốt thời gian này, bọn họ vẫn bị giam cầm trong một hoàn cảnh phong tỏa, khiến cho tâm tính của họ không thể nào cải thiện được. Bọn họ thỉnh thoảng bế quan tu luyện, nhưng gian phòng trong mật thất này không có tiên linh chi khí, tu luyện cũng không mang lại kết quả gì đáng kể. Việc đột phá lại càng không thể thực hiện, chỉ có thể củng cố chút ít cảnh giới và thần thông mà trước kia đã có mà thôi. Ngày qua ngày, Ngô Dục lại tiếp tục điên cuồng công kích vào vách tường xung quanh. Cuối cùng, hắn ngã quỵ xuống đất, nhìn lên trần mật thất, rồi bắt đầu ngẩn người. Lần này hắn ngẩn người lâu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn 1000 năm trôi qua, hắn vẫn sững sờ nằm trên mặt đất, không nói lời nào, cũng không trò chuyện với ai, chỉ cẩn thận suy ngẫm về cả cuộc đời mình. Xuất thân từ một quốc gia phàm nhân, nhìn lại cuộc sống từ điểm xuất phát thấp như vậy, lúc đó chỉ có thể tiếp xúc với những nền tảng cơ bản nhất của võ đạo, cho đến khi gặp được lão giả thay đổi cả đời hắn, Tôn Mộ Đạo, người đã dẫn hắn lên một con đường nhân sinh hoàn toàn khác, cùng với mọi người trong Thông Thiên Kiếm Phái. Họ đã có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời hắn. Đó chính là điểm khởi đầu cho sự quật khởi trong cả đời hắn. Khi còn ở Thông Thiên Kiếm Phái, Ngô Dục vẫn là một người thuộc tầng lớp thấp nhất trong giới tu luyện, nhưng đó lại là khoảng thời gian tươi đẹp và phong phú nhất trong cuộc đời hắn. Hắn có rất nhiều bằng hữu và người thân bên cạnh, tu luyện không còn là một quá trình cô đơn. So với hiện tại, khi đã trải qua vạn năm bế quan, những ngày tháng đó thật khó mà tưởng tượng được. Thời gian ở Thông Thiên Kiếm Phái tuy ngắn ngủi, chỉ vài năm, nhưng lại vô cùng đặc sắc. Làm sao có thể so với hiện tại, nơi mà 5 vạn năm qua đi mà chẳng có gì xảy ra. Hắn lại nghĩ về những sự kiện sau này, đặc biệt là khi rời khỏi Thông Thiên Kiếm Phái, hướng về Thục Sơn, Nhớ lại những chi tiết cùng Nam Cung Vì, lần gặp gỡ đầu tiên, hai người đều có những cảm xúc ngây thơ, tình cảm lúc ấy đã không còn tồn tại. Tại Thục Sơn, hắn chém giết Bắc Đường Mặc, đó là một trong những trận chiến vui vẻ nhất trong cuộc đời hắn, giúp hắn chặt đứt được tâm ma, đồng thời khiến mối quan hệ với Nam Cung Vi biến thành cửu nhân. Có thể điều này cũng bắt đầu từ lần Nam Cung Vi vạch trần thân phận thật sự của hắn ở Tiên Lĩnh Giới. Tuy nhiên, cho đến nay, Ngô Dục vẫn không biết lúc đó Nam Cung Vi thực sự là Nam Cung Vi hay Hỏa Vũ Hoàng Quân. Rời khỏi Thục Sơn, hắn nhớ lại quãng thời gian ở Viêm Hoàng Đế Thành, nơi hắn đã có được thân thể thứ hai của mình, Thôn Thiên Thân Thể, và giờ đây chúng đã hòa làm một. Nếu không có Thôn Thiên Thân Thể, hắn cũng sẽ không thể đạt được trình độ ngày hôm nay. Rất có thể hắn sẽ đi trên một con đường hoàn toàn khác. Nếu không có thân thể Thôn Thiên, Ngô Dục chắc chắn đã bị Viêm Hoàng Cổ Đế giết chết, bị cướp đi tất cả, thôn phệ và đoạt xá. Tề Thiên Đại Thánh truyền thừa cũng sẽ bị hắn chiếm đoạt. Nói như vậy, hiện tại Ngô Dục chỉ còn lại một mảnh đất vàng. Nhớ lại những cuộc tranh đấu với Viêm Hoàng Cổ Đế, Ngô Dục không khỏi nhớ lại một số khoảnh khắc cùng Lạc Tần. Lần đầu tiên hắn gặp Lạc Tần là ở Viêm Hoàng Đế Thành, lúc đó họ vừa mới kết duyên trong phủ Thôn Thiên Ma. Sau đó họ phải trải qua một thời gian dài chia ly. Lần tái ngộ, Lạc Tần đã trở thành Long Chủ của Tứ Hải. Trong những lúc hoạn nạn tại phủ Thôn Thiên Ma, tình cảm giữa họ càng trở nên sâu đậm, và sau này, dù Lạc Tần đã phi thăng lên thiên đình, nàng vẫn luôn bên hắn, vững tin rằng hắn là duy nhất của nàng. Nhớ lại tất cả những chuyện ấy, Ngô Dục không khỏi cảm thấy một nỗi xao xuyến khó tả. Thời gian đã trôi qua quá lâu, đến mức hắn gần như quên mất mình đã sống bao nhiêu năm. Nhưng trong những năm tháng ngắn ngủi đó, Ngô Dục cảm thấy vô cùng phấn khích, thời gian vài trăm năm ấy trở thành nền tảng vững chắc cho cả đời hắn. Và cả những năm tháng tiếp theo, thậm chí là hàng vạn năm sau, cũng không thể thay đổi được điều đó. Cuộc tranh đấu với Viêm Hoàng Cổ Đế chính là bước ngoặt quan trọng, giúp Ngô Dục có được vị trí vững vàng tại thiên đình. Hồi tưởng lại, lúc đó trong mắt Viêm Hoàng Cổ Đế, Ngô Dục chỉ là một tên tiểu tử, giống như một đứa trẻ mang theo bảo vật. Với ánh mắt của Viêm Hoàng Cổ Đế khi ấy, người dân trong Diêm Phủ thế giới chỉ là những con sâu cái kiến, sống rồi chết đi, một đời nối tiếp một đời. Chỉ có những ai có thể thành tiên mới thoát được vòng luẩn quẩn này, nhưng số người đó ít ỏi đến mức thương cảm. Cuối cùng, Ngô Dục cũng đã giành được Tề Thiên Đại Thánh truyền thừa, từ đó mới có thể phát huy tài năng của mình. Mãi cho đến khi bước vào thiên đình, khoảng cách với hiện tại tưởng chừng như gần thêm chút, nhưng trong lòng Ngô Dục, những ký ức và trải nghiệm trong nhân gian lại vẫn sâu sắc hơn rất nhiều so với mọi thứ trong thiên đình. Với một nửa cuộc đời đặc sắc như thế, sao lại để cho ta chán nản sống nốt phần đời còn lại trong mật thất này? Ngô Dục hồi tưởng suốt 1000 năm, trong suốt thời gian đó, hắn dần dần điều chỉnh lại tâm tình và tinh thần. Những rung động trong tâm hồn mà hắn từng trải qua đã dạy cho hắn một bài học, giúp hắn hiểu được sự biến đổi của thời gian. Những năm tháng ngắn ngủi trong thế gian tuy ít ỏi, nhưng lại là khoảng thời gian đặc biệt trong đời hắn. Giờ đây, dù tu luyện có thể kéo dài hàng vạn năm, nhưng đối với tuổi thọ của hắn mà nói, đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời. Thời gian tuy thay đổi, nhưng đối với hắn lúc này, những sự thay đổi ấy không còn quan trọng nữa. 5 vạn năm ngắn ngắn ngủi, chỉ tương đương với 5 năm đối với phàm nhân mà thôi. Không lạ gì khi người ta nói thiên thượng nhất nhật, địa thượng thiên niên, vì đối với thái hư tiên cảnh, thậm chí cả vị sinh đế tiên cảnh giới của tiên nhân, 1000 năm chỉ như một ngày trong cuộc đời họ mà thôi. Đối với thời gian, Ngô Dục trước nay chưa từng thực sự hiểu rõ. Lúc trước khi chiếm được phù sinh tháp, hắn chỉ đơn giản là tận dụng công năng của tiên trận trong phù sinh tháp mà thôi. Nhưng giờ đây hắn bắt đầu tự mình lĩnh ngộ về thời gian. Ngô Dục cũng không ngờ rằng trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, mình lại có thể thông qua việc nhớ lại quá khứ để sinh ra một ít nhận thức mới về sự biến hóa của thời gian. Trước đây hắn đã từng tiếp xúc với biến hóa thời gian, chủ yếu là qua pháp bảo phù sinh tháp. Gần đây, sau khi nhớ lại những chi tiết của 1000 năm qua, hắn dần dần có những hiểu biết và nhận thức mới về thời gian mà trước kia hắn chưa từng có. Dù sao đây cũng là một hiện tượng tốt. Ngô Dục lập tức chuyển từ trạng thái tuyệt vọng trong mật thất sang một động lực mới để tu luyện. Thời gian liên tục thay đổi, và đối với mỗi giai đoạn tu luyện, ý nghĩa của thời gian cũng khác nhau. Khi còn là phàm nhân, 100 năm là cả một đời. Khi mới bước vào tu đạo, đã đến cảnh giới tiên nhân, 700 năm là tuổi thọ của phần lớn người tu luyện. Còn khi đã thành tiên, tuổi thọ có thể vượt qua 1000 năm, thậm chí 10 vạn năm, 100 vạn năm. Thời gian trở nên dài dằng dặc, nhưng trong mắt Ngô Dục, tất cả đều giống nhau, chỉ là chia thành các giai đoạn khác nhau trong tu luyện mà thôi. Thời gian ở giai đoạn tiên nhân kéo dài 1000 năm, và thời gian của phàm nhân chỉ vài năm, về cơ bản đều có ý nghĩa và khái niệm giống nhau. Đây chính là sự biến tốc của thời gian. Sau khi Ngô Dục lĩnh ngộ được điểm này, hắn bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về sự huyền bí ẩn chứa trong thời gian. Đây là một điều vô cùng kỳ diệu, nếu không hiểu thấu đáo, sẽ không ai có thể nắm bắt được đạo lý của sự biến hóa thời gian trên đời này. May mắn là Ngô Dục còn có phù sinh tháp để làm gương mẫu. Phù sinh tháp chứa đầy sức mạnh của sự biến hóa thời gian, và ảnh hưởng của nó đến quy tắc thời gian đã giúp Ngô Dục không ngừng hấp thu và lĩnh ngộ. Đối với Ngô Dục, phù sinh tháp là một công cụ để hắn tiếp cận với lực lượng của thiên quy, hay nói đúng hơn là đệ lục đạo thiên quy lực lượng. Ban đầu, Ngô Dục cảm thấy mình có thể sẽ dựa vào thần thông pháp thiên tượng địa để lĩnh ngộ lớn nhỏ chi đạo, hoặc dựa vào thần thông cân đầu vân để lĩnh ngộ hư không chi đạo. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng chính trong mật thất này, thủ mộ địa lại mang đến cho hắn một cơ duyên mới. Cách thức rời khỏi nơi đây hiện tại chưa thể nói đến, nhưng có lẽ sau khi thực sự lĩnh ngộ sự biến hóa của thời gian, cách thức để thoát ra sẽ tự động xuất hiện. Hiện giờ, điều quan trọng nhất đối với Ngô Dục là tập trung vào tu luyện và lĩnh ngộ. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong sự tìm hiểu về biến hóa thời gian, không ngừng đối chiếu thời gian trong thời kỳ phàm nhân tu đạo với thời gian trong thời kỳ tiên nhân, và cân nhắc những điểm khác biệt trong đó. Ngô Dục phát hiện, khi thọ nguyên của mình tăng lên, thời gian đối với hắn đã trở thành một khái niệm có thể thay đổi. Trong quá trình tu luyện, mấy vạn năm có thể trôi qua chỉ như vài năm, nếu như có thể vận dụng tính chất này trong chiến đấu, thì sẽ cực kỳ lợi hại. Hãy thử tưởng tượng trong một trận chiến, nếu có thể thay đổi tốc độ dòng chảy của thời gian, đối phương chỉ qua một hơi thở, nhưng bản thân lại có thể trải qua 10 hơi thở. Lúc ấy hắn có thể thi triển ra bao nhiêu chiêu thức, còn đối phương chỉ có thể thi triển ra một chiêu, sự khác biệt là rất lớn. Nếu có được khả năng này, trong chiến đấu, Ngô Dục gần như không có đối thủ ở cùng cảnh giới, thậm chí có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến với Cửu Thiên Tiên Vương, Cửu Thiên Yêu Vương. Thời gian biến tốc chi đạo chính là lĩnh vực mà Ngô Dục hiện tại đang chuyên tâm nghiên cứu. Kết hợp với những tiên trận trong phù sinh tháp, hắn dần dần có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về thời gian biến tốc. Khi hắn tiếp tục nghiên cứu, từng tòa tiên trận trong phù sinh tháp đã bị hắn nghiên cứu gần như thấu triệt. Cuối cùng, một tia sáng hiểu ra bỗng xuất hiện trong đầu hắn. Trên đỉnh đầu hắn, một quang đoàn đang không ngừng vặn vẹo, dường như hỗn loạn nhưng lại ẩn chứa một bí mật huyền diệu. Quang đoàn này biểu trưng cho sự biến đổi kỳ lạ của thời gian. Khi tốc độ thay đổi, nó tạo thành một quy tắc thiên nhiên chi đạo. Quang đoàn này xuất hiện trên đỉnh đầu Ngô Dục, cũng có nghĩa là hắn đã nắm bắt được một loại thiên quy lực mới, thời gian, biến tốc thiên quy. Ban đầu Ngô Dục tưởng rằng mình sẽ phải hoàn thành thiên quy liên quan đến lớn nhỏ chi đạo, hoặc hư không chi đạo trước, nhưng không ngờ rằng thời gian biến tốc lại là thứ hắn lĩnh ngộ được đầu tiên. Điều này chứng tỏ hắn đã đột phá đến lục thiên tiên vương cảnh giới, và đến thời điểm này, hắn mới dám tự tin nói rằng mình có thể đối phó với thái hư tiên cảnh đỉnh phong. Dù là Cửu Thiên Yêu Vương hay Cửu Thiên Tiên Vương, hắn đều có thể dễ dàng ứng phó. Nếu là solo chiến đấu, hắn cũng có thể nghiền ép tuyệt đại đa số thái hư tiên cảnh đỉnh phong. Có thể nói, sau khi Ngô Dục lĩnh ngộ được thời gian biến tốc thiên quy, sức chiến đấu của hắn cuối cùng đã đạt đến mức vô địch giới vị sinh đế tiên. Đây là một sự thay đổi lớn trong khả năng của hắn, một sự đột phá mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng. Mặc dù thế, Ngô Dục vẫn không vội vàng ly khai mật thất này. Sau khi lĩnh ngộ thời gian biến tốc, hắn không còn quá để ý đến thời gian trôi qua, mà giờ đây hắn có thể dễ dàng điều chỉnh tâm tình của mình, kiên nhẫn chờ đợi để có thể tiếp tục tiến bộ. Trong lúc đột phá để nắm giữ thời gian biến tốc thiên quy, Ngô Dục ban đầu chỉ thử vận dụng tốc độ biến đổi của thời gian. Hắn phát hiện mình có thể thi triển lực lượng thời gian biến tốc thiên quy, từ đó tạo ra một thời gian thiên quy thế giới xung quanh mình. Trong thế giới này, hắn có thể điều chỉnh thời gian biến tốc, đủ để ảnh hưởng đến tất cả những tồn tại dưới cảnh giới vĩ sinh đế tiên. Điều này tương đương với việc tăng tốc độ của chính mình, đồng thời giảm tốc độ của đối phương. Trong chiến đấu, đây sẽ tạo ra hiệu quả nghịch thiên, có thể đơn độc đối đầu với bất kỳ một trong ngũ đại yêu đế, và Ngô Dục hoàn toàn tự tin sẽ chiến thắng bằng thiên quy chi lực. Khi Ngô Dục đạt đến lục thiên tiên vương, hắn mới đủ khả năng đánh bại Cửu Thiên Tiên Vương. Điều này cho thấy, khi cảnh giới tiên nhân càng cao, sự khác biệt giữa các trọng cảnh giới càng lớn. Khi Ngô Dục vừa đột phá vào thái hư tiên cảnh đệ nhất trọng, tức nhập thiên tiên vương, hắn có thể đối phó với lục thiên yêu vương và thậm chí chống lại thất thiên yêu vương. Nhưng hiện tại, sau khi đạt đến ngũ trọng cảnh giới, hắn mới có thể đánh bại Cửu Thiên Tiên Vương, chứng tỏ rằng mỗi lần tăng lên hai trọng cảnh giới trước đây tương đương với một cảnh giới trọng yếu sau này. Dù sao đi nữa, sau khi lĩnh ngộ thời gian biến tốc chi đạo, Ngô Dục đã có một bước chuyển mình lớn. Tuy nhiên, điều khiến Ngô Dục vui mừng không phải chỉ vì điều này, mà là khi hắn lĩnh ngộ thời gian biến tốc thiên quy, cuối cùng cũng phát hiện một bí mật. Đó chính là cái mật thất mà hắn bị giam cầm trong suốt 5 vạn năm chỉ là một thời gian trận mà thôi. Ở chính giữa mật thất này, thời gian lưu tốc nhanh gấp 1 vạn lần. Mặc dù Ngô Dục và mọi người cảm thấy đã trải qua 5 vạn năm, nhưng thực tế ở thế giới bên ngoài chỉ mới qua có 5 năm. Điều này không hề ảnh hưởng đến hắn, và cũng không khiến lòng hắn có chút dao động. Sau khi biết được điều này, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều vui mừng đến phát khóc, bởi vì trước đó họ đã tuyệt vọng, thậm chí chuẩn bị sống hết đời trong đây, nhưng không ngờ lại có cơ hội thoát ra nhờ Ngô Dục phát hiện ra bản chất của mật thất này. Đặc biệt là, sau khi nhận ra bản chất của mật thất, Ngô Dục còn có thể nghĩ cách cải biến thời gian trận ở đây, cuối cùng đạt được khả năng thoát ra. Nói cách khác, việc rời khỏi mật thất này không còn là điều không thể nữa. Vẫn là lão Ngô đáng tin cậy a, đã biết đi theo lão Ngô là không sai, hắc hắc. Nam Sơn Vọng Nguyệt lại một lần nữa khôi phục vẻ mặt cười đùa, sáng vẻ như đứa trẻ tinh nghịch. Sau một thời gian dài trầm tư không vui, hắn cứ lẩm bẩm bẩm mình về những mỹ nhân mà mình đã bỏ lỡ. Vậy thì, cái mộ của Vĩ Sinh Đế cùng với thủ mộ điện này có khả năng thực sự là một loại khảo nghiệm. Ngô Dục ca ca vượt qua được khảo nghiệm, không biết liệu có thể nhận được cơ duyên gì đặc biệt không. Dạ Hề Hề chú ý đến điểm này, tiếp lời, giọng nói có chút mong chờ. Nam Sơn Vọng Nguyệt xoa đầu nàng, thở dài, đáng tiếc, ban đầu ta còn tưởng mình sẽ ở lại đây sống cả đời với tiểu nha đầu ngươi, nhưng giờ thì xem ra ngươi vẫn không có phúc phận ấy đâu. A phi phi, Dạ Hề Hề là mặt khó chịu, né tránh bàn tay của hắn như thể tránh một con heo đang ăn mặn. Ngươi đi chết đi. Ngô Dục đứng bên cạnh nhìn cảnh hai người cãi nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Trước đây bị vây khốn trong mật thất, mọi người đều cảm thấy tâm trạng bị đè nén, nhưng giờ khi mọi thứ đã được giải tỏa, bầu không khí lại trở nên vui vẻ như trước. Sau khi tìm ra phương hướng giải quyết vấn đề, Ngô Dục không còn lãng phí thời gian nữa, ngay lập tức bắt tay vào nghiên cứu tiên trận trên vách tường mật thất. Những tiên trận này, lúc trước hắn chỉ thấy chúng như những lớp gia cố cho vách tường, nhưng khi lĩnh ngộ được sự biến tốc thời gian của thiên quy, hắn phát hiện tất cả những tiên trận này đều chứa đựng sức mạnh của sự biến tốc thời gian, khiến cho toàn bộ mật thất bị ảnh hưởng. Thời gian ở đây nhanh hơn gấp vài lần so với bên ngoài. Giờ đây, hắn đã có thể hiểu rõ sự biến hóa trong các tiên trận này. Chỉ cần dùng thiên quy thời gian biến tốc để tấn công, hắn có thể phá giải những tiên trận này. Sau khi quen thuộc với việc vận dụng thiên quy thời gian biến tốc, Ngô Dục lập tức ngưng tụ lực lượng đó và bắt đầu công phá tiên trận trên vách tường. Những tiên trận này trước kia đã chống lại mọi đòn tấn công của hắn mà không hề hấn gì. Nhưng lần này, khi thiên quy thời gian biến tốc vừa mới ngưng tụ, một lỗ hổng rất nhỏ đã xuất hiện trên bức tường gạch. Lỗ hổng đó dẫn vào một tia ánh sáng lam nhạt. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục nhìn thấy sắc lam nhạt sau suốt thời gian dài trong mật thất. Hắn không khỏi mừng rỡ, rõ ràng đây là dấu hiệu hắn đã tìm ra cách thoát ra khỏi mật thất này. Đi theo ta. Ngô Dục xác định đã phá vỡ được thông đạo, liền gọi Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đi theo, rồi dẫn họ về Phù Sinh Tháp Tiêu Tường. Sau đó, hắn sử dụng thần thông pháp thiên tượng địa để thu nhỏ cơ thể, đến mức có thể xuyên qua lỗ hổng trên vách tường, dẫn theo những người khác ra khỏi căn phòng này. Nếu như Vĩ Sinh Đế mộ quả thật là một loại khảo nghiệm, thì có lẽ hiện tại Ngô Dục đã vượt qua được khảo nghiệm đầu tiên. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không khỏi cảm thấy tò mò, liệu tiếp theo sẽ là khảo nghiệm thứ hai? Nếu như khảo nghiệm đầu tiên đã khó khăn như vậy, thì khảo nghiệm tiếp theo sẽ là tình huống như thế nào? Rất nhanh, trước mắt hắn, một làn hào quang màu lam nhạt ngày càng tỏa sáng, cho đến khi hắn hoàn toàn ra khỏi gian phòng mật thất này. Khi bước ra, hắn phát hiện mình lại xuất hiện trong một cái quan tài thủy tinh trong suốt, màu lam nhạt bao phủ xung quanh. Nhìn qua lớp thủy tinh, hắn có thể thấy bên ngoài là một cảnh tượng thiên kiếp, phong vũ lôi điện cuồng nộ, không ngừng gào thét xung quanh. Ngô Dục hiện tại bị nhốt trong cái quan tài kiếm trong suốt màu lam nhạt, không gian vô cùng hạn hẹp. Hắn quay đầu lại nhưng không thể thấy được mật thất mà mình vừa mới thoát ra. Hắn thử mở cái quan tài kiếm này, nhưng dù dùng yên vân ấn cũng không thể phá vỡ được, tựa như lại một lần nữa bị vây trong cái quan tài kiếm này. Tuy nhiên, so với trước khi bị giam trong mật thất, tình huống hiện tại vẫn tốt hơn. Ít nhất trong quan tài kiếm hắn không hề cô độc, bởi bên cạnh hắn vẫn còn 6 cái quan tài kiếm nữa, tổng cộng là 7 cái, đều được đặt trên một tòa bạch ngọc bình đài. Tòa bình đài này treo lơ lửng giữa không trung, có vẻ như là nơi duy nhất an toàn trong tất cả. Nhưng bên ngoài tòa bạch ngọc bình đài là một cơn cuồng bạo phong vũ lôi điện, những lực lượng ấy nhìn thôi đã đủ khiến người ta sợ hãi. Với thực lực hiện tại của Ngô Dục, nếu bị rơi vào trong đó, chắc chắn sẽ chỉ có con đường chết. Thì ra bọn họ đều đang ở trong những quan tài kiếm này. Ngô Dục nhìn thấy Ngũ Đại Yêu Đế cùng Ngô Quân đều bị nhốt trong các quan tài kiếm bên cạnh. Ban đầu Ngô Quân không có biểu hiện gì khác thường, điều này làm hắn nhẹ nhõm một chút. Tiếp theo hắn nhìn sang Ngũ Đại Yêu Đế, tình hình của họ cũng tương tự Ngô Quân. Lúc này trong 7 cái quan tài kiếm, chỉ có mình Ngô Dục là tỉnh lại, còn tất cả những người khác, kể cả Ngô Quân, đều đang ở trong trạng thái hôn mê. Trong đó, Ngũ Đại Yêu Đế đều đang ở trong trạng thái hình người, nằm bên trong quan tài kiếm. Cái tòa bạch ngọc bình đài này không đủ lớn để chứa được hình thể bản thể của họ. Nếu họ hóa thân trở lại bản thể sẽ phải tiếp xúc với cuồng phong và lôi điện bên ngoài bình đài, lúc đó chắc chắn chỉ có con đường chết. Không biết bọn họ bây giờ có phải vẫn ở trong mật thất như trước không? Ngô Dục tự hỏi, nhưng rõ ràng hiện tại không thể biết được câu trả lời. Khi không thể mở được quan tài kiếng này, dường như Ngô Dục chỉ còn cách chờ đợi. Hắn thật không ngờ rằng, sau khi vừa mới thoát ra khỏi mật thất, lại tiếp tục bị vây trong một tòa quan tài kiếng. Dù đây là nơi hơi có chút đỡ hơn, nhưng bên cạnh vẫn có những người khác cũng bị nhốt trong quan tài kiếng. Ban đầu, khi thấy ba vị yêu đế ở đây, điều đó có nghĩa là hai vị yêu đế còn lại có thể đã vào đây sớm hơn. Điều này làm Ngô Dục cảm thấy nhẹ nhõm một chút, có thể là phải đợi tất cả mọi người tỉnh lại rồi mới có thể bắt đầu kế hoạch tiếp theo, hoặc là đợi thử thách mới, điều này còn chưa rõ. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề buông lòng, hắn vẫn kiên trì thử mở quan tài kiếng bằng đủ mọi cách, thậm chí còn thử dùng thanh đồng sợi dây chuyền mấy lần, nhưng tất cả đều vô ích. Mãi cho đến 3 năm sau, khi Ngô Dục đã sử dụng tất cả mọi thủ đoạn mà mình có, vẫn không thể thoát khỏi quan tài kiếng này, hắn mới từ bỏ. Ngô Dục ban đầu muốn tiếp tục thử nghiệm thêm, nhưng lúc này, đột nhiên có một người khác tỉnh lại bên cạnh, đó chính là Vô Tận U Minh Hải. Từ lần trước khi ngũ đại yêu đế tụ hội, cùng với giả mạo yêu đế hỗn loạn chiến đấu, Ngô Dục đã không gặp lại Vô Tận U Minh Hải, không ngờ hắn lại xuất hiện tại nơi này, trong thủ mộ điện. Sau khi Ngô Dục tỉnh lại 3 năm, Vô Tận U Minh Hải cũng từ quan tài kính bên trong tỉnh dậy. Vừa mới tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân mình đang bị vây trong quan tài kính, và tất cả những người khác đều đang hôn mê, chỉ có Ngô Dục là hoàn toàn tỉnh táo. Dù sao đi nữa, Vô Tận U Minh Hải vẫn muốn trao đổi với Ngô Dục, mà Ngô Dục cũng đồng ý nói chuyện với hắn. Tuy rằng, hai bên từng là đối địch, nhưng trong tình huống hiện tại, việc trao đổi một chút có lợi cho cả hai. Tuy nhiên, họ rất nhanh nhận ra rằng, khi họ nói chuyện trong quan tài kính này, đối phương đều không thể nghe thấy. Cuối cùng, họ đành phải dừng lại. Sau khi tỉnh dậy, Vô Tận U Minh Hải thấy không thể trao đổi với Ngô Dục, nên bắt đầu tìm cách phá vỡ quan tài kính để thoát khỏi vây khốn. Còn Ngô Dục đã thử qua mọi cách mà không thể rời khỏi quan tài kính, hiện tại cũng không còn nóng vội, mà tiếp tục tập trung vào việc củng cố tu luyện và làm quen với các loại thiên quy chi lực của mình. Ngô Dục có dự cảm rằng, nếu những yêu đế còn lại lần lượt tỉnh lại, cho dù Ngô Quân cuối cùng cũng tỉnh lại, thì hai người họ sẽ phải đối mặt với ngũ đại yêu đế. Đây là kết quả rất có thể xảy ra, và nếu vậy, tình hình sẽ cực kỳ bất lợi cho họ. Đặc biệt là tại nơi này, trên Bạch Ngọc Bình Đài, không ai biết liệu những cơn phong vũ lôi điện có tiếp tục nổ ra hay không, vô cùng nguy hiểm. Nếu Ngô Dục sử dụng cân đầu vân vào lúc này, rất có thể sẽ rơi vào cơn bão lôi điện và kết quả chỉ có thể là chết. Vì vậy, Ngô Dục tuyệt đối không mạo hiểm sử dụng cân đầu vân, trừ khi không còn hy vọng gì nữa. Trong tình huống này, nếu hai người họ phải đối đầu trực tiếp với ngũ đại yêu đế, họ sẽ dễ dàng rơi vào thế yếu. Thực lực là vô cùng quan trọng, bất kể Vĩnh Sinh Đế Mộ có phải là một bài khảo nghiệm hay không, hiện tại Ngô Dục phải tính toán làm sao để đối phó với ngũ đại yêu đế cùng lúc. 10 năm trôi qua, ngũ đại yêu đế lần lượt tỉnh lại. Sau Vô Tận U Minh Hải, là Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ tỉnh dậy, tiếp đó là Vạn Cổ Kim Sơn và Thiên Vương Cự Tinh, gần như đồng thời tỉnh lại. Cuối cùng, chính là Chí Tôn Dung Nham Cự Thú, ngũ đại yêu đế, tất cả đã tỉnh lại. Mặc dù họ không thể trao đổi với nhau ngay lúc này, nhưng tình hình hiện tại vẫn rất bất lợi đối với Ngô Dục. Cuối cùng, Ngô Quân vẫn đang ngủ say, còn Ngô Dục thì có thể nhìn thấy xung quanh trong quan tài thủy tinh. Ánh mắt của ngũ đại yêu đế rõ ràng tràn đầy sự căm hận, muốn giết chết Ngô Dục cho hả giận. Mặc dù hiện giờ quan tài thủy tinh vẫn chưa mở ra, nhưng một khi nó mở, thì tình hình đối với Ngô Dục sẽ rất nguy hiểm. Ánh mắt của ngũ đại yêu đế hiện lên rõ ràng ý đồ muốn đối phó với Ngô Dục trước tiên. Trong khi đó, Ngô Quân vẫn còn đang hôn mê. Ngô Dục cảm thấy nguy cơ ngày càng tăng, nhưng may mắn là suốt 10 năm qua, hắn đã hoàn toàn làm quen với lục đạo thiên quy và cơ bản có thể đối phó với một yêu đế. Tuy nhiên, hiện giờ hắn phải đối mặt với ngũ đại yêu đế liên thủ. Cho đến nay, chưa có ai có thể tìm ra cách thoát khỏi quan tài thủy tinh. Có thể thấy đây chính là thủ pháp mà thủ mộ điện đã chuẩn bị sẵn. Với thực lực của bọn họ, căn bản không thể tự do thoát khỏi quan tài thủy tinh. Cuối cùng, thời khắc ấy cũng đến. Sau khi người cuối cùng là Chí Tôn Dung Nham Cự Thú tỉnh lại, 2 năm sau Ngô Quân cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong quan tài thủy tinh. Lúc này Ngô Dục phát hiện xung quanh mình, quan tài thủy tinh bắt đầu chậm rãi khí hóa. Chắc là bắt đầu rồi, Ngô Dục âm thầm cảnh giác, hắn quan sát bốn phía và nhận ra tất cả các quan tài thủy tinh đều gần như đồng thời khí hóa. Nếu tình hình này tiếp tục, không đến một ngày, tất cả quan tài thủy tinh sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc đó Ngô Dục và Ngô Quân sẽ phải đối đầu với ngũ đại yêu đế trên Bạch Ngọc Bình Đài. Khi Ngô Quân tỉnh lại, hắn chưa hiểu rõ tình huống, nhưng khi quan tài thủy tinh hoàn toàn khí hóa, hắn chỉ còn một ngày để thoát khỏi đây. Trong thời gian này, hắn nhanh chóng hiểu được tình hình và cùng Ngô Dục trở nên nghiêm túc. Tiếp theo là một trận chiến ác liệt. Cảnh tượng này giống với một khả năng mà Ngô Dục đã từng nghĩ đến. Khi tất cả mọi người đều có mặt, quan tài thủy tinh sẽ mở ra và mọi người sẽ tàn sát lẫn nhau. May mắn thay, Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi bảy quan tài thủy tinh trên bạch ngọc bình đài đồng loạt khí hóa, Ngô Dục không ngừng thử thoát khỏi đó. Sau một ngày, nắp của quan tài thủy tinh cuối cùng hoàn toàn khí hóa và Ngô Dục rốt cuộc có thể thoát ra khỏi đó. Cùng lúc đó, sáu người khác cũng lần lượt thoát khỏi quan tài thủy tinh và chia thành hai phe đối đầu rõ rệt. Một phe, không ai khác chính là Ngũ Đại Yêu Đế. Dù bây giờ bọn họ không thể biến thành bản thể, nhưng chỉ cần kết hợp lại, Ngũ Đại Yêu Đế liên thủ vẫn có thể dễ dàng nghiền ép Ngô Dục và Ngô Quân. Bên kia, Ngô Dục và Ngô Quân đang đứng trên một trong các tòa bạch ngọc bình đài đối diện với Ngũ Đại Yêu Đế. Hai người hiện tại chưa vội động thủ, bởi vì nơi này có chút kỳ lạ, rất có thể sẽ có biến hóa bất ngờ. Vì vậy họ đều chú ý cẩn thận, không dám hành động vội vàng. Ngô Quân tranh thủ lúc này hỏi Ngô Dục, hiện tại cảm giác thế nào? Ngươi còn có nắm chắc ngăn bọn họ lại không? Ngô Dục lắc đầu đáp, không có quá nhiều hy vọng, nhưng có thể thử xem. Bây giờ bọn họ chưa thể hóa thành bản thể, cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực. Dù năm người liên thủ, cũng chưa chắc đã có thể bắt được chúng ta. Chỉ mong vậy, chúng ta chỉ còn cách liều mạng. Ngô Quân gật đầu trịnh trọng, hắn cảm nhận được khí tức trên người Ngô Dục mạnh mẽ hơn trước. Rất rõ ràng là sau khi vào thủ mộ điện, Ngô Dục đã có sự đột phá. Có lẽ lúc này Ngô Dục thực sự có thể ngăn cản được năm yêu đế liên thủ. À, đúng rồi. Ngô Quân nhìn quanh và nhắc nhở Ngô Dục, cái bách ngọc bình đài này, xung quanh là phong vũ lôi điện, có vẻ như là cấp cao nhất tiên uẩn, tuyệt đối không thể đụng vào. Một khi chạm vào, sẽ chỉ còn con đường chết. Cơn phong này là vô gian phệ hồn phong, có thể hút sạch linh hồn của tiên nhân, dễ dàng hủy diệt một tiên nhân. Ngọn lửa kia là quỷ cốc hỗn độn hỏa, ẩn chứa lực lượng hỗn độn, có khả năng phá hoại vô cùng lớn. Còn băng hàn kia là vĩnh dạ hàn triều, dù là vĩnh sinh đế tiên va chạm vào cũng sẽ lập tức bị đông cứng thành băng. Cuối cùng là lôi đình, đó là nhân quả lôi điện, dùng lực lượng nhân quả hủy diệt tiên nhân trong cơ thể, cực kỳ đáng sợ. Ngô Quân từ thiên đình đến và đã sống lâu ở đó nên nhận ra những thứ này. Ngô Dục nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi, những thứ này tuyệt đối không thể đụng vào. Lúc này tình huống trong trận trở nên hơi vi diệu, mọi người đều phòng bị có thể có dị biến phát sinh sau khi ra khỏi mật thất. Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy mà không có gì thay đổi, khiến Ngũ Đại Yêu Đế dường như không thể nhịn được nữa, đánh trước bọn chúng rồi tính tiếp. Ngũ Đại Yêu Đế đã thống nhất, cuối cùng quyết định liên thủ tấn công Ngô Dục, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ năm loại thiên quy chi lực thuộc tính khác nhau. Mỗi loại đều từ một hướng đổ xuống, bao trùm một dục. Nếu tất cả cùng chúng, dù bọn họ chưa thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng cũng đủ để khiến Ngô Dục tan thành tro bụi. Lúc này, mọi thứ đã đến thời khắc mấu chốt. Ngô Dục và Ngô Quân không thể cứng đối cứng, chỉ còn cách né tránh trước một bước. Vì vậy Ngô Quân dẫn đầu hành động, lực lượng thái cổ tiên linh long thiên quy chi lực lập tức lan tỏa, kéo theo hắn bay xuyên qua hư không, nhanh chóng đến một nơi khác. Cùng lúc đó, Ngô Dục trong lòng tỉnh táo, ngay khi đối phương công kích chuẩn bị ập xuống, thân hình hắn đột nhiên chuyển động, chỉ để lại một vệt tàn ảnh. Rõ ràng là hắn đã sử dụng thần thông cân đầu vân, thủ đoạn, di hình hóa ảnh, trong phạm vi nhỏ xuyên thấu hư không. Một cách hiểm hóc tránh né được đòn tấn công liên tiếp từ năm người đối phương. Đòn tấn công đầu tiên của Ngũ Đại Yêu Đế đã bị Ngô Dục và Ngô Quân tránh né một cách suôn sẻ, khiến cho bọn họ cảm thấy hơi khó chịu. Khi Ngô Quân và Ngô Dục xuất hiện ở một vị trí khác trên mạch ngọc bình đài, Ngũ Đại Yêu Đế rõ ràng có chút ngạc nhiên và ngay lập tức nhận ra rằng Ngô Dục dường như có một số thủ đoạn bảo vệ mạng sống. Thế nhưng trong phạm vi nhỏ như vậy, bọn chúng tuyệt đối không thể trốn thoát được. Chúng ta liên thủ, chúng cuối cùng cũng không phải đối thủ của chúng ta. Chí Tôn Dung Nham Cự Thú hừ lạnh một tiếng. Lúc trước, hắn đã từng đối chiến đơn độc với Ngô Dục, nhưng vào thời điểm trong sương mù, hắn không phải là đối thủ của Ngô Dục. Giờ đây, nếu chỉ có hắn một mình, hắn cũng không dám trực tiếp đối đầu với Ngô Dục. Dù sao ở đây, một khi thất bại, chỉ có con đường chết. Hắn không thể trốn đi đâu cả, hoặc bị Ngô Dục giết, hoặc lao vào vùng phong vũ lôi điện xung quanh và mất mạng. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được những đợt cuồng phong, hàn triều, quỷ hỏa và lôi đình khủng khiếp từ xung quanh bạch ngọc bình đài. Khi Ngũ Đại Yêu Đế tấn công mãnh liệt mà không trúng mục tiêu là Ngô Dục và Ngô Quân, họ lập tức chuyển hướng và tấn công vào bên ngoài bạch ngọc bình đài. Tuy nhiên, dù họ tấn công vào vùng phong vũ lôi điện, bọn họ cũng không thể tạo ra một giọt nước nào. Năm loại thiên quy lực của họ lập tức bị những tiên uẩn đỉnh cấp thôn phệ, gần như hoàn toàn tiêu tan. Tiếp tục đi, không tin tiểu tử này có thể trốn lâu đến vậy, có bản lĩnh thì chạy ra ngoài bạch ngọc bình đài đi. Giọng nói lạnh lùng của thiên vương cự tình vang lên. Ngay lập tức, Ngũ Đại Yêu Đế lại một lần nữa liên thủ tấn công, năm loại thiên quy lực với những thuộc tính khác nhau mạnh mẽ lao về phía Ngô Dục. Ngô Dục giữ cho mình hoàn toàn tỉnh táo, trong ánh mắt chỉ còn lại ý niệm duy nhất là phải sống sót. Thời gian thiên quy thế giới, hắn ngay lập tức vận dụng đệ lục đạo thiên quy, thời gian biến tốc thiên quy, và khiến nó lan tỏa khắp Bạch Ngọc Bình Đài, bao phủ toàn bộ ngũ đại yêu đế trong đó. Mặc dù trước đó hắn đã quen thuộc với nó trong quan tài thủy tinh suốt nhiều năm, nhưng khi dùng nó để đối phó với kẻ địch, vẫn có cảm giác chưa hoàn toàn thuần thục. Tuy vậy, khi thời gian thiên quy thế giới bao phủ, mọi động tác của ngũ đại yêu đế trong mắt Ngô Dục rõ ràng trở nên chậm lại. Các thiên quy thủ đoạn mà đối phương thi triển để tấn công hắn giờ đây có đủ thời gian để tránh né. Ngô Quân dựa vào Ngô Dục, trong khi Ngô Dục điều khiển trận thế, hắn không hề bị ảnh hưởng bởi thời gian thiên quy thế giới, thậm chí còn cảm nhận rõ ràng rằng tốc độ của ngũ đại yêu đế đã chậm lại. Hắn cũng không kịp nghĩ ngợi về chuyện gì đang xảy ra, chỉ tiếp tục phối hợp cùng Ngô Dục để tránh né các đòn tấn công của đối phương. Lần này, việc tránh né vẫn mang tính mạo hiểm, nhưng so với lần trước thì có phần nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, sau khi hai người một lần nữa né tránh công kích của đối phương, ngũ đại yêu đế đã trở nên thông minh hơn, đã biết rõ các người sẽ trốn, xem lần này các người còn có thể trốn được không. Ngũ đại yêu đế đồng loạt hừ lạnh, tiếp tục ra tay. Nhưng lần này, thế công của bọn họ lại được chia ra, mỗi người phụ trách một khu vực, tạo thành một thế bao vây hoàn chỉnh. Ngũ đại yêu đế tấn công khiến cả Bạch Ngọc Bình Đài đều bị bao phủ trong phạm vi công kích của họ. Bất kể Ngô Dục và Ngô Quân trốn ở đâu, đều phải chịu đòn từ một trong những công kích này. Trong tình huống này, hai người chỉ có thể lựa chọn nạnh kháng một cách yếu nhất trong những đòn tấn công đó. Một trận hỗn chiến nguy hiểm bắt đầu diễn ra. Ngô Dục vẫn chưa hoàn toàn nắm vững thời gian biến tốc thiên quy, vì vậy hành động của hắn vẫn có chút chậm chạp. Trên Bạch Ngọc Bình Đài hẹp hòi, hai người vừa né tránh, vừa nạnh kháng những đòn tấn công của đối phương. Những thiên quy chi lực kinh khủng không ngừng bạo tạc, lan tỏa ra khắp nơi. Tuy nhiên, Ngô Dục và Ngô Quân dần dần phải lùi bước, không thể ngăn cản được sự tấn công liên tục của ngũ đại yêu đế. Dưới tình huống này, không lâu nữa họ sẽ bị đối phương bắt được sơ hở và bị đánh chết. Ngô Dục thì còn có thể trụ lại nhờ vào cân đầu vân di hình hoán ảnh, nhưng Ngô Quân thì đã bắt đầu có dấu hiệu chống đỡ không nổi. Hắn không linh hoạt như Ngô Dục, và giờ đây liên tục ngạnh kháng lại công kích của đối phương, khiến hắn dần dần không chịu nổi, vào phù sinh tháp. Ngô Dục quyết định nhanh chóng bảo Ngô Quân tiến vào trong tháp để tạm thời tránh khỏi. Ngô Quân cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ban đầu, hắn đến đây để trợ giúp Ngô Dục, nhưng giờ đây Ngô Dục đã trưởng thành, đối đầu với ngũ đại yêu đế mà vẫn vững vàng, trong khi hắn lại đang là gánh nặng. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không có lựa chọn nào khác, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể duy trì lâu, và cũng không thể giúp Ngô Dục gì được nữa. Vì vậy, hắn quyết định vào phù sinh tháp để ẩn thân, nhường lại không gian cho Ngô Dục phát huy hết thực lực. Ngay lập tức, trên Bạch Ngọc Bình Đài chỉ còn lại một mình Ngô Dục, đối mặt với ngũ đại yêu đế. Tuy nhiên, lúc này Ngô Dục đã ngày càng nắm vững thời gian, biến tốc thiên quy. Hắn không ngừng quan sát tình hình xung quanh, biết rằng cơ hội thắng của mình cực kỳ mong manh, nhưng nếu như có thể giải quyết được một trong số đối phương, thì hắn còn có thể đàm phán cơ hội. Tuy nhiên, năm người đối phương liên thủ, căn bản không cho Ngô Dục đủ thời gian để tiêu diệt một người trong số họ. Nếu như Ngô Dục cố gắng ra tay, cuối cùng cũng chỉ có thể bị bốn người còn lại tấn công, khiến hắn chắc chắn sẽ tử vong. Xem ra chỉ có thể mượn nhờ một chút sức mạnh từ nơi khác. Ngô Dục tiếp tục vận dụng thế giới thời gian thiên quy và thủ đoạn di hình hoán ảnh để né tránh trên Bạch Ngọc Bình Đài. Đồng thời hắn bắt đầu tìm kiếm sơ hở trong sự phối hợp của ngũ đại yêu đế. Dù chỉ cần một chút sơ suất, Ngô Dục cũng sẽ lập tức phản công mạnh mẽ. Ngũ đại yêu đế mặc dù nắm chắc chiến thắng trong tay, nhưng họ vẫn rất cẩn thận, không để lộ bất kỳ sơ hở nào cho Ngô Dục. Bọn họ phối hợp tấn công, khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ sự khoái cảm, vì tiểu tử này thực sự quá khó đối phó. Trước kia đã không biết bao nhiêu lần bị hắn đánh lừa và chạy thoát, hôm nay rốt cuộc có thể vây bắt được hắn trên Bạch Ngọc Bình Đài, lợi dụng hoàn cảnh để bao vây hắn. Nhìn thấy Ngô Dục chật vật chạy trốn, ngũ đại yêu đế trong lòng vô cùng thoải mái. Bọn họ cũng nhận thấy rằng sự phối hợp của họ càng ngày càng ăn ý, khiến phạm vi mà Ngô Dục có thể trốn tránh trở nên ngày càng hẹp. Họ còn phát hiện ra rằng khi liên thủ có thể ngăn chặn một phần di hình hoán ảnh của Ngô Dục. Đối với bọn họ, việc tiêu diệt Ngô Dục dường như đã đến gần. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng này, Ngô Dục phát hiện vô tận yêu đế đã tiến đến một vị trí khá nguy hiểm, đó là gần rìa Bạch Ngọc Bình Đài. Bên ngoài một chút chính là vùng không gian rộng lớn, nơi có sóng dữ và sầm chớp cuồn cuộn. Vô tận yêu đế đứng ở vị trí này là để phong tỏa đường thoát của Ngô Dục, nhưng đồng thời cũng vô tình mở ra cho hắn một cơ hội tốt đi tìm chết. Ngô Dục, người vẫn đang tránh né chiến đấu, bỗng nhiên lao tới, xông thẳng về phía vô tận yêu đế ở rìa Bạch Ngọc Bình Đài. Phân thân thiên quy, kim mâu thiên quy, dưới tác động của thời gian thiên quy, Ngô Dục gần như lập tức phóng ra hai đại thiên quy chi lực, phân thân của hắn lập tức chiếm lĩnh toàn bộ Bạch Ngọc Bình Đài, sau đó hướng Vô Tận Yêu Đế phát động công kích. Tuy nhiên, vì Bạch Ngọc Bình Đài quá chật hẹp, không thể chứa nổi vô số phân thân, nên công lực của phân thân Thiên Quy cũng không thể phát huy hết sức mạnh. Điều quan trọng nhất chính là Kim Mầu Thiên Quy. Lực lượng Thiên Quy mà Ngô Dục phát ra đã đạt đến cực hạn, đôi mắt hắn lập tức phát sáng bằng một luồng tia sáng vàng kim, oanh tạc vào người Vô Tận Yêu Đế. Vô Tận Yêu Đế trong giây lát phản ứng rất nhanh, muốn tránh né chiêu này của Ngô Dục, nhưng do bị ảnh hưởng bởi thời gian Thiên Quy, phản ứng của hắn đã chậm hơn một nhịp. Ngô Dục sử dụng phân thân, chiếm lĩnh một khu vực trống trải khác trên Bạch Ngọc Bình Đài, thậm chí tạo ra một tầng hư không bao phủ toàn bộ bình đài, khiến cho Vô Tận Yêu Đế không thể thực hiện được những thủ đoạn né tránh mà hắn tính toán. Cuối cùng, Vô Tận Yêu Đế chỉ còn cách lựa chọn đối đầu trực tiếp. Minh Hải Thiên Quy. Vô Tận U Minh Hải lập tức thi triển chiêu thức này, trước đó hắn chưa từng sử dụng, có thể thấy đây là một chiêu ẩn giấu bí mật, một đòn sát thủ thật sự. Chỉ thấy trên người hắn bỗng xuất hiện một luồng đen kịp, cuộn lại thành một đại hải u minh, cuồn cuộn hướng về phía Ngô Dục và một tia Kim Mâu Thiên Quy của hắn. Hai lực lượng va chạm giữa không trung, nên lập tức bộc phát một sức mạnh khủng khiếp. Lực lượng Thiên Quy của cả hai bên đã đạt đến cực hạn, nếu đổi lại là Cửu Thiên Yêu Vương hay Cửu Thiên Tiên Vương cũng sẽ không khác gì sức mạnh đỉnh cao. Khi trận chiến nổ ra trên Bạch Ngọc Bình Đài nhỏ bé này, ngay lập tức không gian xung quanh gợn sóng, sóng không gian lan tỏa ra xa, khiến Ngô Dục không thể ngăn cản và phải lùi lại thêm mấy trượng. Vô Tận Yêu Đế cũng bị đẩy lùi tương tự. Khi hai luồng lực lượng Thiên Quy bộc phát, sóng không gian lan rộng ra và cuối cùng đẩy Vô Tận Yêu Đế ra ngoài Bạch Ngọc Bình Đài. Điều quan trọng là lúc này Vô Tận Yêu Đế không hề có biện pháp đối phó, vì toàn bộ Bạch Ngọc Bình Đài đã bị phân thân của Ngô Dục chiếm lĩnh, kể cả hư không cũng không còn một chỗ trống. Vô Tận Yêu Đế rơi vào đường cùng, không còn cách nào khác, hắn buộc phải biến thành bản thể. Ngay lúc đó, Vô Tận U Minh Hải từ trong trận chiến xuất hiện, nhưng chưa kịp hoàn toàn biến hình, các tiên uẩn xung quanh Bạch Ngọc Bình Đài đã lập tức thôn vệ hắn. Bản thể của Vô Tận U Minh Hải chỉ kịp xuất hiện một thoáng, rồi đã bị một cơn gió lốc cuốn đi, bị thôn vệ ngay lập tức. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt, Vô Tận Yêu Đế bị đánh bay ra khỏi Bạch Ngọc Bình Đài, cuối cùng bị tiêu diệt, thân thể tan vỡ. Ngô Dục hiện tại cũng phải đối mặt với nguy hiểm, vì khi hắn tấn công Vô Tận Yêu Đế đã phải nhận toàn bộ công kích từ bốn yêu đế còn lại. May mắn thay, nhờ có thân thể kim cương vĩnh sinh, bất tử bất diệt, Ngô Dục mới có thể chống đỡ. Nếu không, kết cục của hắn có lẽ cũng không khác gì Vô Tận Yêu Đế. Dù vậy, hắn vẫn bị thương không nhẹ, nhưng so với Vô Tận Yêu Đế, những vết thương ấy chẳng thấm vào đâu. Vô Tận Yêu Đế vừa mới tử trận, khiến bốn đại yêu đế còn lại đều trở nên bình tĩnh lại. Trong chốc lát, bọn họ tìm kiếm những vị trí ổn định để đứng vững, không dám tiếp tục hành động tùy tiện. Bọn họ lo sợ Ngô Dục sẽ tìm được cơ hội, trong tình huống tuyệt vọng, sẽ liều mạng tấn công, và khiến họ bị đánh bật ra khỏi Bạch Ngọc Bình Đài. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn đại yêu đế còn lại đều bình tĩnh lại, không dám có bất kỳ động tác nào. Khi nhìn thấy tình hình hiện tại, họ nhận ra việc tiêu diệt Ngô Dục vẫn là điều khó khăn. Ngô Dục thực sự quá chuyên lèn. Dù cho Bạch Ngọc Bình Đài này có nhỏ hẹp đến đâu, hắn vẫn có thể tránh né phần lớn các đòn tấn công của bọn họ. Nếu cuộc chiến tiếp tục, chỉ cần Ngô Dục nắm được cơ hội, rất có thể họ sẽ mất thêm một người nữa. Bốn đại yêu đế còn lại không ai muốn gặp phải kết cục giống như Vô Tận U Minh Hải, bị nuốt chửng trong tiên luân thôn phệ. Đó là một kết cục quá thảm khốc. Họ đều biết hiện tại mình đang ở gần cảnh giới yêu vương vĩnh sinh đế, chỉ có sống sót mới có thể đạt được những gì mình muốn. Chúng ta tạm ngừng chiến đấu, thế nào? Thiên Vương Cự Tinh tỉnh táo đề nghị. Hắn biết rằng nếu tiếp tục chiến đấu, sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, Ngô Dục cũng vừa trải qua một tình huống rất nguy hiểm, lại bị thương, không cần phải mạo hiểm đối đầu nữa. Nếu tiếp tục vây công dưới tình huống này, mỗi giây Ngô Dục đều phải duy trì sự tỉnh táo cao độ. Chỉ cần một chút sai lầm là hắn sẽ rời vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ngô Dục nhẹ gật đầu, đáp, tôi đồng ý ngừng chiến. Nếu ai dám động thủ, hãy nhìn Vô Tận Yêu Đế mà rút kinh nghiệm. Hắn nhắc lại kết cục của Vô Tận U Minh Hải, rõ ràng là để uy hiếp đối phương. Thực tế, chính Ngô Dục cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu không phải Vô Tận Yêu Đế đã sơ suất trong việc lựa chọn vị trí, hắn sợ rằng bây giờ chính mình đã bị năm người vây công mà chết. Dù vậy, hiện tại Ngô Dục cũng có được một cơ hội thở phào, vì đối phương tạm thời không dám động thủ. Hai bên tạm thời ngừng chiến và bình tĩnh lại. Trong khi đó, bốn đại yêu đế hình như đang bàn bạc điều gì đó. Ngô Dục có thể nghe thấy những lời họ nói. Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ nói, tạm thời không rõ thanh đồng sợi dây chuyền này có tác dụng gì, nhưng thiếu Vô Tận Yêu Đế, phong ấn trên sợi dây chuyền này sẽ không thể mở ra. Đến khi sử dụng nó, có thể sẽ gặp phải chút phiền phức. Chí Tôn Dung Nham Cự Thú trầm giọng nói, không sao, cứ để sợi dây chuyền đó lại đây. Hiện tại, quan trọng nhất là làm sao rời khỏi Bạch Ngọc Bình Đài. Mộ Dục nghe những lời này, rõ ràng bọn họ không có ý định che giấu, mà cố tình để cho hắn biết về thanh đồng sợi dây chuyền. Bởi vì dù sao, khi hắn có sợi dây chuyền này trong tay, hai bên sẽ còn cần hợp tác để mở ra những phong ấn. Đúng lúc đó, đột nhiên, cả bốn người yêu đế cảm nhận được một cơn chấn động dưới lòng bàn chân. Ngay sau đó, toàn bộ Bạch Ngọc Bình Đài bắt đầu di động. Ban đầu, bọn họ cảm giác Bạch Ngọc Bình Đài đứng im lặng, lơ lửng giữa không trung, trong một cơn phong vũ lôi điện cuồng bạo, bao quanh bởi tiên uẩn. Nhưng giờ đây, dưới chân bọn họ, Bạch Ngọc Bình Đài bỗng dưng bắt đầu chuyển động, hướng về một phương nào đó tiến tới. Lạ thay, dù cho phía trước Bạch Ngọc Bình Đài là một cơn cuồng phong, một đợt lôi điện đầy nguy hiểm, nhưng Bạch Ngọc Bình Đài lại có thể tự động tránh ra, không để cho bất kỳ tia lửa nào rơi xuống. Khi Bạch Ngọc Bình Đài di chuyển, các tia lôi điện đều không chạm vào nó, khiến nơi này trở thành một vùng an toàn duy nhất giữa thiên địa. Tứ đại yêu đế và Ngô Dục đều cảm thấy kinh ngạc trước hành động của Bạch Ngọc Bình Đài, không biết nó muốn đưa họ đến đâu. Trong khi họ còn đang ngạc nhiên, đột nhiên có một bóng đen bay đến từ bên ngoài, nhanh chóng rơi xuống vị trí trung tâm của Bạch Ngọc Bình Đài. Ngô Dục lập tức chú ý quan sát. Việc có người từ bên ngoài bay vào trong lúc này là cực kỳ khả nghi. Nhìn kỹ, hắn nhận ra bóng đen kia dù có hình người nhưng lại mang khí tức của yêu thần, rõ ràng là một tên yêu thần. Hắn mặc giáp đen, da thịt toàn thân có màu tím u ám, mặt mũi bị khói đen che khuất, chỉ có đôi mắt màu tím sáng lấp lánh, đồng tử trong khói đen thoáng hiện ra một nét rất kỳ dị. Đây là Thi Khôi. Ngô Dục lập tức nhớ lại, khi trước ở cổ yêu thế giới, hắn đã từng đánh bại một loại Thi Khôi. Lúc ấy, hắn thắng được Thi Khôi và lấy được một chiếc dây chuyền bằng đồng. Tuy nhiên, so với Thi Khôi trước đây, bóng đen này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng, Thi Khôi này chính là dùng thi thể của vĩnh sinh, bế yêu để chế tạo, và nó vẫn giữ lại phần lớn sức mạnh khi còn sống. Ngô Dục biết rằng, với sự kết hợp của bốn yêu đế cộng thêm hắn, họ đang ở trong cảnh giới thái hư yêu, thái hư tiên, dù đã đạt đến đỉnh cao, nhưng so với vĩnh sinh đế yêu thì vẫn còn kém xa. Nếu bọn họ hợp lực lại, có thể cũng không phải là đối thủ của Thi Khôi này. Điều đáng chú ý là, khi Thi Khôi vừa xuất hiện trên Bạch Ngọc Bình Đài, nó đã ngay lập tức bộc phát cơn thịnh nộ và tấn công Ngô Dục. Ngô Dục vừa nhận ra thân phận của Thi Khôi và cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ vĩnh sinh đế yêu, thì đối phương lập tức lao vào tấn công hắn, hoàn toàn dùng sức mạnh thân thể để tấn công. May mắn thay, Ngô Dục nhận thấy đối phương chỉ chọn bất kỳ ai gần nhất để công kích. Hắn hiểu rõ rằng Thi Khôi này không chỉ nhắm vào mình, thật mạnh, Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng. Chỉ cần đối mặt trong một khoảnh khắc, thân thể cuồng bạo của Thi Khôi đã hoàn toàn áp đảo hắn, khiến hắn bị đánh bay ngay lập tức. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, Ngô Dục đã bị đánh bay khỏi phạm vi Bạch Ngọc Bình Đài, rơi vào kết cục giống như Vô Tận Yêu Đế. May thay, vào khoảnh khắc then chốt, hắn thi triển Cân Đầu Vân Di Hình Hoán Ảnh, miễn cưỡng dịch chuyển trong hư không, quay trở lại Bình Đài. Tuy nhiên, sau đó Ngô Dục quyết định tuyệt đối không liều lĩnh cứng đối cứng với Thi Khôi kia nữa. Ánh mắt hắn xoay chuyển, nhìn về phía bốn vị yêu đế đang ở gần đó. Ban đầu, khi Thi Khôi tấn công hắn, bốn người kia vẫn lạnh lùng đứng nhìn, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ. Nhưng lúc này, khi Ngô Dục dẫn Thi Khôi về phía họ, khiến nó chuyển mục tiêu tấn công, bọn họ lập tức giận dữ mắng, chửi ầm lên, dù vậy cũng buộc phải dốc toàn lực ứng phó với thế công như vũ bão của Thi Khôi. Thi Khôi này, một thi thể được luyện hóa từ vị sinh đế yêu, tuy không mang theo lực lượng thiên quy, nhưng thân thể lại cứng rắn đến mức khủng khiếp, hoàn toàn chế trụ cả bốn vị yêu đế. Những chiêu thức mà nó thi triển thoạt nhìn đơn giản như võ giả trần thế, thế nhưng uy lực lại cực kỳ kinh khủng, đến mức khiến cho bốn vị yêu đế phải vất vả chống đỡ, không một ai dám trực diện đón đỡ. Tất cả bọn họ vừa mới tận mắt chứng kiến kết cục của Ngô Dục, cho nên càng hiểu rõ, nếu chỉ cần trúng một kích, họ rất có thể sẽ bị đánh bay khỏi Bạch Ngọc Bình Đài. Sức mạnh thân thể của Thi Khôi thật sự vượt quá giới hạn mà họ có thể chịu đựng. Lúc Thi Khôi đang công kích tứ đại yêu đế, Ngô Dục không bỏ qua cơ hội, đứng ở xa chăm chú quan sát từng động tác của Thi Khôi. Hắn nhanh chóng nhận ra rằng những chiêu thức kia tuy đơn giản, nhưng chính vì sự đơn giản đến tuyệt đối ấy mới càng khiến đối thủ không thể xem thường. Thân thể của Thi Khôi mạnh đến mức vượt qua cả thể chất kim cương bất hoại mà Ngô Dục hiện sở hữu. Lực sát thương của nó đã đạt đến cực hạn, không một kẻ nào ở cảnh giới thái hư tiên cảnh có thể đương đầu nổi. Bất kể Thi Khôi đánh về phía nào, các yêu đế chỉ có thể liên tục tránh né, chật vật chạy trốn, một quyền, một chảo. Từng chiêu tuy đơn giản nhưng lại mang theo khí tức tử vong rõ ràng, ép bốn người không dám khinh suất. Dù chỉ một mình, Thi Khôi bóng đen vẫn hoàn toàn chế áp được bốn vị yêu đế, khiến bọn họ ai nấy đều cảm thấy bất an. Chỉ cần một sơ sẩy là có thể bị đánh bay khỏi Bình Đài, chịu chung kết cục như Vô Tận Yêu Đế. Tiểu tử, chúng ta liên thủ đối phó thứ này, thanh âm lo lắng của vạn cổ yêu đế vang lên. hắn đã bắt đầu sợ hãi, liền chủ động kêu gọi Ngô Dục cùng hợp lực đối phó Thi Khôi. Chỉ tiếc rằng Ngô Dục vẫn đứng yên, không hề động đậy. Hắn biết rõ, lúc này vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất để ra tay. Trên Bạch Ngọc Bình Đài, Ngô Dục chỉ chuyên chú vào việc trốn tránh cái bóng đen của Thi Khôi, để cho Thi Khôi hoàn toàn tập trung truy kích bốn đại yêu đế. Bốn đại yêu đế tuy là mục tiêu lớn, nhưng không thể nào dẫn được Thi Khôi tới gần Ngô Dục. Còn Ngô Quân thì vẫn ẩn thân trong phủ sinh tháp, tạm thời chưa ra ngoài. Bốn đại yêu đế vừa phải trốn tránh những đòn tấn công của Thi Khôi bóng đen, vừa dùng các loại thiên quy chi lực để điên cuồng công kích. Mỗi khi Thi Khôi đánh ai, người đó lập tức phải rút lui để cho người khác tiếp tục công kích. Tuy nhiên, áo giáp đen trên người Thi Khôi không hề bị tổn thương chút nào, vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Tình huống này khiến bốn đại yêu đế cảm thấy tuyệt vọng. Dù họ đã liên tục tấn công, mỗi người đều bị thương, chỉ cần bị Thi Khôi đánh trúng một chút, họ lập tức bị thương nghiêm trọng. Sau một thời gian, bốn đại yêu đế đã bị thương đến mức suy yếu không ít, thậm chí thực lực chỉ còn lại một nửa. Thấy tình huống đã đến mức nghiêm trọng, Ngô Dục nhận thấy đã đến lúc hành động, vì vậy hắn rốt cuộc ra tay. Đồng thời Ngô Quân cũng xuất hiện từ trong phủ sinh tháp Pentium. Sáu người cuối cùng hợp lực cùng nhau tấn công Thi Khôi bóng đen với một cơn cuồng phong bão vũ. Dù Ngô Dục gia nhập đội tấn công giúp đỡ bốn đại yêu đế, nhưng đây cũng là điều bất đắc dĩ. Nếu như bốn đại yêu đế chết, sẽ không có lợi cho hắn, bởi vì sau đó Thi Khôi bóng đen sẽ chuyển sang mục tiêu là hắn, và thanh đồng sợi dây chuyền vẫn còn trên người bọn họ. Nếu bốn đại yêu đế bị đánh văng ra khỏi Bạch Ngọc Bình Đài và chết, Ngô Dục sẽ không có cơ hội lấy thanh đồng sợi dây chuyền nữa. Dù thế nào đi nữa, hiện tại hắn phải giúp đỡ bốn đại yêu đế đánh lui Thi Khôi bóng đen. Vì vậy, Ngô Dục chỉ ra tay khi bốn đại yêu đế đã bị thương, để sau này có thể kiểm soát họ một chút. Khi Ngô Dục và Ngô Quân liên hợp ra tay, Thi Khôi bóng đen rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa. Dù cho sức mạnh thiên quy của mọi người không thể gây ra tổn thương cho bộ Thi Khôi, nhưng dưới sự tấn công không ngừng của sáu người, Thi Khôi bóng đen rốt cuộc không chịu nổi nữa. Nó bị đánh bay ra khỏi Bạch Ngọc Bình Đài, rơi vào giữa cuồng bạo tiên uẩn, nơi ngay lập tức bị gió, vũ lôi điện bao vây. Sau đó mọi người chứng kiến, Thi Khôi bóng đen không bị tiên uẩn nuốt chửng, mà dần dần bị cuốn đi xa, biến mất trong cơn phòng vũ lôi điện bạo động, không nghi ngờ gì nữa. Điều này khiến Ngô Dục nhận ra một điểm quan trọng. Bóng đen Thi Khôi này chắc chắn có liên quan đến Vĩnh Sinh Đế Mộ và cả Thủ Mộ Điện. Không biết là ai đã tạo ra nó, nhưng mục đích của nó là gì thì vẫn chưa rõ. Khi Thi Khôi bóng đen bị đánh lui, mọi người mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ngô Dục và Ngô Quân đứng ở một bên, tiếp tục giằng co với bốn yêu đế. Lúc này, bốn yêu đế mỗi người đều bị thương, họ đang tận dụng thời gian để nghỉ ngơi, không thể tấn công Ngô Dục. Tuy nhiên, đối với hành động của Ngô Dục vừa rồi, bọn họ vô cùng phẫn nộ. Nếu như Ngô Dục ra tay sớm hơn, bọn họ đã không bị thương như vậy. Nhưng họ cũng hiểu rõ, nếu đứng từ lập trường của Ngô Dục mà nhìn, kết cục này là tốt nhất có thể. Sau khi Thi Khôi bị đánh lui, bốn yêu đế cũng bị thương nặng, tình thế hiện giờ rất có lợi cho Ngô Dục. Bạch Ngọc Bình Đài vẫn tiếp tục tiến về phía trước, nhưng bọn họ không biết rằng tiếp theo sẽ có nguy hiểm gì khác xuất hiện. Trên Bạch Ngọc Bình Đài, tình thế tạm thời ổn định lại, tứ đại yêu đế cùng Ngô Dục, Ngô Quân hiện tại cũng không dám hành động vội vã. Mộ Vĩnh Sinh Đế đã bộc lộ quá nhiều thứ khiến người ta kinh hãi. Giờ đây họ lo ngại rằng nếu tiếp tục đánh nhau, rất có thể tất cả đều sẽ chết ở đây. Đến mức này, hợp tác lẫn nhau giữa họ cũng không phải là không thể xảy ra. Tứ đại yêu đế tập hợp lại một chỗ, bắt đầu thương lượng. Chủ yếu họ đang bàn về Thi Khôi vừa mới xuất hiện. Tự nhiên, họ đều nhận ra thân phận của nó. Đây chẳng phải là Tử Đồng Đại Đế của yêu thần giới sao? Ta đã từng nhìn thấy pho tượng của hắn trong một cung điện đổ nát của yêu thần giới. Tuyệt đối không thể sai được, đó chính là Tử Đồng Đại Đế. Vạn Cổ Kim Sơn khẳng định một cách mạnh mẽ, Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ cũng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đó chính là Tử Đồng Đại Đế, bản thể là Tử Đồng Cự Thú. Lúc trước ta còn muốn tìm kiếm thi thể của hắn trong cung điện bị phá hủy kia, ai ngờ thi thể lại bị luyện chế thành Thi Khôi, hơn nữa lại xuất hiện ở trung tâm Vĩnh Sinh Đế Mộ này. Thiên Vương Yêu Đế giọng điệu lạnh lùng, pha lẫn một chút âm trầm, không biết là ai có thể luyện chế những đế yêu này thành Thi Khôi. Giờ đây, nếu Tử Đồng Đại Đế đã xuất hiện thì chắc chắn không chỉ có mình hắn, rất có thể còn có những đế yêu Thi Khôi khác. Chúng ta nhất định phải hết sức cẩn thận. Hiện tại, tứ đại yêu đế không khỏi cảm thấy bất an. Dù sao, những Thi Khôi này đều là tiền bối của họ từ yêu thần giới, thậm chí cả những tiền bối Vĩnh Sinh Đế Yêu cũng bị luyện chế thành Thi Khôi. Việc xâm nhập vào đây có thể sẽ không có kết quả tốt đẹp. Mặc kệ thế nào, đến đây rồi thì phải tận dụng cơ hội. Và lúc mấu chốt, hợp tác với tiểu tử kia cũng không phải không thể, chỉ cần cuối cùng có thể sống sót ra ngoài. Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ nhìn nhận rõ ràng hơn cả. Vĩnh Sinh Đế Mộ này đầy rẫy nguy hiểm, ẩn giấu kỳ ngộ là chắc chắn, nhưng hiện tại, Muốn có được kỳ ngộ ấy thật sự rất khó khăn, có thể giữ được tính mạng đã là điều không dễ dàng. Vĩnh Hằng Yêu Đế nghĩ thầm, rất có thể cuối cùng bọn họ sẽ chết giống như Vô Tận Yêu Đế, chết ngay tại đây. Ngô Dục thì không có những suy nghĩ phức tạp như vậy. Lúc này, từ cuộc trò chuyện của đối phương, hắn đã biết rằng Phi Khôi vừa xuất hiện chính là Tử Đồng Đại Đế của Yêu Thần Giới. Tử Đồng Đại Đế lúc còn sống ở Yêu Thần Giới từng có một cung điện, giờ đây đã bị phá hủy, chứng tỏ hắn là một nhân vật lớn của Yêu Thần Giới. Nhưng giờ đây, trong trận chiến này, ngay cả thân thể của hắn cũng bị luyện chế thành thi khôi. Vậy Vĩnh Sinh Đế Mộ này rốt cuộc là nơi gì? Thật sự rất đáng sợ, ngay cả Ngô Quân cũng không thể không cảm thán, nơi này thật sự nguy hiểm đến mức đáng sợ. So với tình huống trước đây của hắn, tình hình hiện tại hoàn toàn khác biệt. Bọn họ giờ đây đang ở trên Bạch Ngọc Bình Đài, giống như đang lạc giữa cơn mưa gió, bất kỳ điều gì ngoài dự đoán cũng có thể đưa họ đến chỗ chết. Thi thể của Tử Đồng Đại Đế, sau khi bị luyện thành thi khôi, vừa bị đánh bay khỏi Bạch Ngọc Bình Đài, nhưng chỉ là tạm thời rời đi mà thôi. Điều này cho thấy, quanh khu vực đỉnh cấp tiên uẩn có thể giết chết mọi thứ, chỉ duy nhất thi khôi, đó là không bị ảnh hưởng gì, không hề bị hư hại chút nào. Ngô Dục có một linh cảm, rất có thể sau này họ sẽ lại gặp phải Tử Đồng Đại Đế đã bị luyện thành thi khôi. Thời gian trôi qua, bốn đại yêu đế, kể cả Ngô Dục, sau khi đã hồi phục thương tích, giờ đây đều đã khỏe lại. Điều này giúp bốn đại yêu đế khôi phục một chút tự tin. Nhìn kìa, phía trước là gì vậy? Sau khoảng 4-5 ngày, Ngô Quân Hình như phát hiện điều gì đó. Hắn lập tức đứng dậy khỏi Bạch Ngọc Bình Đài, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ tay về phía trước. Tứ đại yêu đế và Ngô Dục cũng nhanh chóng phản ứng, vội vã nhìn theo hướng chỉ tay của Ngô Quân. Khi ánh mắt họ nhìn tới, họ thấy khu vực xung quanh Bạch Ngọc Bình Đài, nơi phong vũ lôi điện cuồng bạo tiên uẩn đang bao quanh, giờ đây bắt đầu thưa dần, không còn dày đặc như trước nữa. Ngay trước mặt họ, một tòa cung điện đen tối, lớn đến không thể tin nổi dần dần xuất hiện. Đây là một tòa cung điện khổng lồ đến mức, ngay cả Ngô Quân với kiến thức uyên bác của mình, cũng chưa từng thấy một tòa cung điện nào như vậy. Nó giống như treo lơ lửng giữa không trung, không thể nhìn thấy điểm kết thúc dù nhìn từ bất kỳ hướng nào. Tòa hắc ám cung điện này, như thể đại diện cho cả thế giới, từ từ hiện ra trước mặt bọn họ. Dù khoảng cách vẫn còn xa, họ đều cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo, khủng khiếp phát ra từ cung điện này. Cái khí tức ấy thực sự giống như những chiếc kim lạnh xuyên thẳng vào lòng họ, khiến cho họ cảm nhận được một cảm giác rét buốt. Tuy nhiên, cái rét này không phải là rét lạnh trên cơ thể, mà là một thứ rét lạnh đến từ tinh thần, khiến họ cảm thấy như bị đẩy vào tình trạng tuyệt vọng. May mắn thay, dù là Ngô Dục, Ngô Quân hay bốn đại yêu đế, mỗi người đều có thủ đoạn riêng để vượt qua cảm giác lạnh lẽo này, vì vậy nó tạm thời không ảnh hưởng quá lớn đến họ. Ngô Dục chủ yếu dựa vào quan tưởng tâm viên. Khi hình tượng con vượn trong tâm trí hắn xuất hiện, cảm giác lạnh lẽo từ cung điện dần dần biến mất, cuối cùng không còn thấy gì nữa. Những người khác cũng đều dùng phương pháp của riêng mình để chế ngự cảm giác lạnh lẽo này. Tòa cung điện này thật sự quá khổng lồ. Ngô Dục cảm thấy khoảng cách từ Bạch Ngọc Bình Đài đến cung điện vẫn còn rất xa, đến mức căn bản không thể nhìn rõ toàn cảnh của cung điện. Cung điện hắc ám cao thấp, trái phải, trước sau, tựa như bị bao vây bởi những tiên uẩn cực kỳ mạnh mẽ, vĩnh dạ hàn triều, vô gian phệ hồn phòng, quỷ cốc hỗn độn hỏa, nhân quả lôi điện. Bốn loại lực lượng khủng khiếp bao vây toàn bộ tòa cung điện, gần như không để lại một khe hở nào. Là ai đã xây dựng tòa cung điện này? Chí Tôn Dung Nham cự thú đứng đầu lên tiếng, kinh ngạc thốt lên. Hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Nhìn có vẻ to lớn như thế, gần như chiếm đến 1/20 yêu thần giới của chúng ta. Bốn yêu đế còn lại cũng tỏ ra ngạc nhiên. Rõ ràng Chí Tôn Dung Nham cự thú nói không sai. Tòa cung điện này, nếu đặt vào bối cảnh yêu thần giới, thực sự có thể chiếm gần 1/20 diện tích của cả thế giới đó. Đối với Ngô Dục, yêu thần giới là một nơi vô cùng rộng lớn, gần như ngang bằng với thiên đình. Nói cách khác, nơi này, tòa hắc ám cung điện trước mắt này, nếu so với thiên đình, cũng không hề kém cạnh, thậm chí có thể bằng mấy chục thiên cung. Ngay cả Ngô Quân cũng chưa từng thấy một tòa cung điện nào lớn đến vậy. Không biết tòa cung điện này có thể so sánh với cung điện của Ngọc Hoàng Đại Đế không? Ngô Dục tự hỏi trong lòng, hắn chưa từng gặp cung điện của Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng trong đầu chỉ có thể hình dung. Tuy vậy, rất có thể nơi này có liên hệ gì đó với Ngọc Hoàng Đại Đế, vì trước đó khi hắn còn trong sương mù đã thấy một kỷ nguyên thần trận gần như giống hệt với những trận pháp mà Ngọc Hoàng Đại Đế đã từng bố trí ở địa ngục. Khi bọn họ nhìn thấy tòa hắc ám cung điện, bọn họ không ngừng sử dụng các thủ đoạn để ngăn cản khí lạnh âm hàn từ cung điện tỏa ra. Họ kiên nhẫn chờ đợi cho đến sau 7 ngày, Bạch Ngọc Bình Đài mới cuối cùng tiến gần đến tòa cung điện, giống như một chiếc thuyền cập bến, dừng lại ở nền tảng đen kịt trước cung điện. Ngô Dục và đồng bọn cuối cùng cũng có thể rời khỏi Bạch Ngọc Bình Đài, đặt chân lên mặt đất ngoài tòa hắc ám cung điện. Nơi này quả thật rộng lớn vô cùng, đến mức bốn yêu đế cũng không dám bước vào ngay lập tức. Tuy nhiên, nghĩ đến việc đã đến đây thì không thể lùi bước, họ quyết định tiến vào. Bốn yêu đế lập tức biến hóa thành bản thể, hướng về phía tòa hắc ám cung điện mà tiến đến. Một trong bọn họ là Vạn Cổ Kim Sơn, tỏa ra ánh sáng kim sắc rực rỡ, đứng sừng sững giữa thiên địa. Cùng lúc đó, một cây vĩnh hằng thế giới thụ, với lá cây xanh mướt che phủ cả bầu trời, tỏa ra một năng lượng vô tận, bỗng chốc mở rộng cành lá. Một con chí tôn dung nham cự thú xuất hiện, tựa như một đống dung nham diệt thế tụ hội lại, không giống yêu thú mà giống như một ngọn núi lửa sống lại. Chỉ có cái miệng lớn khổng lồ mới cho thấy thân phận của nó. Cạnh đó, một khối thiên vương cự tinh khổng lồ hóa thành bản thể tinh thần, hướng về phía hắc ám cung điện mà bay đến. Tứ đại yêu đế, mỗi bản thể đều không có kích thước khổng lồ, thậm chí Ngô Dục với trăm vạn phân thân tụ lại cũng chưa bằng 1% kích thước của chúng. Tuy nhiên, khi tứ đại yêu đế hóa thân thành bản thể, đứng trước cửa hắc ám cung điện, họ vẫn chỉ nhỏ bé như những con côn trùng bò trên cung điện này. Không phải là bản thể của tứ đại yêu đế quá nhỏ, mà là vì hắc ám cung điện quá lớn, hùng vĩ và bao la. Còn Ngô Dục và Ngô Quân lúc này cũng là dạng hình người, đứng trước hắc ám cung điện lại càng nhỏ bé không chịu nổi, không bộ hành động. Nơi này chắc chắn có nguy hiểm, trước tiên để cho phân thân ra ngoài dò đường. Ngô Dục ngăn lại Ngô Quân đang muốn tiến lên, sau đó liền tụ tập trăm vạn phân thân. Những phân thân này nhanh chóng bay về phía hắc ám cung điện, tốc độ của chúng nhanh đến mức không thua kém gì tứ đại yêu đế. Tứ đại yêu đế thấy vậy cũng lập tức giảm tốc độ, dĩ nhiên họ không muốn mạo hiểm, vui mừng khi thấy Ngô Dục để phân thân đi trước dò đường. Họ cùng nhau tiến đến cổng chính của hắc ám cung điện, đứng trên mái của tòa cung điện đen kịt, chờ đợi phân thân của Ngô Dục đi thăm dò. Cho đến giờ, tứ đại yêu đế vẫn chưa muốn kết thúc cuộc chiến sinh tử với Ngô Dục. Một mặt, khu vực này trống trải, việc tiêu diệt Ngô Dục không dễ dàng. Mặt khác, nếu họ giết Ngô Dục và Ngô Quân, trong tình huống nguy hiểm như vậy, không chắc họ có thể sống sót rời khỏi hắc ám cung điện, họ thà hợp tác với nhau. Hiện tại, tứ đại yêu đế và Ngô Dục, Ngô Quân đang hợp tác. Mặc dù không ai nói ra lời phá vỡ sự hợp tác này và vẫn giữ một khoảng cách nhất định để bảo đảm an toàn, hắc ám cung điện này quá rộng lớn, dù là trăm vạn phân thân của Ngô Dục phân tán ra, cũng như mò kim đáy biển, không thể tìm thấy gì, điều này khiến Ngô Dục có chút mất kiên nhẫn. Tuy nhiên rất nhanh, một phân thân đã đến trước cửa đại môn hắc ám cung điện, cái cửa chính khổng lồ, ngẩng đầu lên căn bản không thấy đỉnh, trên đó khắc ba chữ màu đỏ như máu, thủ mộ điện, xem ra đây mới chính là thủ mộ điện. Trước kia những mật thất và bạch ngọc bình đài chỉ là những chặng đường dẫn đến thủ mộ điện mà thôi. Ba chữ huyết sắc to lớn kia, mỗi chữ đều có kích thước như bản thể của tứ đại yêu đế, thật khó tưởng tượng làm sao chúng được tạo hình như vậy. Xung quanh cửa lớn đen kịt là vô vàn khói đen xoáy quanh. Ngô Dục liếc nhìn phân thân của mình, không một chút sợ hãi, hắn liền lao thẳng vào đám khói đen đó, bay đến gần cánh cửa lớn, cuối cùng phát hiện cánh cửa đen to kia lại đang khép hờ. Đây chính là thủ mộ điện, sao lại có thể dễ dàng bước vào như vậy? Ngô Dục cảm thấy có chút không thể tin nổi, cánh cửa này vốn phải là một vật bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, thế mà lại mở ra, hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Khi phát hiện ra cửa chính của thủ mộ điện chỉ khép hờ, cả bốn yêu đế cùng Ngô Quân đều không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ lúc trước đã có người vào rồi? Bọn họ nhao nhao suy đoán, nhưng lúc này những suy đoán ấy không còn ý nghĩa gì, bởi vì trước mắt bọn họ chỉ có hai lựa chọn, tiến vào hay không. Nếu tiến vào, có thể sẽ gặp phải những nguy hiểm không thể lường trước. Nhưng nếu không vào, đứng ngoài này cũng chẳng có hy vọng gì, bây giờ bọn họ căn bản không còn đường lui, cho dù muốn rời khỏi nơi đây cũng là chuyện không thể, hoàn toàn không thể thực hiện được, chỉ còn cách tiếp tục thăm dò. Ngô Dục suy nghĩ một lát rồi ra lệnh cho trăm vạn phân thân tiếp tục tiến hành thăm dò. Hiện tại, với trăm vạn phân thân, hắn có thể đảm bảo một mức độ an toàn nhất định, không để mình lâm vào những tình huống nguy hiểm, hoặc những cạm bẫy chết người trong tiền trận. Rất nhanh, một số phân thân của hắn đã tập trung tại cánh cửa lớn đen kịt, sau đó hướng vào trong cánh cửa tiến vào. Dù cửa lớn chỉ khép hờ một chút, nhưng vẫn đủ để đám phân thân của Ngô Dục lọt vào. Khi vào trong, họ phát hiện ra trước mắt là một không gian cực kỳ rộng lớn, mênh mông, còn lớn hơn cả Minh Long vực trước kia. Và đây chỉ là một tòa cung điện mà thôi. Đám phân thân của Ngô Dục nhanh chóng di chuyển, rất nhanh họ phát hiện trong tòa cung điện này không có gì nguy hiểm ẩn giấu. Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý, đó là trong cung điện không ngừng phát ra ánh sáng màu tím. Ánh sáng này trông có vẻ quen thuộc, và nó khiến người ta cảm thấy một sự nguy hiểm khó tả. Ngô Dục lại sai bảo đám phân thân tiến gần hơn vào trong cung điện. Khi đến gần, họ nhanh chóng phát hiện ra rằng, ánh sáng tím đó thực ra phát ra từ một con siêu cấp cự thú màu tím. Con cự thú này toàn thân tỏa ra tia sáng màu tím. Nó chiếm giữ trung tâm của tòa cung điện, như một người gác cổng bảo vệ nơi này. Ngô Dục bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt. Những phân thân của hắn bắt đầu di chuyển theo các phương hướng khác nhau để quan sát rõ hơn toàn cảnh con cự thú. Con thú có thân thể vô cùng mạnh mẽ, toàn thân phủ đầy vảy đen, phát ra ánh sáng tím huyền bí. So với cơ thể đồ sộ của nó, cổ của con thú khá nhỏ, nhưng nếu chỉ nhìn cổ thì lại cực kỳ lớn, thậm chí như thể không cân xứng với thân thể. Ngô Dục cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến khi đứng trước con thú này. Bên cạnh thân thể đồ sộ ấy là một đôi cánh vĩ đại, giống như cánh rơi khổng lồ, tuy gặp lại nhưng vẫn có thể bao trùm một khu vực rộng lớn, gần như là một cơn bão hủy diệt. Điều làm Ngô Dục cảm thấy ấn tượng nhất chính là đôi mắt của con cự thú. Dù toàn thân nó được phủ bởi lớp giáp đen, nhưng ánh sáng từ đôi đồng tử màu tím vẫn tỏa ra mạnh mẽ, không thể bị che giấu. Đây là tử đồng đại đế. Ngô Dục vừa mới nảy sinh ý nghĩ này, đột nhiên hắn và tất cả phần thân đều mất đi liên lạc, dường như con cự thú màu tím khủng bố kia bỗng nhiên động đậy, tấn công vào phân thân của hắn. Hắn vừa mới phát hiện trăm vạn phân thân của mình trong nháy mắt cũng không thể chống đỡ được, cuối cùng chỉ còn lại một màn sáng tím bao phủ tầm nhìn của phân thân, và rồi tất cả phân thân đều bị tiêu diệt hoàn toàn, chắc chắn là bản thể của tử đồng đại đế. Ngô Dục vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, liền chia sẻ với tứ đại yêu đế, khiến họ cũng phải ngạc nhiên. Sau đó, họ nhận ra đối phương chính là tử đồng đại đế bản thể. Xem ra là đã dùng bản thể của tử đồng đại đế luyện chế thành thi khôi. Thi khôi này chắc chắn còn khó đối phó hơn so với hình người tử đồng đại đế trước kia. Tứ đại yêu đế đều có những suy nghĩ riêng, nhưng rất nhanh, họ đã đồng ý với kế hoạch tiếp theo. Hai bên quyết định tạm thời liên thủ, xâm nhập vào trong Hắc Ám Cung Điện để đối phó với tử đồng đại đế thi khôi. Vì hiện tại họ không còn đường lui, lần trước có người đã dò xét, toàn bộ mái ngói trên sân thượng đều bị đỉnh cấp tiên uẩn cuồng bạo nuốt chửng, không thể xâm nhập, phía trước chỉ còn lại một cánh cửa lớn, không có bất kỳ lối ra nào khác, nếu không tiến vào họ sẽ bị vây quanh mãi ở đây, không có cơ hội sống sót, do đó, hợp tác là lựa chọn duy nhất để xem có thể tìm được con đường sống hay không. Trước khi vào, tất cả phải dốc hết sức mình chiến đấu. Thiên Vương Cự Tinh nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, nhắc nhở, nếu ai trong các người không chịu ra tay khi vào, ta sẽ giết hắn ngay lập tức. Chí Tôn Dung Nham cự thú tỉnh tỉnh nóng nảy, ánh mắt cũng đổ dồn vào Ngô Dục. Vừa rồi tại Bạch Ngọc Bình Đài, Ngô Dục đã phải kiềm chế tứ đại yêu đế, đợi lúc tử đồng đại đế hình người thi khôi làm họ bị thương mới ra tay. Hành động đó đã khiến tứ đại yêu đế mất đi rất nhiều niềm tin vào Ngô Dục. Nếu không phải tình thế hiện tại quá khó khăn, họ chắc chắn không muốn hợp tác với hắn. Nhưng lúc này Ngô Dục cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn nhẹ gật đầu, hừ lạnh một tiếng, các ngươi yên tâm, lúc này nếu ta không toàn lực ra tay, chúng ta đều phải chết. Mọi người đều hiểu rằng tử đồng đại đế bản thể thi khôi mạnh mẽ, chắc chắn còn đáng sợ hơn cả hình người thi khôi trước kia. Tuy vậy, nếu họ 6 người liên thủ, toàn lực đối phó, vẫn còn cơ hội tiêu diệt được đối phương. Chính vì vậy, họ quyết định hành động. Khi chính thức bước vào tiền điện, tứ đại yêu đế đã tiến hành thăm dò nhiều lần xung quanh và phát hiện nơi này quả thật không có nguy hiểm gì. Sau khi vào bên trong, họ chỉ phải đối mặt với một mình tử đồng đại đế thi khôi mà thôi. Ngươi có nhiều thủ đoạn để trốn thoát, lần này các ngươi vào trước đi. Tứ đại yêu đế đồng thời vây Ngô Dục và Ngô Quân lại, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Họ yêu cầu Ngô Dục dẫn đầu vào, chủ yếu là vì hắn đã có tiền lệ lừa dối họ. Mặt khác, thông tin mà Ngô Dục đưa ra khiến họ không dám tin tưởng hoàn toàn vào hắn. Họ sợ nếu Ngô Dục lừa gạt họ thì sẽ ra sao. Do đó tất cả nhất trí yêu cầu Ngô Dục đi vào trước. Ngại ta chạy sao? Sau khi vào, các ngươi lập tức theo sau. Nếu ta bị giết, các ngươi chẳng thể đối phó với thi khôi này đâu. Ngô Dục cười lạnh, rất rõ ràng rằng tứ đại yêu đế không dám không đi vào. Vì vậy, hắn không do dự, dẫn Ngô Quân bước vào thủ mộ điện. Vừa bước vào, Ngô Dục thấy khói đen vây quanh, giống như bước vào một thế giới khác, nơi có khói đen và ánh sáng tím lạ lùng. Ở giữa, một con thú khổng lồ màu tím đang tỏa ra ánh sáng chói mắt, vừa mới thanh lý phân thân của Ngô Dục, nhưng nó không trực tiếp tấn công hắn. Ngô Dục và Ngô Quân cẩn thận từng bước tiến gần vào bên trong cung điện, và rất nhanh họ cảm thấy phía sau mình, tứ đại yêu đế cũng đã hóa thân thành hình người, tiến vào theo, động thủ đi, Ngô Dục nói, và ngay lập tức bắt đầu tấn công. Đây chính là lúc hắn phải dốc toàn lực, hắn lập tức biến thành hoàng kim viên hầu, sau đó dùng đấu chiến thiên quy, huyết nhục thiên quy bộc phát, bao trùm lên thân thể hắn, làm tăng vọt lực lượng nhục thể. Ngay sau đó một chiêu yên vân ấn được thi triển, đánh thẳng vào tử đồng đại đế cự thú thi khôi. Cuộc đại chiến lập tức bùng nổ. Đối với tứ đại yêu đế và Ngô Dục, đây là trận chiến bất đắc dĩ, họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục mở đường về phía trước. Sau khi Ngô Dục ra tay, tứ đại yêu đế cuối cùng cũng bỏ đi sự nghi ngờ và đồng loạt hóa thành bản thể. Họ lao về phía con cự thú thi khôi màu tím, tấn công ầm ầm. Dung chú thiên quy, Chí Tôn Dung Nham cự thú liền bộc phát hỏa diễm dữ dội, nhắm thẳng vào con cự thú thi khôi. ngọn lửa cuồn cuộn ầm ầm ầm lao tới. Vĩnh hằng thế giới thụ lập tức thi triển ra một chiêu thiên quy cực kỳ mạnh mẽ, cả cây đại thụ, vô số lá cây trên thân nó đều rơi rụng. Những chiếc lá này bị thiên quy hút vào, tụ lại thành một cột gỗ khô khổng lồ, nhanh chóng hình thành một vòi rồng vĩ đại, lao tới tấn công con cự thú màu tím, cực quang thiên quy. Thiên vương cự tinh không cam chịu yếu thế, tinh thần của hắn như bản thể xoay tròn, tụ lại một nguồn năng lượng xanh đậm vô cùng mạnh mẽ, tạo thành một tia laser khổng lồ chứa sức mạnh phá hoại khủng khiếp. Chỉ trong chớp mắt, tia laser ấy đã đánh trúng đầu con cự thú màu tím, kim đao thiên quy, vạn cổ kim sơn. Thân thể hắn chia thành hàng trăm vạn bộ phận, mỗi bộ phận đều hóa thành từng đường đao vàng. Sau đó, chúng lại hội tụ thành một cây kim đao vòi rồng khổng lồ, mang theo sức mạnh khủng khiếp, lao thẳng về phía cự thú màu tím. Ngô Quân cũng không chịu đứng ngoài. Vào thời khắc quan trọng này, hắn thần hóa thái cổ tiên linh long, ra tay thậm chí còn nhanh hơn cả tứ đại yêu đế. Long tức thiên quy gào thét, anh kích vào thân thể con cự thú màu tím. Lúc này, sáu người gần như đồng thời phát huy sức mạnh mạnh mẽ nhất của mình. Bọn họ không còn đường lui, chỉ có thể tiến lên, nếu không còn thì khối này sẽ xé nát tất cả. Bọn họ phải đánh bại nó, nếu không chính họ sẽ bị gạt bỏ lại trong nơi lạnh lẽo và đáng sợ của thủ mộ điện. Vì muốn sống, bọn họ đã bộc phát toàn bộ sức mạnh, thậm chí mỗi người đều phát huy được sức mạnh của thiên quy mạnh hơn bình thường. Nhưng rất nhanh, tâm trạng của họ chuyển sang nặng nề. Dù tất cả bọn họ đồng loạt tấn công, con cự thú tử đồng đại đế chỉ bị một chút vết thương ngoài da, không có gì ảnh hưởng nghiêm trọng đến nó. Lực phòng ngự của nó mạnh mẽ đến mức không thể tin được. Dù cho tất cả công kích của bọn họ đều dồn hết vào, vẫn không thể xuyên thủng lớp vảy đen màu tím của nó. Những đợt tấn công liên tiếp, kể cả cực quang thiên quỷ của thiên vương cự tinh, dù mạnh đến đâu, cũng không thể phá vỡ được lớp vảy mỏng của nó. Điều này rõ ràng là một đả kích lớn đối với Ngô Dục và các đồng đội. Tuy nhiên, giờ đã đến mức này, nói thêm gì nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Họ chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, giết. Một trận chiến lớn nổ ra ngay giữa tiền điện của thủ mộ điện. Tuy nhiên, chưa kịp phát động đợt tấn công thứ hai, con cự thú tử đồng đại đế thi khôi đột nhiên biến mất khỏi không gian, rồi ngay lập tức xuất hiện sau lưng Ngô Dục, cách hắn không xa. Một khí thế khủng khiếp, giống như thi thể, dường như muốn đè nặng lên Ngô Dục. Ngay sau đó, một cơn cuồng phong màu tím từ đôi cánh của con thú vươn ra, nhanh chóng cuốn về phía Ngô Dục. Đây là liên tiếp vận dụng hai loại thiên quy chi lực. Ngô Dục nhanh chóng nhận ra, đối phương không chỉ sử dụng một loại không gian dịch chuyển thiên quy, mà còn kết hợp với một đợt phong bạo tử sắc vô cùng mạnh mẽ. Khi khối này trở nên linh hoạt và lực sát thương mạnh mẽ đến mức đáng sợ, tốc độ tấn công nhanh đến mức như ánh sáng. Ngô Dục chỉ có thể vận dụng cân đầu vân để tránh né. Chỗ này, tiên điện thật sự quá rộng lớn, dù hắn có lật người bổ nhào, cũng chỉ có thể dịch chuyển một đoạn ngắn. Căn bản không thể biết được sẽ xuất hiện ở đâu. Khi Ngô Dục xuất hiện ở một địa điểm xa, nhìn lại, hắn thấy nơi trước đó là không gian hư vô của mình, cũng bị một đợt phong bạo tử sắc phá hủy. Cơn gió lốc màu tím ấy không chỉ có thể xoắn vạn hư không, mà phạm vi công kích cũng rất rộng. Nếu không phải vận dụng cân đầu vân, hắn chắc chắn không thể tránh khỏi bị công kích. Khi cự thú thi khôi phát động công kích vào Ngô Dục, tứ đại yêu đế và Ngô Quân không bỏ qua cơ hội, lập tức thi triển các loại thiên quy chi lực để tiến hành công kích điên cuồng vào cự thú thi khôi. Lúc này họ nhận ra mình chênh lệch quá lớn so với cự thú thi khôi. Nhưng duy nhất có ưu thế là số lượng, vì vậy chỉ còn cách dùng phương thức này để đối phó. Khi cự thú thi khôi tấn công một người trong số họ, những người còn lại lập tức thừa cơ công kích. Mặc dù trong thời gian ngắn không thể làm tổn thương nó, nhưng họ không ngừng tấn công, hy vọng có thể phá vỡ lớp sắt đen cứng rắn của nó. Không hổ là vĩnh sinh đế tiên cấp độ thực lực. Ngô Dục né tránh được đòn tử sắc phong bạo, trong lòng bỗng cảm thấy sợ hãi. Mới vừa rồi, hắn thiếu chút nữa đã bị cuốn vào, không kịp trở mình. Nếu bị tử sắc phong bạo cuốn vào, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Phải biết rằng, tử sắc phong bạo mạnh đến mức có thể bóp méo hư không, huống chi là hắn, một tiên nhân thái hư tiên cảnh nhỏ bé. Mặc dù hiện tại Ngô Dục có thể sánh ngang với đỉnh phong thái hư tiên cảnh, thậm chí đánh bại một số cửu thiên tiên vương, cửu thiên yêu vương, nhưng so với vĩnh sinh đế thì vẫn còn một khoảng cách rất xa. Lúc này Ngô Dục vừa lách người né tránh, trong khi những người khác tiếp tục tấn công vào cự thú thi khôi. Con cự thú thi khôi của tử đồng đại đế ngay lập tức đổi mục tiêu, hướng về vạn cổ kim sơn gần đó lao tới. Tử sắc phong bạo mãnh liệt phun ra, lập tức bao trùm toàn bộ vạn cổ kim sơn. Vạn tử thiên quy, vạn cổ kim sơn nhanh chóng thi triển một loại phòng ngự thủ đoạn, lực lượng vạn tử thiên quy bộc phát từ trong cơ thể, tạo thành một mạng lưới điện bao quanh thân thể khổng lồ của nó, hoàn toàn bảo vệ vạn cổ kim sơn trong đó. Lực lượng vạn tử thiên quy này, nếu được dùng để phòng ngự trong trạng thái đỉnh phong của Ngô Dục với Yên Vân Ấn, thậm chí có thể bảo vệ hoàn hảo, chỉ có thể làm rung động nhẹ vài cái mà thôi. Tuy nhiên, lúc này khi cự thú thi khôi dùng tử sắc phong bạo tấn công, mạng lưới điện vạn từ thiên quy vừa mới hình thành đã bị xé nát chỉ trong chốc lát. Lực lượng kinh khủng của tử sắc phong bạo đã làm cho mạng lưới điện này bị xé rách, và tiếp theo, nó vỡ ra rơi vào thân thể của vạn cổ kim sơn. Âm thanh thống khổ của vạn cổ kim sơn vang lên, có thể thấy được tử sắc phong bạo gần như đã làm vạn vẹo và phá vỡ toàn bộ thân thể của núi. Vô tận lực lượng tử sắc thiên quy quấn quanh khắp cơ thể, khiến cho nó không thể chịu nổi sự đau đớn. Vạn cổ kim sơn chính là một tòa kim sơn thành yêu, trải qua tu luyện để trở thành yêu. Từ khi có linh trí đến nay, nó chưa từng gặp phải thương tổn khủng khiếp như thế này. Vết thương lần này gần như khiến thân thể kim sơn của nó bị phá hủy hoàn toàn. May mắn thay, vạn cổ kim sơn có sinh mệnh lực cực kỳ kiên cường. Nó không phải là một yêu thú bình thường mà là thiên địa kim sơn thành yêu, nên rất khó bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ cần linh trí của nó còn sống, thân thể kim sơn của nó chưa bị phá hủy hoàn toàn, nó vẫn có cơ hội sống lại. Lúc này, cơn gió tử sắc cuồng bạo thổi qua người nó, lực lượng thiên quy màu tím trong cơ thể nó tàn sát bừa bãi, khiến thân thể của vạn cổ kim sơn liên tục bị xé rách. Không chỉ thế, hư không xung quanh cũng bắt đầu vạn vẹo. Ngô Dục nhìn mà có chút hoảng sợ. Trong tình huống này, hắn vừa tấn công con cự thú thi khôi, vừa quan sát vạn cổ kim sơn, phát hiện khi lực lượng tử sắc phong bạo yếu dần, vạn cổ kim sơn lại bắt đầu từ từ phục hồi. Mặc dù vết thương rất nghiêm trọng, nhưng nó lại không chết ngay lập tức. Điều này chứng tỏ sức mạnh sinh mệnh của thiên địa kim sơn thành yêu quả thực rất kinh khủng. Thân thể kim sơn của nó thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả thân thể kim cương bất hoại của Ngô Dục trong việc phòng ngự. Dĩ nhiên sau trận chiến này, thân thể kim sơn của vạn cổ kim sơn bị thương nghiêm trọng. Để hoàn toàn hồi phục, ít nhất phải mất hàng chục vạn năm điều trị và dưỡng thương. Đó là một nơi cực kỳ xa xôi. Tuy nhiên, sinh mệnh lực của nó rất mạnh mẽ, dù bị thương nặng, nhưng để hồi phục lại, thời gian sẽ lâu hơn rất nhiều so với những sinh mệnh khác. Dù vậy, trong hoàn cảnh hiện tại, sinh mệnh của nó đủ kiên cường cũng là một điều tốt. Vạn cổ kim sơn không chết, thậm chí nó vẫn tiếp tục chống cự, một lần nữa phát động thế công vào con cự thú thi khôi. Vạn từ thiên quy lập tức hóa thành những tia lôi đình khổng lồ, oanh tạc về phía con cự thú thi khôi. Đây là chiêu thức mạnh nhất của vạn cổ kim sơn, vạn từ thiên quy. Lực lượng này được dẫn động từ trong cơ thể kim loại, phát ra sức mạnh vô cùng kinh khủng. Mỗi đợt công kích mạnh mẽ đến mức có thể phá vỡ lớp vảy đen của con cự thú thi khôi, khiến cho lớp vảy đó cháy đen, bị phá hủy hoàn toàn. Lúc này, con cự thú thi khôi vẫn đang tấn công những người khác, có lẽ nó cho rằng chỉ cần chịu đựng được cơn phong bạo tử sắc từ vạn cổ kim sơn là đủ. Nhưng cho đến hôm nay, chiếc vạn từ thiên quy của vạn cổ kim sơn mới thật sự là đòn đánh tạo ra tổn thương lớn nhất cho con cự thú thi khôi. Còn những đòn tấn công khác chỉ giống như gãi ngứa, chẳng để lại chút vết thương nào ngoài một vài vết tích nhỏ trên lớp vảy đen. Khi vạn cổ kim sơn thi triển chiêu này, sự chú ý của cự thú thi khôi lại một lần nữa chuyển hướng sang vạn cổ kim sơn. Điều này khiến vạn cổ kim sơn lập tức thu hồi tất cả lực lượng, vạn từ thiên quy lập tức tiêu tán rồi toàn bộ rút lui về phía xa. Hiện tại, hắn cũng không dám trực tiếp đối đầu với tử đồng đại đế thi khôi, chỉ có thể tạm thời rút lui. Tuy nhiên, mặc dù tử đồng đại đế thi khôi không có linh trí, nhưng vẫn tồn tại bản năng chiến đấu. Nó vận dụng thiên quy chi lực trong cơ thể một cách rất tinh nhuệ, không thua gì khi còn sống, thậm chí có thể cảm nhận được những đối thủ có thể uy hiếp mình trong chiến đấu. Nó vẫn tiếp tục tiến về phía vạn cổ kim sơn, tử sắc phong bạo nhanh chóng ngưng tụ trong miệng nó. Vạn cổ yêu đế không thể chết được, dù là Ngô Dục hay các yêu đế khác, thậm chí Ngô Quân cũng đều biết điều này, vì vậy lần này họ hợp tác với nhau. Các loại thiên quy chi lực lập tức bộc phát, chỉ trong chớp mắt, họ đã oanh kích vào tử đồng đại đế thi khôi, đánh tan cơn tử sắc phong bạo mà nó đang chuẩn bị. Lúc này, tử sắc phong bạo đã được phóng ra, gào thét đi qua hướng vạn cổ kim sơn, nhưng trên đường nó gặp phải sự ngăn cản của Ngô Dục và các yêu đế. Trong chớp mắt, một vụ nổ lớn vang lên, khiến cho không gian hư vô bị vạn vẹo đến cực hạn. Mọi thứ xuyên qua không gian hư vô đều bị phá hủy thành mảnh vụn. Lực lượng cuồng bạo này suýt nữa đã tiêu diệt hoàn toàn không gian, nhưng cự thú thi khôi nhắm vào vạn cổ kim sơn vẫn bị bọn họ liên thủ ngăn chặn. Tiếp tục phân thân thiên quỷ, Ngô Dục không dừng lại chút nào. Sau khi đảm bảo vạn cổ kim sơn tạm thời an toàn, hắn lại phân ra trăm vạn phân thân. Những phân thân này dù vừa mới bị cự thú thi khôi tiêu diệt, nhưng giờ lại hóa thành lông khỉ quay trở lại trên người hắn. Lần này áp lực đối với Ngô Dục rất lớn, vì nếu những phân thân này bị tiêu diệt một lần nữa, hắn sẽ không thể triệu hồi chúng trở lại trong thời gian ngắn. Tuy vậy, lúc này phân thân thiên quy bộc phát, trăm vạn phân thân cùng lúc ngưng tụ thành một lực lượng thiên quy khủng khiếp, anh kích vào cự thú thi khôi. Lúc này, Ngô Dục vẫn duy trì thiên quy chiến đấu và huyết nhục thiên quy sinh động. Hai loại thiên quy này khiến lực lượng của hắn đạt đến cực hạn. Khi hắn ngưng tụ phân thân thiên quy và oanh kích vào vết cháy đen trên người cự thú thì khồi, đó là dấu vết mà vạn cổ kim sơn để lại trước đó. Lần nữa gặp phải một cú đánh mạnh, lớp lân phiến đen trên người cự thú thi khôi cuối cùng cũng bị đánh nát hoàn toàn. Mặc dù chỉ là một vài mảnh lân phiến bị vỡ, nhưng đây là một bước tiến quan trọng, chứng tỏ rằng họ liên thủ có thể giết chết cự thú thi khôi này. Khi lớp lân phiến đen bị phá hủy, Tử Đồng Đại Đế cự thú thi khôi tức giận, lập tức gào lên. Đây vốn là một yêu thần từ yêu thần giới, một vị sinh đế yêu, nhưng giờ đã bị luyện thành thi khôi, mất đi khả năng ngôn ngữ, trí nhớ và linh trí, chỉ còn lại bản năng chiến đấu. Khi nó gầm lên, sóng âm thiên quy ẩn chứa trong tiếng gào thét, cùng với một luồng tử sắc quang mang, lập tức lan rộng ra khắp không gian của tòa tiền điện, bao phủ tất cả tứ đại yêu đế, Ngô Dục và Ngô Quân. Ngô Quân, người đứng mũi chịu sào, cảm thấy đầu óc đau đớn như sắp nứt ra. Lúc này, hắn hóa thân thành thái cổ tiên linh long, khí linh tiên khí tự nhiên tạo thành một lớp màng bảo vệ. Tuy nhiên, lớp bảo vệ này nhanh chóng bị chấn vỡ bởi tử âm thiên quy của đối phương. Ngay lập tức, Ngô Quân cảm thấy đầu mình như bị nổ tung, tử âm thiên quy không ngừng quay cuồng trong đầu, phá hủy tất cả bên trong. Ngô Dục ngay sau đó cũng bị tử âm thiên quy tấn công. Một tia hào quang tím quét trúng người hắn, khiến cho đầu óc hắn cảm thấy đau đớn đến tột cùng, giống như muốn nứt ra. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng một loại lực lượng kỳ lạ đang xuyên qua cơ thể mình. Đây là phân thân của ta thiên quy. Ngô Dục nhanh chóng cố nén cơn đau trong đầu, quan sát tình trạng cơ thể, phát hiện ra phân thân thiên quy trong cơ thể mình bị một đoàn tử sắc quang màng bao vây. Đoàn tử sắc quang này chính là lực lượng tử âm thiên quy vừa mới xâm nhập vào cơ thể hắn, phong ấn phân thân thiên quy của hắn lại. Khi đó, Ngô Dục nhận ra mình không thể sử dụng phân thân thiên quy nữa. Các thành viên khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Không chỉ thế, sau khi bị tử âm thiên quy quét trúng, trong đầu họ liên tục vang lên những tiếng ô, ô, rất rõ ràng, chứng tỏ họ bị thương nặng. Dù vậy, Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ, Chí Tôn Dung Nham Cự Thú, Thiên Vương Cự Tinh và Vạn Cổ Kim Sơn, tứ đại yêu đế, vẫn không bị ảnh hưởng quá nặng. Họ vẫn tồn tại ở hình thái bản thể, chỉ cảm thấy một số lực lượng thiên quy của mình bị phong ấn mà thôi. Hơn nữa, đoàn tử sắc quang mang này vẫn tiếp tục lan tỏa trong cơ thể họ. Nếu nó tiếp tục lan rộng đến toàn thân, có lẽ sẽ là lúc họ gặp phải tử vong. Vì vậy, họ phải trước tiên đánh bại con cự thú thi khôi của Tử Đồng Đại Đế, quả đúng là vĩnh sinh đế tiên. Loại thủ đoạn này thật sự quá khủng khiếp, khó mà phòng bị. Ngô Dục nghiến chặt răng, dù phân thân thiên quy của hắn không thể sử dụng, nhưng hắn cũng không thiếu các thủ đoạn khác. Việc cấp bách hiện nay là phải đánh tan con cự thú thi khôi này. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, tứ đại yêu đế cùng Ngô Dục, Ngô Quân phải hợp tác chặt chẽ. Mỗi người đều có vai trò quan trọng trong việc tấn công con cự thú thi khôi. Chỉ cần thiếu đi một người rất có thể sẽ không thể đẩy lùi được nó. Vì vậy, đây là lúc mà họ hiếm khi phải cứu giúp lẫn nhau trong chiến đấu. Dù con cự thú thi khôi có bản năng chiến đấu mạnh mẽ, nhưng Ngô Dục và những người còn lại đông đảo, thế mạnh rõ rệt. Dưới sự phối hợp và kiềm chế của họ, việc tiêu diệt nó là một thử thách khó khăn. Với mỗi đòn tấn công liên tục bằng thiên quy, lớp vảy màu đen trên con cự thú thi khôi dần dần bị đánh nát. Sau khi những lớp vảy đen biến mất, khả năng phòng ngự của nó giảm đi rất nhiều, khiến chiến thắng trở nên có hy vọng. Tử Đồng Đại Đế bản thể thi khôi, khi đối mặt với sự liên thủ công kích của tứ đại yêu đế vào Ngô Dục, Ngô Quân, mặc dù bị tử âm thiên quy hạn chế một phần thực lực, nhưng những cuộc chiến không ngừng đã dần có kết quả. Cuối cùng, phần lớn vảy đen trên người thi khôi đã bị đánh nát, và từng luồng thiên quy chi lực khủng khiếp bắt đầu xé nát cơ thể cự thú thi khôi. Cự thú thi khôi không ngừng gào thét, âm thanh vang vọng khắp toàn bộ tiền điện của thủ mộ điện. Mặc dù trên người thi khôi không hoàn toàn phát ra tử sắc quang mang, nhưng vẫn phóng ra từng đợt tử sắc phong bạo quét ngang xung quanh. Tuy nhiên, Ngô Dục cùng tứ đại yêu đế đã dễ dàng tránh được, và theo thời gian, cơ thể thi khôi càng bị hủy hoại, sức mạnh cũng dần yếu đi. Tứ đại yêu đế và Ngô Dục, Ngô Quân bắt đầu cảm thấy hy vọng chiến thắng gần kề. Họ bắt đầu thư giãn, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, họ có thể hoàn toàn đánh bại cự thú thi khôi. Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, hai đồng tử sắc của cự thú thi khôi đột nhiên phóng ra hai chùm tia sáng tử sắc. Hai tia sáng này khiến không khí xung quanh rung chuyển, và sức mạnh kinh khủng của nó xuyên qua hư không, âm âm lao về phía Thiên Vương Cự Tinh đang đứng cách đó không xa. Chỉ trong nháy mắt, thân thể tinh thần của Thiên Vương Cự Tinh đã bị xuyên thủng. Hai tia sáng tử sắc bắn thẳng vào trung tâm của nó, khiến cả tinh thần và không gian xung quanh nổ tung. Thiên Vương yêu đế thậm chí không kịp phản ứng, vừa mới chuẩn bị thi triển một chiêu thiên quy chi lực để tiêu diệt cự thú thi khôi, thì hai tia sáng tử sắc bất ngờ ập tới, xuyên thủng tinh thần thần thể của hắn, khiến nó bị rung động và vỡ vụn. Tất cả xảy ra trong một khoảnh khắc. Và khi Ngô Dục cùng các yêu đế kịp phản ứng, thân thể tinh thần của Thiên Vương Cự Tinh đã hoàn toàn vỡ vụn, cùng với hư không xung quanh cũng nổ tung. Thiên Vương yêu đế tự nhiên đã mất mạng trong vụ nổ này. Lẽ ra Thiên Vương Cự Tinh phải ưu tiên bảo vệ bản thân rồi mới tiến hành công kích, nhưng trước khi chết, cự thú Thì Khôi lại phát động một đòn cuồng bạo, khiến Thiên Vương Cự Tinh không kịp phản ứng. Hai tia sáng tử sắc phóng ra từ đồng tử của cự thú Thì Khôi trước khi chết, không phân biệt mục tiêu mà chỉ bắn ra ngẫu nhiên, dù là bất kỳ ai trong số họ cũng sẽ gặp nguy hiểm, và ngay cả Ngô Dục, nếu đối mặt với chúng, cũng chưa chắc có thể dùng Cân Đầu Vân để né tránh. Hai đạo tử sắc trùng tia sáng này đã gần như tiêu hao hết toàn bộ lực lượng cuối cùng của Tử Đồng Đại Đế. Sau đó, cự thú Thì Khôi không còn sức để phản kháng, bị ba đại yêu đế cùng Ngô Dục, Ngô Quân liên thủ công kích, cuối cùng bị đánh nát thành từng mảnh. Ngô Dục nhanh chóng hành động, khi ba đại yêu đế vẫn còn đang lùi lại do bị Thiên Vương Cự Tinh hủy diệt, hắn đã lao đến gần thi thể cự thú Thì Khôi, nhanh chóng thu thập Tử Đồng Đại Đế thi thể vào trong túi. Đây chính là thi thể của một vĩnh sinh đế yêu thời viễn cổ. Mặc dù đã bị luyện thành Thi Khôi và bị đánh nát một phần, nhưng nó vẫn vô cùng quý giá. Nếu đem so với máu đế yêu mà Ngô Dục từng lấy được, xúc tu Hắc Hải Đại Đế, hay thậm chí với Diệt Thế Anh ma đầu trước đây, thi thể vĩnh sinh đế yêu này vẫn còn nguyên vẹn hơn nhiều. Nếu có thể cắn nuốt hoàn toàn thi thể này, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Ngô Dục, giúp hắn tiến thêm một bước về cảnh giới và có thể đối đầu với Cửu Thiên Yêu Vương một cách dễ dàng hơn. Ba đại yêu đế còn lại là Vạn Cổ Kim Sơn, Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ và Chí Tôn Dung Nham cự thú đều nhìn chằm chằm vào Ngô Dục đang thu thập thi thể của đế yêu, trong lòng không khỏi cảm thấy hối tiếc vì đã không nghĩ ra điểm này từ trước. Sự việc mới xảy ra với Thiên Vương Cự Tinh đã tạo ra cú sốc rất lớn đối với họ. Thiên Vương Cự Tinh vốn là một trong những thế lực mạnh mẽ của họ, luôn làm việc rất cẩn thận, vậy mà lại chết bất ngờ ngay tại đây, thậm chí thi thể còn bị hư không băng diệt, không còn gì sót lại. Kết cục thê thảm này khiến cho ba yêu đế cảm thấy lạnh gáy. Mộ Vĩnh Sinh Đế thật sự quá nguy hiểm. Trước đó, tại Bạch Ngọc Bình Đài, Ngô Dục đã giết chết một vô tận U Minh Hải, giờ lại có thêm một Thiên Vương Cự Tinh tử vong. Ba người còn lại cũng bị thương, trong đó Vạn Cổ Kim Sơn bị thương khá nghiêm trọng. Điều này khiến cho thực lực của họ giảm sút nghiêm trọng, không còn đạt tới một nửa so với lúc bắt đầu. Ngược lại, Ngô Dục và Ngô Quân vẫn còn trong trạng thái khá tốt, thậm chí Ngô Dục còn cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt so với trước. Nhờ vào thời gian biến tốc thiên quỷ mà hắn đã lĩnh ngộ được trong mật thất, so với tình hình của ba yêu đế, Ngô Dục và Ngô Quân giờ đây đã không còn sợ hãi đối với họ. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không có ý định tấn công ba yêu đế còn lại ngay lúc này. Lý do là, họ chỉ vừa mới đi qua một tòa tiền điện của thủ mộ điện, phía sau còn rất nhiều cung điện, và chẳng ai có thể đoán trước được những nguy hiểm đang chờ đón họ trong đó. Đối mặt với con cự thú Thi Khôi của Tử Đồng Đại Đế, nếu không phải có sự hợp tác của sáu người bọn họ, thì cuối cùng có lẽ sẽ phải trả giá một cái giá vô cùng lớn để tiêu diệt nó. Vì vậy, lúc này, cả hai bên đều không thể tấn công lẫn nhau. Tuy nhiên, Ngô Dục vừa mới lấy đi thi thể của Tử Đồng Đại Đế, tam đại yêu đế vẫn không bỏ qua, họ vẫn muốn tranh thủ một chút, không thể để cho Ngô Dục dễ dàng bỏ vào túi của mình. Thi thể kia chúng ta cũng có một phần, đưa ra đây. Chí Tôn Dung Nham cự thú nói, có chút nóng nảy và thiếu kiên nhẫn, hiển nhiên không thể kiểm soát được cảm xúc, lên tiếng hừ lạnh với Ngô Dục. Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ cũng trầm giọng nói, không sai, chúng ta có thể chia nhau, có thể có người nhờ vậy mà tăng lên cảnh giới, tiến vào cung điện tiếp theo, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn. Tam đại yêu đế lập tức bao vây Ngô Dục, rõ ràng là muốn uy hiếp hắn giao thi thể ra. Tuy nhiên, khi đã có được vật đó, Ngô Dục không thể giao ra, nhất là trong tình huống này, dù cho họ có chia nhau thi thể của Tử Đồng Đại Đế, họ cũng không dám tiêu hóa ngay lập tức. Ai mà biết được liệu đối phương có lợi dụng lúc họ đang tiêu hóa để ra tay hay không. Nếu bị tấn công lúc đang tu luyện thì mọi thứ coi như xong. Ngô Dục tĩnh táo đáp, thi thể này có thể chờ sau này chia đều. Dù hiện tại các vị có lấy thì cũng không dám ở đây mà thôn vệ đâu. Hơn nữa, thôn vệ thi thể đế yêu cần phải tiêu hóa vài vạn năm, nơi này lại đầy rẫy nguy hiểm, vịnh sinh đế mộ, thủ mộ điện đều quá bí ẩn. Mới chỉ vài thập niên ngắn ngủi từ khi chúng ta vào đây, nhưng đã xảy ra không ít thay đổi. Nơi này bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Nếu các ngươi thôn phệ đế yêu thi thể ở đây, có lẽ còn chưa kịp tiêu hóa xong thì đã chết không biết bao nhiêu lần. Ngô Dục nói xong, khiến tam đại yêu đế phải suy nghĩ lại, thấy rằng lời hắn nói có lý, không thể ngay lập tức thôn phệ thi thể đế yêu để tăng cường thực lực. Tuy vậy, họ vẫn muốn giành lấy thi thể, ít nhất phải giữ nó trên người mình mới cảm thấy yên tâm. Ngô Dục vẫn không để cho họ có cơ hội, nếu để thi thể trên người các ngươi, chẳng phải là nếu chết trên đường, nó sẽ thành lãng phí sao? Tốt hơn là để nó ở trên người ta, Dù sao các ngươi còn có thanh đồng sợi dây chuyền, không phải sao? Ngô Quân đứng bên cạnh liền phụ họa, đúng vậy, khi thanh đồng sợi dây chuyền phát huy tác dụng, lúc đó rất có thể là lúc an toàn và thu hoạch. Đến lúc đó, các ngươi giao thanh đồng sợi dây chuyền cho chúng ta sẽ cho các ngươi thi thể đế yêu, cứ như vậy chẳng phải là công bằng sao? Ba đại yêu đế lúc này rất không thoải mái, họ đã tham gia chiến đấu cùng Ngô Dục để tiêu diệt Tử Đồng đại đế Thi Khôi, và Thiên Vương Cự Tinh đã hy sinh, nên họ phải chia sẻ chiến lợi phẩm, nhưng dù là đối đầu với Ngô Dục, họ cũng không thể bắt được hắn. Tại thủ mộ điện tiên điện này, Ngô Dục hoàn toàn có thể liên tục thi triển các thủ đoạn để tránh né, ba đại yêu đế căn bản không thể bắt kịp, nếu ngay cả trong khu vực hẹp như Bạch Ngọc Bình Đài, họ cũng không thể bắt được hắn, huống chi là ở đây, do đó, họ chỉ có thể đồng ý với Ngô Dục, tạm thời không đụng vào thi thể của Tử Đồng đại đế. Chí Tôn Dung, Nham Cự Thú hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, hy vọng người tuân thủ lời hứa, nếu không, chúng ta sẽ không giao thanh đồng sợi dây chuyền cho người đâu. Nói xong, hắn không để ý đến thi thể của Tử Đồng đại đế nữa. Hiện tại, Ngô Dục cũng không thể thôn phệ thi thể của Tử Đồng đại đế. Một khi hắn thôn phệ, Ngô Quân sẽ không thể ngăn cản ba đại yêu đế. Lúc đó, tình hình sẽ rất tồi tệ, Ngô Dục dù thôn phệ nhanh, nhưng không thể làm xong ngay lập tức. Chúng ta vào đại môn đã đóng cửa. Ngô Quân nhìn xung quanh, cung cấp thông tin cho những người khác, khiến sắc mặt họ đều trở nên nặng nề. Cửa vào đã bị đóng chặt, dường như nơi này đang thu hút những người khác tiến vào, và rồi nhốt họ bên trong. Rốt cuộc thủ mộ điện là nơi gì? Bây giờ bọn họ không thể rời đi, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Vậy thì đi thôi, chậm trễ sẽ gặp biến. Ngô Dục đề nghị với ba đại yêu đế, tất cả đều giữ khoảng cách xa, tiếp tục tiến về phía sâu trong thủ mộ điện. Cả tòa thủ mộ điện tiên điện chiếm một diện tích rất lớn, họ đi về phía sâu trong đó, suốt mấy ngày mới đến được một cánh cửa lớn màu đen. Cánh cửa lớn này cũng khép hờ, giống như cánh cửa trước. Nếu như Tử Đồng đại đế Thi Khôi đã bảo vệ tiền điện, thì đây chính là trung điện. Trên cửa có vài chữ huyết sắc lớn, thủ mộ điện, trung điện. Điều này có nghĩa là phía sau có thể còn có hậu điện, vào thôi. Ngô Dục không thể sử dụng trăm vạn phân thân nữa, bởi vì họ phát hiện tử âm thiên quy của Tử Đồng đại đế vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán trong cơ thể họ, còn một thời gian ngắn nữa mới có thể sử dụng toàn bộ thiên quy chi lực. Tuy nhiên, vấn đề này không lớn. Nếu tiếp tục ở lại đây, ai cũng không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Tốt nhất vẫn là tiếp tục tiến về phía trước. Ít nhất, từ góc độ của người kiến tạo thủ mộ điện, họ hy vọng những kẻ xâm nhập sẽ không ngừng tiến lên. Điều này có thể nhận thấy rõ ràng từ việc cánh cửa lớn đã đóng chặt, chứng tỏ những người xâm nhập vẫn phải tiếp tục đi theo ý chí của người kiến tạo, không thể sai lầm lớn nào. Tam đại yêu đế, Ngô Dục, Ngô Quân và những người còn lại đều kiên quyết tiến về phía cánh cửa đại môn khép hờ. Nếu có sự lựa chọn, Tam đại yêu đế thực sự muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Tuy nhiên, họ không có lựa chọn nào khác, chỉ còn cách tiếp tục kiên trì tiến về phía trước dài sâu. Rất nhanh, năm người bọn họ xuyên qua tiền điện, đi tới trung điện. Ngô Dục nhận ra rằng, ở trung điện này dường như không có thi khôi nào, chỉ chia thành hai khu vực. Phía bên trái là quỷ cốc hỗn độn hỏa, ngọn lửa cuồn cuộn như thể thiêu đốt cả không gian, khiến cho không khí xung quanh có vẻ vạn vẹo. Còn phía bên phải là vĩnh dạ hàn triều. Toàn bộ không gian đã biến thành một thế giới băng giá, những cơn hàn triều vòi rồng liên tục gào thét, khiến không gian đông lại và nứt vỡ. Đây chính là hai loại tiền uẩn cực mạnh đang trấn giữ trung điện sao? Ngô Dục và Ngô Quân nhìn nhau, trong ánh mắt của họ đều hiện lên vẻ nghi hoặc, bởi vì họ cảm thấy, so với những lực lượng mà họ đã thấy ở bên ngoài, cả quỷ cốc hỗn độn hỏa và vĩnh dạ hàn triều ở đây có vẻ yếu đi một chút, thậm chí với thực lực của họ hiện tại, có thể miễn cưỡng ngăn cản và thử thách vượt qua. Nếu quả thật đây là thử thách của trung điện, thì chắc chắn sẽ dễ đối phó hơn so với Tử Đồng đại đế Thi Khôi. Chắc chắn không đơn giản như vậy đâu, chúng ta vẫn cẩn thận đi, chú ý mọi động tĩnh xung quanh. Ngô Dục và Ngô Quân trao đổi vài câu, sau đó chuẩn bị tiến vào khu vực quỷ cốc hỗn độn hỏa. Với Ngô Dục, vĩnh dạ hàn triều là mối đe dọa lớn hơn một chút, nên hắn chọn đi qua khu vực quỷ cốc hỗn độn hỏa. Còn với ba yêu đế, sau khi bàn bạc, Ngô Dục khuyên họ nên đi vào khu vực vĩnh dạ hàn triều. Tất cả phải giữ khoảng cách nhất định, nếu có gì nguy hiểm có thể hỗ trợ lẫn nhau. Dù họ không ưa gì nhau, thậm chí hợp tác chỉ là tạm thời, nhưng trong tình huống như thế này, ai cũng hiểu rõ nếu một bên chết thì cả nhóm đều không thể sống nổi. Tất cả năm người đều biết rằng, hiện tại chỉ có thể hợp tác, dù là bất đắc dĩ. Ba đại yêu đế liên thủ, tiến vào khu vực vĩnh dạ hàn triều. Mỗi người đều sử dụng thủ đoạn để ngăn chặn cơn hàn triều cuồng bạo có thể làm đông cứng không gian. Còn Ngô Dục và Ngô Quân thì đi vào khu vực quỷ cốc hỗn độn hỏa, cùng nhau ngăn chặn ngọn lửa quỷ hỏa có thể thiêu đốt không gian. Ngọn lửa này mang trong mình sức mạnh hỗn độn, dường như được sinh ra tự nhiên trời đất, có thể thiêu cháy mọi vật, có thể thiêu cháy mọi vật. Ngô Dục sử dụng kim hỏa thiên quy chi lực bao quanh cơ thể, giúp giảm thiểu sức sát thương của quỷ cốc hỗn độn hỏa đối với mình, giúp hắn duy trì đủ lâu. Ngô Quân cũng dùng thủ đoạn của mình để ngăn cản ngọn lửa này. Những lực lượng tiên uẩn ở đây quả thật yếu hơn so với những gì họ đã gặp ở bên ngoài. Nếu nguy hiểm của trung điện chỉ có vậy, thì quả là quá đơn giản. Tuy nhiên, Ngô Dục và Ngô Quân vẫn duy trì cảnh giác cao độ, không dám chủ quan. Khi bọn họ tiến về phía trước, ba đại yêu đế vẫn luôn cảnh giác, liên tục thận trọng tiến lên. Vĩnh Dạ Hàn Triều không tạo ra quá nhiều áp lực cho họ, họ đều có thể ngăn cản được. Dù thân thể Kim Sơn đã bị thương, nhưng vạn cổ Kim Sơn vẫn có thể đứng vững. Bọn họ không ngừng di chuyển, cả tòa trung điện rất rộng, thậm chí còn lớn hơn tiền điện của Từ Đồng Đại Đế, khiến họ phải tiêu tốn không ít thời gian mới có thể vượt qua khu vực này. Khi bọn họ đi được nửa đường đến trung tâm của trung điện, một biến cố bất ngờ xảy ra. Trong hai khu vực trung tâm của trung điện, tiên ẩn lực lượng quỷ cốc hỗn độn hỏa và vĩnh dạ hàn triều bỗng nhiên bắt đầu bạo động. Chúng bắt đầu co rút lại vào giữa như thể có một lực lượng nào đó đang cắn nuốt chúng. Chuyện gì xảy ra? Ngô Dục lo lắng, lập tức dừng lại và quan sát vào khu vực trung tâm. Ngô Quân và ba đại yêu đế cũng cảnh giác theo, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong khu vực của quỷ cốc hỗn độn hỏa và vĩnh dạ hàn triều, hai loại lực lượng này bắt đầu co rút lại và tụ lại, tạo ra những cơn bão lửa và gió lạnh vô cùng cuồng bạo, kéo tất cả năm người vào trong đó. Kim hỏa thiên quy bao trùm, Ngô Dục cố gắng duy trì sự ổn định trong cơn bão lửa, nhưng ngay lập tức, hắn nhận thấy ở bên trái khu vực trung tâm, quỷ cốc hỗn độn hỏa đã ngưng tụ lại thành một quả cầu lửa nóng bỏng, giống như một mặt trời rực rỡ. Đây là một vị vĩnh sinh đế yêu, Ngô Dục và Ngô Quân đều kinh hoàng. Họ nhìn thấy trên quả cầu lửa nóng bỏng ấy xuất hiện một đôi đồng tử màu vàng, đôi mắt này dường như chứa đựng toàn bộ cuồng bạo của thế gian, tràn đầy sức mạnh đỉnh cao, uy hiếp cực kỳ lớn. Rõ ràng, quỷ cốc hỗn độn hỏa đã ngưng tụ thành một vị vĩnh sinh đế yêu. Tuy nhiên, giống như Từ Đồng Đại Đế trước đây, đây không phải là sinh vật còn sống mà là một thi khôi được tạo ra từ thi thể sau khi chết. Vị vĩnh sinh đế yêu này có thể tồn tại dưới dạng quỷ cốc hỗn độn hỏa, là một vĩnh sinh đế yêu vô cùng cổ xưa, tựa như đã sinh ra từ khi thiên địa mới bắt đầu. Bên kia, vĩnh dạ hàn triều cũng bắt đầu ngưng tụ. Sau khi tấn công cuốn vào trung điện, chúng tạo thành một hình cầu đen trông giống như ánh trăng, tương phản với quả cầu mặt trời vàng. Hai hình cầu này đối lập nhau nhưng lại phối hợp tạo ra một sự tương tác kỳ lạ. Đây là Dương Nguyên Đại Đế và Âm Nguyên Đại Đế, chính là một đôi vĩnh sinh đế yêu của yêu thần giới trước đây. Không ngờ rằng bọn họ cũng bị luyện chế thành thi khôi ở đây. Ngô Dục nhớ lại những ký ức đã thôn phệ từ những yêu vương trước đây, tìm thấy một số ghi chép về hai yêu đế này. Dương Nguyên Đại Đế, bản thể là Thái Dương Nguyên Thú, còn Âm Nguyên Đại Đế, bản thể là Thái Âm Nguyên Thú. Hai người này là những sinh linh xuất hiện từ khi thiên địa mới bắt đầu. Tuổi tác của họ cực kỳ cổ xưa, ngay cả trong trí nhớ của Ngô Dục về các yêu vương cũng không biết họ đã tồn tại lâu như thế nào. So với họ, Tử Đồng Đại Đế chỉ là một tiểu gia hỏa mà thôi. Dù vậy, nếu xét về thực lực, Thái Dương Nguyên Thú và Thái Âm Nguyên Thú cộng lại mạnh mẽ gấp nhiều lần so với Tử Đồng Đại Đế. Theo những ghi chép xưa, đôi Âm Dương Nguyên Thú này khi liên thủ đủ sức đối phó với bà vĩnh sinh đế yêu cùng cấp, và sự phối hợp của họ có thể phát huy sức mạnh chiến đấu cực kỳ khủng khiếp. Khi Ngô Dục nhận ra thân phận của hai thi khôi này, tam đại yêu đế cũng nhận ra ngay lập tức. Lúc này, Vĩnh Hằng Thế Giới Thụ quay sang hét lớn: "Các ngươi bên kia ngăn chặn Thái Dương Nguyên Thú, đừng để nó đến gần, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ chết." Mặc dù bị luyện chế thành thi khôi, đôi Âm Dương Nguyên Thú này có thể không còn trí tuệ, nhưng họ vẫn có thể hợp tác chiến đấu mạnh mẽ. Nếu Ngô Dục, Ngô Quân cùng tam đại yêu đế mỗi người ngăn chặn một con, sẽ khiến hai thi khôi không thể hợp lực, từ đó giảm đi sức chiến đấu của chúng. Ngô Dục hiển nhiên hiểu rõ điều này, nhưng vấn đề hiện tại là bất kỳ con nào trong đôi Âm Dương Nguyên Thú này thực lực đều vượt xa so với Tử Đồng Đại Đế thi khôi trước đây. Việc để Ngô Dục và Ngô Quân ngăn chặn Thái Dương Nguyên Thú bây giờ thật sự quá khó khăn. Tuy nhiên, lúc này không còn lựa chọn nào khác. Ngay khi Thái Dương Nguyên Thú hoàn toàn hình thành, một cơn sóng nhiệt kinh khủng lập tức ập đến, cuốn lấy Ngô Dục và Ngô Quân. Sóng lửa dữ dội gần như thiêu cháy họ. Trên thân Thái Dương Nguyên Thú, ngọn lửa hừng hực bùng lên, tạo ra những đợt sóng lửa không ngừng. Đây chính là thiên quy chi lực mạnh nhất của nó, được gọi là hỗn độn hỏa thiên quy. Một loại thiên quy có thể biến thành hình thái hỏa diễm hỗn độn, cực kỳ nguy hiểm. Ngô Dục và Ngô Quân ngay lập tức thi triển các thủ đoạn, nhưng vẫn phải liên tục tránh né. Lần này, đối mặt với một vĩ sinh đế yêu thi khôi, họ cảm thấy nguy hiểm hơn rất nhiều so với trước. Hai người chỉ có thể vất vả đào thoát, không thể tấn công trở lại. Dù vậy, họ vẫn liên tục bị đụng phải những đợt sóng lửa nóng bỏng, khiến cho bộ lông của họ nhanh chóng bị thiêu rụi. Không được, quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Ngô Quân thử công kích một lần, nhưng kết quả là khi hắn sử dụng Long Tức Thiên Quy va chạm với đối phương Hỗn Độn Hỏa Thiên Quy, thì ngay lập tức bị nó thôn phệ vào trong. Long Tức Thiên Quy của hắn bị đốt cháy hoàn toàn. Trong hư không, ngọn lửa liệt diễm thiêu rụi nó sạch sẽ. Càng ngày, sóng lửa càng mạnh mẽ tấn công đến. Ngô Quân nhanh chóng không thể dùng Quang Minh Giới Thiên Quy để ngăn cản. Hắn không linh hoạt như Ngô Dục, lúc này chỉ còn cách dùng sức mạnh để chống lại. Nhưng dù sao hắn chỉ mới đạt đến cảnh giới Cửu Thiên Tiên Vương, làm sao có thể ngạnh kháng được đế yêu công kích của vị sinh đế. Những vân sóng nhiệt đập tới, Ngô Quân không thể ngăn cản được nữa. Toàn bộ thân thể thái cổ tiên linh long của hắn gần như bị thiêu thành than, toàn thân cháy đen. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Ngô Quân chỉ có thể chờ chết trong thời gian ngắn. May mắn thay, Ngô Dục vẫn không rời xa. Ngay khi một đợt sóng nhiệt tiếp tục tràn đến, hắn nhanh chóng kéo Ngô Quân về lại trong phủ sinh tháp để nghỉ ngơi. Khu vực trung điện rất rộng, vì vậy Ngô Quân lập tức sử dụng cân đầu vân thần thông để chạy thục mạng. Tuy nhiên, hắn cũng không dám chạy quá xa, sợ rằng sẽ để cho Thái Dương Nguyên Thú tìm ra ba yêu đế. Hắn chỉ có thể vận dụng di hình hoán ảnh để tránh xa, không dám quay lại tấn công. Ngô Dục quan sát thấy ba đại yêu đế chiến đấu và nhận ra tình hình bên đó cũng không khá hơn, dường như họ bị đẩy vào thế yếu. Cái bóng đen dưới ánh trăng từ cổ chí kim vẫn không thay đổi, không ngừng phát ra hàn khí. Những đợt sóng âm hàn liên tục tràn ra, làm hư không xung quanh như bị đóng băng. Ba yêu đế chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng việc đánh bại Thái Âm Nguyên Thú thì hoàn toàn không khả thi. Ngô Dục chờ đến khi Thái Dương Nguyên Thú công kích mình, hắn lại dùng cân đầu vân để thoát ra ngoài không gian gần đó. Nhưng rõ ràng Thái Dương Nguyên Thú không dễ bị lừa gạt như vậy. Khi thấy Ngô Dục liên tục đào thoát hai lần, bản năng chiến đấu của nó bộc lộ và lập tức thi triển một chiêu để vây khốn đối thủ: Quỷ Hỏa Ngục Thiên Quy. Vô số quỷ cốc hỗn độn hỏa bùng lên bên cạnh hư không, rồi hình thành từng đường cong của ngọn lửa vây quanh Ngô Dục. Đây chính là chiêu thức vây khốn của Thái Dương Nguyên Thú. Một khi bị vây vào trong đó, Ngô Dục sẽ phải chịu đựng sự tra tấn của vô tận quỷ hỏa. Dù cho thân thể kim cương bất hoại của hắn có mạnh mẽ đến đâu, đến lúc đó cũng sẽ bị đốt thành cho bụi, ngay cả không gian xung quanh cũng bị giam cầm lại rồi. Ngô Dục cảm nhận được, khi Quỷ Hỏa Ngục Thiên Quy xuất hiện, không gian xung quanh hắn như bị giam cầm, mỗi một tấc hư không dường như đều bốc cháy lửa, và quỷ cấp hỗn độn hỏa lại hoàn toàn khống chế mọi thứ. Nếu chỉ là di hình hoán ảnh, hắn căn bản không thể thoát ra khỏi tình cảnh khốn cùng này. Trong tình thế nguy cấp, Ngô Dục không còn để ý đến các tình huống khác, lập tức lao ra ngoài, cả người hắn như một tia chớp, lập tức biến mất khỏi khu vực Quỷ Hỏa Ngục Thiên Quy. Chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Dục đã di chuyển đến một vị trí xa xôi, khiến cho Thái Dương Nguyên Thú cuối cùng chuyển hướng mục tiêu. Vì vậy, lúc này, khoảng cách giữa Thái Dương Nguyên Thú và ba đại yêu đế đã vần lại,